Lạc Ngưng ngẩn người một chút, lập tức cau mày quan sát Dịch Thu hai mắt nói, ngươi vào Hiên Viên Hoàng cung làm cái gì, phải biết rằng lấy ngươi và Hiên Viên Hoàng tộc quan hệ, đi vào chính là tự tìm cái chết. Dịch Thu nói, ta muốn gặp Vân Nguyệt công chúa. Cái gì? Ngươi muốn gặp Vân Nguyệt công chúa, này cũng không đi, Vân Nguyệt công chúa sẽ không gặp bất luận cái gì người lạ, càng không cần phải nói, là một cái nam tử xa lạ, còn ngươi nữa êm đẹp vì sao phải gặp Vân Nguyệt công chúa, ngươi không có cũng đúng Vân Nguyệt công chúa lên tâm tư đi. Lạc Ngưng tự nhiên không biết Dịch Thu cùng Hiên Viên Vân Nguyệt quan hệ, vì vậy nghe nói như thế, lập tức lắc đầu cự tuyệt, đồng thời mang theo vài phần chất vấn ngựa khí hỏi Dịch Thu. Cái này là cô nương yên tâm, chỉ cần ngươi có thể mang ta đến Tẩm cung công chúa, ta liền có biện pháp nhìn thấy Vân Nguyệt công chúa. Thế nhưng Lạc Ngưng vẫn là có chút bận tâm, dù sao đem Dịch Thu dẫn vào Tẩm cung công chúa, nếu như lại đến Vân Nguyệt công chúa không vui, nàng kia tự nhiên muốn gánh trách nhiệm. Dịch Thu một cái nhìn ra Lạc Ngưng lo lắng, thản nhiên nói, Lạc Ngưng cô nương, ta biết chuyện này để cho ngươi có chút hơi khó, thế nhưng chuyện này đối với ta rất trọng yếu, hơn nữa ta cam đoan, Vân Nguyệt công chúa nhìn thấy ta sau, tuyệt đối sẽ không giận ngươi. Lạc Ngưng trầm ngâm thoáng cái, sau đó cắn răng nói, được rồi, ngươi đã nói như vậy, vậy ta thuận tiện đồng ý ngươi chính là, bất quá trước đó, ngươi nhưng nhất định phải có một thân phận mới được, bằng không nói, coi như là ta cũng chưa chắc có thể đem ngươi dẫn vào hoàng cung. Được, ngươi nói làm như thế nào đi? Lạc Ngưng trong mắt lóe lên một rào hoặc nói, đơn giản, chính là làm chúng ta Lạc gia khách khanh. Khách khanh? Dịch Thu thầm cười khổ, nay Lạc Ngưng lần trước liền mời hắn làm Lạc gia khách khanh, thế nhưng bị hắn từ chối, hôm nay nhưng nhân cơ hội nhắc tới, rõ ràng cho thấy dùng cái này tới áp chế hắn a. Bất quá dưới mắt là có thể thấy được Vân Nguyệt, hắn cũng không khỏi không đáp ứng. Được rồi, ta đáp ứng ngươi, làm ngươi Lạc gia khách khanh. Lạc Ngưng nhìn thấy Dịch Thu đáp ứng, khoe miệng nhất thời lộ ra vẻ đắc ý nụ cười, nói, chúng ta liền một lời là định, ngươi từ nay về sau chính là ta Lạc gia khách khanh, nếu là ta Lạc gia gặp nạn, ngươi nhất định phải đến giúp đỡ. Cái này là cô nương cứ yên tâm, nếu như ta có khả năng giúp đỡ mang, tự nhiên sẽ làm hết sức. Được, chúng ta tối hôm nay liền đến Long Thành Huyết Đỉnh công hội cửa gặp, đến lúc đó ta liền dẫn ngươi tiến nhập hoàng cung, bất quá có thể không thể nhìn thấy công chúa, thì nhìn chính ngươi tạo hóa thế nào. Lạc Ngưng từ tốn nói. Được. Hai người thương nghị đã định, liền ly khai hẻm nhỏ, sau đó mỗi người đi một ngả, Lạc Ngưng đi đến Long Thành Huyết Đỉnh công hội, mà Dịch Thu thì trở lại Trăm Say Lâu. Thấy Dịch Thu bình yên vô sự quay về, Kiếm Tông Tông chủ thở một hơi dài nhẹ nhõm, thật lớn mũ phía dưới nét mặt già nua có chút không kiên nhẫn nói, tiểu tử, ngươi làm sao đi lâu như vậy, bổn tông lão phu còn tưởng rằng ngươi bị người bắt đi đây. Dịch Thu cười cười nói, đại sư yên tâm, ta còn không đến mức đần như vậy, hơn nữa có tờ này mặt nạ ra người, cho dù là Long Đế thân chí, hắn cũng rất khó phát hiện ta. Hừ, tuy nói như thế, thế nhưng ngươi cũng phải vạn phần cẩn thận, dù sao Long Thành bên trong khắp nơi đều thấy Hiên Viên hoàng tộc hiểu biết, e rằng ngươi câu nào có lẽ cái nào cử động liền bại lộ thân phận, đến lúc đó chớ nói Vân Nguyệt công chúa ngươi không còn cách nào cứu ra, ngay cả mình cũng nhập vào. Kiếm Tông Tông chủ rên một tiếng, nhắc nhở một câu. Yên tâm, đệ tử minh bạch, đúng tối hôm nay ta muốn đi một chuyến hoàng cung, đại sư ở nơi này cái khách điếm, đành phải mấy ngày. Cái gì? Ngươi muốn đi hoàng cung, ngươi muốn chết phải không? Kiếm Tông Tông chủ nghe được Dịch Thu nói sau, nhất thời dọa cho giật mình, Hiên Viên hoàng cung để phòng bực nào xâm nghiêm, Dịch Thu một cái phát lệnh truy nã tội phạm quan trọng, lúc này đi Hiên Viên hoàng cung, không phải dê vào miệng cọp sao? Tông chủ yên tâm, ta không có việc gì, hơn nữa ta lần này nhất định phải đi, bởi vì ta muốn hỏi một chút Vân Nguyệt nàng ý tưởng. Chương 700, bái phòng công chúa. Nếu như nói huyết mạch đại lục có thể hai chỗ đề phòng nhất sâm nghiêm, kia không ở ngoài Cửu Thiên Huyền Tông Cửu Thiên Huyền Nữ Phong cùng Hiên Viên hoàng tộc Hiên Viên Long cung. Hiên Viên Long cung ở vào Hiên Viên Long thành trung ương nhất chỗ, diện tích mấy nghìn mẫu, trong cung cỡ cung điện đủ để mấy trăm ngàn, quy mô to, vượt xa huyết mạch đại lục bất kỳ một thành phố nào. Mà trong Long cung bộ phận, chẳng những ở Hiên Viên hoàng tộc mấy vạn tộc nhân cùng thị nữ người đi theo hầu, hơn nữa còn có 10 vạn danh theo các nơi chọn lựa ra tinh anh võ giả, ngày đêm trông coi dò xét hoàng cung các ngõ ngách, đừng nói là một người, chính là một cái con ruồi cũng không bay vào được. Lúc này, bóng đêm dần khuya, trăng sáng treo cao chân trời, ánh trăng trong ngần phía dưới, Long cung cửa nam ở ngoài, một nam một nữ lưỡng đạo thân ảnh chậm rãi bước ra. Này hai đạo thân ảnh, một cái xinh đẹp như hoa, thân thể thướt tha nữ tử, cái khác còn lại là phong lưu phong khoáng thanh niên. Hai người này không là người khác, đúng là Lạc Ngưng cùng Dịch Thu. Tới là người phương nào, Long cung ba dặm bên trong, không được có người xa lạ xuất hiện, trái lệnh người chạm, còn không mau mau thối lui. Trông coi cửa cung thị vệ thấy xuất hiện hai người, lớn tiếng quát lên. Lạc Ngưng tự nhiên cười nói, đi ra phía trước, trong tay lấy ra một đạo kim long ngọc bội, nói, ta là Lạc gia đại tiểu thư Lạc Ngưng, lần này đến đây là phụng long đến mời, cùng công chúa làm bạn, thỉnh các vị yên tâm ta tiến cung. Kim long ngọc bội. Mấy cái trông coi cửa cung võ giả thấy Lạc Ngưng trong tay ngọc bội, mỗi một người đều lộ ra cung kính không gì sánh được nét mặt. Nguyên lai là Lạc gia thiên kim Lạc Ngưng đại tiểu thư, Long đế đã phân phó qua, Lạc Ngưng cô nương có thể tùy ý ra vào hoàng cung, chẳng qua là ngài sau lương vị này. Trong dẫn đầu một gã huyết tôn tu vi thị vệ thủ lĩnh đi tới, xem Lạc Ngưng trên tay ngọc bội một cái sau, liền đem ánh mắt rơi sau lưng Lạc Ngưng nam tử trên thân. Lạc Ngưng cười nói, vị này chính là chúng ta Lạc gia một vị khách khanh, cũng là ta tùy tùng. Tùy tùng. Thị vệ kia thủ lĩnh cau mày một cái, trên dưới quan sát hai mắt, tuy là cảm giác có chút kỳ quái, thế nhưng lấy hắn tu vi, tự nhiên không nhìn thấy gì, vì vậy trầm ngâm thoáng cái, vẫn gật đầu, nói, nếu là Lạc cô nương tùy tùng, vậy cũng không sao có thể nói, mở ra cửa cung, thả nhị vị tiến cung. Phải. Một tiếng quạc kẹt, đóng chặt cửa cung tùy theo mở ra a. Đa tạ. Lạc Ngưng tự nhiên cười nói, liền dẫn Dịch Thu đi vào lòng cung bên trong. Tại cửa cung ở ngoài thời điểm, cũng không có biết phải cái gì, thế nhưng đi vào Hiên Viên Long Cung, đặt mình trong trong, mới thả biết phải này Hiên Viên Long Cung to lớn khổng lồ. Đình đài cung quyết, che khuất bầu trời, hành lang xoay quanh khúc chiết, giăng khắp nơi, giống như một cái thật lớn mê cung, phòng trường Dịch Thu tự mình ở chỗ này, đều có thể dễ dàng lạc đường, càng không cần phải nói tại đây quy mô to Long Cung bên trong, tìm được Vân Nguyệt nơi ở. Cũng may là, Lạc Ngưng tựa hồ đối với Long Cung rất giải khai, một đường đi về phía trước, đông lượn quanh tây thà, như là đi ở bản thân hậu hoa viên, quen việc dễ làm. Thời gian gặp được không ít đêm tuần đội ngũ bắt đầu kiểm tra, thế nhưng mỗi khi thấy Lạc Ngưng xuất ra Kim Long Ngọc bội sau, liền đều bị ngoan ngoãn rời đi. Liên như vậy, tại không có chút nào ngăn trở phía dưới, Dịch Thu đi theo Lạc Ngưng, đi tới một chỗ thanh nhã rất khác biệt lâm viên bên trong. Lâm viên diện tích cực đại, thời gian chẳng những cây cối bộc phát, muôn hoa đua thám khoe hồng, xuân ý tràn trề, tại trong lâm viên ương chỗ, càng là có một diện tích hơn 10 dặm hồ nhân tạo, mà ở người nọ công phu trong hồ, còn lại là một tòa tráng lệ 3 tầng cung điện. Lạc Ngưng chỉ vào 3 tầng cung điện nói, nơi này chính là Vân Nguyệt Cung, chính là Long Đế đặc biệt vì Vân Nguyệt công chúa kiến tạo tầm cung. Dịch Thu gật đầu, than thở, này Hiên Viên hoàng tộc quả nhiên hào khí, một cái công chúa nơi ở, cơ hồ vượt qua một cái trong tiểu gia tộc ở chỗ ở mới. Lạc Ngưng lắc đầu cười nói, Hiên Viên hoàng tộc thân là huyết mạch đại lục thế lực mạnh nhất, tự nhiên không phải hắn gia tộc thế lực có thể so sánh, bất quá cũng không phải từng cái công chúa đều có này loại đãi ngộ, Hiên Viên Long Đế tần phi rất nhiều, tử nữ chừng mấy chục, quang nữ nhi cũng không ở dưới 20, thế nhưng duy chỉ có Vân Nguyệt công chúa mới nhất được sủng ái. Ồ, đây là vì sao? Lẽ nào Vân Nguyệt công chúa thiên phú tốt nhất? Ngươi nói chẳng qua là trong một nguyên nhân, xác định Vân Nguyệt công chúa tại đây nhiều công chúa trong đó, vô luận là thiên tư, vẫn là huyết mạch, có lẽ dung mạo, đều là kiệt xuất nhất một vị, hắn bất luận cái gì một vị công chúa đều không cách nào cùng so sánh, thế nhưng chính yếu còn chưa phải là chuyện này. Lạc Ngưng vừa cười vừa nói. Dịch Thu mắt sáng lên, hiếu kỳ hỏi, đó là cái gì? Vân Nguyệt công chúa cùng Vân Thiên thái tử đều là Hiên Viên Long Đế thích nhất hoàng hậu sở sinh, cho nên huynh muội này đặc biệt chịu Hiên Viên Long Đế yêu thích. Thì ra là thế, bất quá này Hiên Viên Long Đế cũng đủ ngoan độc, lại đem bản thân thương yêu nhất nữ nhi cũng từ bỏ sử dụng để làm mồi, không tiếc đưa nữ nhi mình cả đời hạnh phúc tại không để ý, có thể thấy được hắn người phụ thân này là bực nào không được xứng trước. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng nói ra. Lạc Ngưng hơi kinh ngạc nhìn một chút Dịch Thu. Dịch công tử, lời này của ngươi là có ý gì? Hiên Viên Long Đế làm như vậy xem, cũng bất quá là muốn cho Vân Nguyệt công chúa tìm một tốt quy tộc mà thôi, làm như vậy có gì không đúng sao? Hừ, nếu chỉ là như vậy, tự nhiên không có gì không đúng, đáng tiếc hắn xem cũng không tại này. Ồ, Dịch công tử lời này, ta làm sao nghe không rõ? Dịch Thu nhàn nhạt xem mặt mờ mịt Lạc Ngưng một cái, nói, ta hiện tại còn không còn cách nào giải thích với ngươi, bất quá sau đó ngươi tự nhiên liền sẽ rõ ràng, Lạc cô nương vẫn là mang ta đi bái kiến ở dưới Vân Nguyệt công chúa đi. Được rồi, bất quá Vân Nguyệt công chúa tầm cung cũng không phải là tùy tùy tiện tiện liền có thể đi vào, Vân Nguyệt công chúa có thể hay không để cho ngươi đi vào, ta nhưng khó mà nói chắc được. Dịch Thu cười cười, đột nhiên thân ảnh nhoáng lên, cả người nhất thời biến mất ở giữa hư không, hóa thành vô hình. Đây là Lạc Ngưng nhất thời ngây tại chỗ, mà liền nàng khiếp sợ thời điểm, Dịch Thu thanh âm nhưng ở nàng bên tai vang lên. Lạc cô nương, ngươi hiện tại tiểu xem như tự mình một người, sau đó đi vào bái phòng Vân Nguyệt công chúa, ta sẽ ẩn thân đi theo ở phía sau ngươi, cứ như vậy, ai cũng không biết ta tiến nhập Vân Nguyệt công chúa tầm cung. Ẩn thân? Lẽ nào Dịch công tử còn có thể ẩn giấu thân thể vũ khí? Bất quá người vũ khí này cũng quá lợi hại không, chẳng những khí tức biến mất, ngay cả thân thể cũng ẩn nặc. Lạc Ngưng không gì sánh được kinh ngạc, nàng sống lớn như vậy, thế nhưng chưa từng nghe qua như vậy vũ khí thần thông. Chuyện này ta sau đó thì sẽ cùng cô nương giải thích, lúc này cô nương vẫn là mang ta trước vào Vân Nguyệt công chúa tầm cung đi. Dịch Thu tự nhiên không nghĩ rõ thích nhiều như vậy, lúc này chủ yếu nhất vẫn là nhanh chóng nhìn thấy Vân Nguyệt công chúa. Lạc Ngưng nhìn thấy Dịch Thu không chịu nhiều lời, cũng chỉ đành không hề tiếp tục truy vấn, vì vậy mang theo Dịch Thu hướng về Hiên Viên Vân Nguyệt tẩm cung đi tới. Vân Nguyệt, ta tới. Chương 701, dâm tặc vô liêm sỉ. Dịch Thu thân thể ẩn nấp tại giữa hư không sau, liền đi theo Lạc Ngưng đi qua một đoạn hồng tiểu, liền tới đến Hiên Viên Vân Nguyệt ở tẩm cung trước. Cửa cung, cái này mỹ nữ trẻ trung xinh đẹp thị vệ lập tức đem Lạc Ngưng ngăn lại. Ngươi là người phương nào? Nơi đây là Vân Nguyệt công chúa tẩm cung, người xa lạ không được đến gần. Lạc Ngưng đem Kim Long Ngọc bài bày ra, lập tức cười nói, ta là Lạc gia đại tiểu thư Lạc Ngưng, lần này là cố ý phụng Long Đế mời, tới nơi này nói chuyện với Vân Nguyệt công chúa giải buồn, làm phiền mấy vị thông báo một tiếng. Nguyên lai là Lạc Ngưng cô nương, đã như vậy, cô nương chờ, ta đây liền đi vào bẩm báo. Một người trong nữ thị vệ dẫm trận tại chỗ tầm cung, đi vào bẩm báo đi, không tới thoáng chốc thời gian, thị nữ kia mà đi tới, vừa cười vừa nói, Lạc Ngưng cô nương, nhà của ta công chúa xin mời, ngài vào đi thôi. Đa tạ. Lạc Ngưng nói cảm ơn một tiếng, trực tiếp đi vào đại môn, mà Dịch Thu thì lợi dụng khi cửa cung đóng trước đó, đi theo Lạc Ngưng lắc mình tiến nhập cung điện bên trong. Bước vào cung điện, là có thể ngửi được một trận nhàn nhạt mùi thơm ngát khí tức, toàn bộ đại điện đều tràn đầy một cổ làm người ta cực kỳ khoan khoái hương thơm vị đạo. Lập tức, Dịch Thu lại cùng Lạc Ngưng đi qua hai đánh thắng cửa, đi tới một chỗ rộng rãi sáng ngời bên trong đại điện. Chỉ thấy ở giữa tòa đại điện kia chỗ, là một cái tứ phương bể, bể trong đó nhiệt khí bốc hơi, lại tán lạc vô số màu đỏ tươi cánh hoa, trận kia trận hương thơm bắt đầu từ cánh hoa trong đó phát ra. Mà giờ này khắc này, một cái tóc dài phất phới tuyệt mỹ nữ tử dựa vào tại bể thành ao trên, tuyết trắng cổ cùng một đôi phong phú ngọc khâu tại hồng sắc trong biển hoa như ẩn như hiện, cảnh tượng hương diễm làm người ta phun máu. Thấy như vậy một màn, Lạc Ngưng nhất thời ngây tại chỗ, một chút bất đắc dĩ cười khổ, nhất thời tại trên mặt nàng nổi lên, bởi vì nàng biết, lúc này Dịch Thu, tất nhiên đem một màn này thu hết mắt. Cái này tốt nếu như Vân Nguyệt công chúa biết nàng mang đến một người nam nhân đi vào nói, còn không phải đem nàng không thể không giết. Lạc Ngưng, ngươi tới. Hiên Viên Vân Nguyệt tự nhiên không biết Dịch Thu liền sau lưng Lạc Ngưng, thấy Lạc Ngưng đến từ sau, hoàn mỹ hoàn hảo trên mặt trái xoan, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, lập tức làm ra làm Dịch Thu cũng nghẹn họng nhìn chân chối cử động. Ồn ào. Hiên Viên Vân Nguyệt vậy mà trực tiếp theo bể trong đó đứng lên, nhất tôn đường cong hoàn mỹ, mỡ dê như ngọc tuyệt vời thân thể mềm mại, nhất thời không có chút nào che đậy hiện ra ở Lạc Ngưng cùng Dịch Thu phía trước. Lạc Ngưng mặt cười nhất thời biến sắc, làm sao cũng không còn nghĩ đến Hiên Viên Vân Nguyệt sẽ theo trong bồn tắm đứng lên, vội vàng nói, công chúa, nhanh trở về ngồi. Nhìn thấy Lạc Ngưng đỏ bừng cả khuôn mặt, Hiên Viên Vân Nguyệt nhưng thật ra hơi kinh ngạc, phải biết rằng khi còn bé các nàng bình thường cùng nơi tắm rửa, lẫn nhau giữa thân thể, đã sớm xem một lần, hôm nay nha đầu kia tại sao sẽ đột nhiên xấu hổ. Hiên Viên Vân Nguyệt cau mày một cái, có chút hồ nghi nói, Lạc Ngưng, ngươi đây là làm sao? Ngươi còn hỏi, ngươi còn không mặc quần áo vào, bị người xem hết trơn còn không biết. Lạc Ngưng vội vàng thúc giục. Lạc Ngưng, ngươi lại nói bậy bạ gì đó, nơi này chứ ngươi ở ngoài, chỗ nào còn có người khác. Hiên Viên Vân Nguyệt biết phải nay Thiên Lạc Ngưng quả thật kỳ quái cực độ, hơn nữa lại nói nhiều để cho nàng khó hiểu nói. Lạc Ngưng kiến giải thích không thông, chỉ phải thở phì phì nói ra, Dịch công tử, ngươi còn không ra. Tuy là Dịch Thu còn không có thưởng thức đủ, thế nhưng nghe nói như thế, lại không thể không bất đắc dĩ thu hồi hư không chi lực, hiện hiện ra chân thân. Hiên Viên Vân Nguyệt thấy đột nhiên xuất hiện nam tử xa lạ, nhất thời ngây tại chỗ. Ngươi là người phương nào? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lời còn chưa dứt, Hiên Viên Vân Nguyệt lập tức phản ứng qua đến, bản thân lúc này chính trần như nhộng, thân thể đã bị trước mắt cái này nam tử xa lạ xem một lần, một cổ xấu hổ và giận dữ gần chết tức giận, nháy mắt xông lên đỉnh đầu, để cho nàng trong nháy mắt mất lý trí, ngọc thủ nắm vào trong hư không một cái, một thanh bảo kiếm đột nhiên xuất hiện, sau đó hướng về Dịch Thu đâm tới. Đăng đồ tử, đi chết đi. Kiếm ra như long, dường như một đạo tia chớp màu vàng, xét qua hư không, chớp mắt đã tới, xuất hiện tại Dịch Thu phía trước. Hào kiếm pháp. Dịch Thu cười nhạt, vươn tay phải ra hai chỉ nhẹ nhàng nắm đạo kia tia chớp màu vàng, lập tức thân ảnh nhoáng lên, theo tia chớp màu vàng lấn người mà lên, trong nháy mắt dán tại Hiên Viên Vân Nguyệt trước người, cái tay còn lại cánh tay trực tiếp nắm ở Hiên Viên Vân Nguyệt chưa đủ nắm chặt tinh tế vòng eo, mạnh mẽ kéo, trực tiếp đem Hiên Viên Vân Nguyệt cả người cũng ôm vào ngực, một bàn tay lớn may mắn thế nào rơi vào Hiên Viên Vân Nguyệt yêu kiểu rất êm dịu yếu mềm trên đỉnh. Thấy như vậy một màn, một bên Lạc Ngưng triệt để dọa sợ, nàng không nghĩ tới Dịch Thu thật không ngờ gan lớn, dám ở trong hoàng cung đùa giỡn công chúa, lẽ nào hắn thật lộ vẻ chán sống hay sao? Cảm thụ được ngọc thể bị Dịch Thu một đôi tặc thủ đụng vào, Hiên Viên Vân Nguyệt một mặt tuyệt mỹ trên mặt lập tức đỏ bừng như mây, xấu hổ và giận dữ không chịu nổi, lấy thân phận khi nào bị như thế bị khuất, trong hốc mắt trong nháy mắt tuôn ra trong suốt lệ quang, cắn răng nghiến lợi nói, dâm tặc vô liêm sỉ, hôm nay bổn công chúa không phải để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong, tới. Nhưng mà giữa lúc Hiên Viên Vân Nguyệt suy nghĩ gọi thị vệ đi vào, đó dâm tặc vô liêm sỉ giết chết thời điểm, đống nhiên giữa liền nghe dâm tặc tại nàng bên thai nhẹ giọng thì thầm, cổ mộ thật sâu, bảy ngày mây mưa, chân long bạch hổ hợp làm một thể. Lời này nhìn như đơn giản dễ hiểu, thế nhưng cũng chỉ có tại trong cổ mộ trải qua 7 ngày mây mưa Dịch Thu cùng Hiên Viên Vân Nguyệt mới có thể hiểu, còn như Lạc Ngưng thì không hiểu ra sao, thầm nghĩ cái này Dịch Thu làm cổ quái gì, lúc này không được nhanh chóng cầu xin tha thứ, còn nói những thứ này không hiểu hay nói. Nhưng mà làm nàng không nghĩ tới là, Hiên Viên Vân Nguyệt nghe nói như thế sau, nét mặt cứng lại, ban đầu muốn thốt ra nói, lập tức nuốt trở lại, thần sắc kích động nói, ngươi là ai, làm sao ngươi biết cổ mộ sự tình? Ngươi quay đầu nhìn một cái chẳng phải sẽ biết sao? Hiên Viên Vân Nguyệt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ban nãy khuôn mặt xa lạ đã không hề, ngược lại trở thành tấm kia nàng ngày đêm tưởng niệm tuấn giật dung nhan, lúc này trên gương mặt đó chính mang theo một chút xấu xa tiêu ý dừng ở nàng. Dịch Thu, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hiên Viên Vân Nguyệt trên mặt nổi giận biến mất, trở thành kinh hỉ, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, Dịch Thu sẽ xuất hiện ở nơi này. Bất quá, rất nhanh nàng mặt cười đột nhiên biến sắc, mạnh mẽ đem Dịch Thu đẩy ra, sau đó xoay người đi, đưa lưng về phía Dịch Thu, thanh âm lạnh như băng nói, làm sao ngươi tới, ngươi không muốn sống sao, ngươi biết, đây là nơi nào, ở nơi này hoàng cung trong đó, có thể giết chết ngươi người, không có 1.000 cũng có 800, ngươi còn không mau mau ly khai. Dịch Thu nói, ta tới nơi này là muốn hỏi ngươi một vấn đề. Vấn đề gì? Hiên Viên Vân Nguyệt không biết từ chỗ nào lấy ra nhất kiện quần trắng, sau đó khoác lên người, ở đó quần trắng làm nổi bật phía dưới, nồng nhiệt thân thể mềm mại, buộc vòng quanh một đạo hoàn mỹ độ cong, tràn ngập không gì sánh được mê hoặc. Lúc này nếu như Lạc Ngưng không ở nói, Dịch Thu phỏng chừng đều sẽ có đem nha đầu kia giải quyết tại chỗ ý niệm trong đầu. Dịch Thu thu hồi tâm thần, nghiêm mặt nói, ta muốn hỏi ngươi, tỷ võ chiêu thân, là ngươi ý nghĩ của mình, cũng là ngươi cha của ngươi. Chương 702, Hiên Viên Vân Nguyệt tâm tư. Hiên Viên Vân Nguyệt đau khổ cười, nói, tự ta ý nguyện thế nào, người khác ép ta thì như thế nào. Nếu như người khác buộc ngươi nói, ta liền dẫn ngươi ly khai cái địa phương quỷ quái này, nếu là ngươi bản thân ý nguyện nói, vậy ta liền đem toàn bộ tham gia luận võ chọn rể người, toàn bộ sát quang, không chừa một ngống, xem cái nào còn dám nghĩ đến ta Dịch Thu nữ nhân. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, bá đạo mười phần nói ra. Nghe nói như thế, Hiên Viên Vân Nguyệt xoay người lại, tiểu diễm vô song trên dung nhan, đều là thẹn thùng vậy đỏ ửng, cặp kia lóe sáng trong con ngươi âm ỉ có thể thấy được vẻ vui vẻ yên tâm lướt qua. Bất quá nàng cuối cùng vẫn cắn môi dưới, dứt khoát nói, Dịch Thu, chúng ta không có khả năng, ngươi hay là trở về đi thôi, ngày xưa sự tình, coi như là một giấc mộng a. Nói lời này thời điểm, Hiên Viên Vân Nguyệt nội tâm cơ hồ là đang dỉ máu, thật nàng làm sao không muốn cùng Dịch Thu xa chạy cao bay, chẳng qua là trên người nàng có Hiên Viên Long Đế lưu lại ấn ký, chỉ cần nàng bước ra hoàng cung một bước, Hiên Viên hoàng tộc cường giả sẽ chạy tới, đến lúc đó chớ nói xa chạy cao bay, e sợ liền Long Cung cũng không có đi ra khỏi đi, cũng sẽ bị bắt được người. Một giấc mộng sao? Dịch Thu trong lòng thở dài một tiếng, lấy hắn nhãn lực, há có thể nhìn không ra Hiên Viên Vân Nguyệt nội tâm ý tưởng, nàng chỉ là không muốn để cho mình mạo hiểm, cho nên mới nói ra lời như vậy. Nữ nhân ngốc này, lẽ nào nàng không biết, nàng càng là như vậy, ta càng không có đối với nàng phóng tay sao? Dịch Thu cười khổ lắc đầu, thở dài nói, Vân Nguyệt, ngươi không cần đối với ta làm bộ lạnh lùng, ngươi suy nghĩ trong lòng, ta lòng biết rõ, ngươi bất quá là không muốn để cho ta vì ngươi uổng mạng a. Hiên Viên Vân Nguyệt cười lạnh nói, ngươi đã cái gì cũng biết, còn không mau biến. Ngươi khó nói không rõ, cái này trong hoàng cung lại có bao nhiêu người muốn giết ngươi sao? Dịch Thu thản nhiên nói, ta biết, bất quá thì tính sao? Nếu như đem mình nữ nhân chắp tay nhường cho người khác nói, ta Dịch Thu coi như cậu thả sống lại có ý nghĩa gì? Cho nên ta không có cho phép bất luận kẻ nào theo thân ta cạnh đưa ngươi cướp đi. Hiên Viên Vân Nguyệt đem mặt đường hướng một bên, cố nén không cho nước mắt rớt xuống, nhẹ giọng nói, ngươi yên tâm, chứ ngươi ở ngoài, ta dẫu có chết cũng sẽ không để cho người khác chạm ta, nếu như ta phụ hoàng thật ép ta gả cho người khác, ta tiểu lấy tính mệnh bức bách, phụ hoàng ta có lẽ sẽ bỏ qua ta. Tính mệnh bức bách. Dịch Thu trong lòng cười nhạt, thần sắc băng lãnh trả lời, nếu như hắn thật cố kỵ ngươi, ngươi biết cho hắn còn có thể dùng loại này biện pháp dụ dỗ ta qua đây. Huống chi, tỷ võ chiêu thân sự tình, dĩ nhiên chiêu cáo thiên hạ, cho nên coi như ngươi dùng tính mệnh bức bách, phụ hoàng ngươi cũng không khả năng không để ý thể diện thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, vì vậy lúc này ngươi chỉ có hai con đường có thể đi, thứ nhất chính là ở tại chỗ này, chờ tỷ võ chiêu thân kết thúc. Sau đó ngoan ngoan gả cho mình không thích người, người chính là đi theo ta đi, ta dẫn ngươi rời đi nơi này. Đi theo ngươi. Ngươi tin không tin, chúng ta vẫn chưa ra khỏi thạch lâm cái này lâm viên, sẽ bị người phát hiện, trên người ta đã bị phụ hoàng ta ở dưới cấm chế, cho dù chạy đến chân trời góc biển, cha ta hoàng đô sẽ đem ta bắt trở lại, cho nên đi theo ngươi, chỉ biết đem ngươi cũng hại. Nếu như ta có biện pháp có khả năng dẫn ngươi ly khai hoàng cung, đồng thời để cho chúng ta cũng bình yên vô sự, ngươi sẽ nguyện ý theo ta đi sao? Dịch Thu hỏi. Làm sao có thể có cái loại này phương pháp, coi như huyết đế cường giả, cũng tuyệt đối không thể đem ta từ nơi này lòng cung mang đi, càng không cần phải nói ngươi. Hiên Viên Vân Nguyệt cười khổ một tiếng, trên mặt tận là không tin tưởng nét mặt. Dịch Thu thở dài nói, có tin hay không là tùy ngươi, ta chỉ muốn hỏi ngươi, nếu như ta có thể dẫn ngươi ly khai Hiên Viên hoàng tộc, ngươi nguyện ý buông tha thân phận ngươi, buông tha ngươi hiện hữu tất cả, đồng thời cùng Hiên Viên hoàng tộc phân rõ quan hệ, cùng ta rời đi nơi này sao? Nghe nói như thế, Hiên Viên Vân Nguyệt trầm mặc. Nói thật nàng xác định nghĩ cùng với Dịch Thu xa chạy cao bay, sau đó đi một cái không buồn không lo chỗ, chẳng qua là trong cơ thể nàng chạy Hiên Viên hoàng tộc huyết, tuy là nàng phụ hoàng lợi dụng nàng, để cho nàng thất vọng đau khổ, thế nhưng muốn không hề cố kỵ đem những tính toán này trong quan hệ, tự nhiên có rất nhiều rất tiếc. Hơn nữa coi như nàng và Dịch Thu may mắn chạy ra Hiên Viên Long Thành, có thể trốn bao lâu. Cho nên suy nghĩ hồi lâu sau, Hiên Viên Vân Nguyệt lắc đầu, thở dài nói, nếu như ta nói ta không nguyện ý, ngươi sẽ rời đi sao? Dịch Thu nghe lời này một cái, nội tâm thở dài một tiếng. Hắn lo lắng nhất sự tình vẫn là phát sinh, Hiên Viên Vân Nguyệt quả nhiên không muốn cứ như vậy cùng Hiên Viên Hoàng tộc phân rõ quan hệ. Bất quá cũng vậy, đổi thành bất cứ người nào, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng cùng cha mẹ mình huynh đệ phân rõ giới hạn, mỗi người đi một ngả, đặc biệt Hiên Viên Vân Nguyệt từ nhỏ liền phải Long Đế sủng ái, cùng Long Đế quan hệ, tự nhiên càng thêm khó có thể dứt bỏ, cũng không phải nói đoạn là có thể đoạn. Hắn vẫn quá mức sốt ruột một ít. Xem ra lúc này nếu là muốn phá hoại lần này tỷ võ chiêu thân, cũng chỉ có tham gia, sau đó đánh bại hắn cạnh tranh người, giành được cái này phò mã chi vị, cứ như vậy, Hiên Viên Hoàng tộc đến lúc đó cho dù phát hiện thân phận của hắn, lại có thể thế nào? Ngươi đã không nguyện ý theo ta ly khai, ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào nhúng chàm ngươi. Dịch Thu nói xong, liền xoay người, hướng về phía đã triệt để trợn mắt hốc mồm Lạc Ngưng nói, Lạc cô nương, ta lời đã nói xong, chúng ta đi thôi. Lạc Ngưng đôi mắt đẹp lóe lên, coi như nàng có ngu đi nữa, cũng không khó nghe ra Dịch Thu cùng Hiên Viên Vân Nguyệt quan hệ, nội tâm có thể nói chấn động không thôi, không nghĩ tới Dịch Thu cái này hoàng tộc tội phạm bị truy nã, vậy mà sẽ cùng Vân Nguyệt công chúa nhưng như vậy thân mật, thực sự để cho người không thể tưởng tượng nổi. Lạc Ngưng đang muốn gật đầu, nhưng mà Hiên Viên Vân Nguyệt nhưng thần sắc khẽ động, trên mặt hiện lên một đỏ ửng, nhẹ giọng nói, chờ một chút, Dịch Thu, hôm nay ngươi có thể hay không ở chỗ này theo ta một đêm? Dịch Thu ngẩn người một chút, không nghĩ tới vẫn xua đuổi hắn Hiên Viên Vân Nguyệt, nhưng ở phía sau ngược lại giữ lại hắn, lòng của nữ nhân thật là để cho người khó có thể nắm lấy a. Bất quá Hiên Viên Vân Nguyệt mời, Dịch Thu đương nhiên không có cự tuyệt. Có thể. Hiên Viên Vân Nguyệt đôi mắt đẹp lập lòe xuống, sau đó lại hướng về Lạc Ngưng nói, Lạc Ngưng, ngươi ở nơi này thay ta coi chừng, ta muốn dẫn hắn đến tầng thứ ba nói một số chuyện, nếu như ta đại ca cùng ta phụ hoàng tới nói, ngươi đã giúp ta cản bọn họ lại, thì nói ta nghỉ ngơi, được chứ? Tầng thứ ba. Lạc Ngưng cùng Hiên Viên Vân Nguyệt quan hệ không cạn, cái này tầm cùng, nàng tự nhiên cũng tới chẳng được 10 lần, tầng thứ ba là địa phương nào, nàng đương nhiên minh bạch. Chỗ ấy thế nhưng Hiên Viên Vân Nguyệt khuê phòng, luôn luôn lãnh đạo Hiên Viên Vân Nguyệt ở phía sau, lại muốn mang Dịch Thu đi bản thân khuê phòng, đây cũng quá để cho người khó có thể tin đi. Nhìn Lạc Ngưng ngây người hình dáng, Hiên Viên Vân Nguyệt mặt ngọc đỏ ửng không gì sánh được, thấp giọng nói, Lạc Ngưng muội muội, ngươi không muốn sao? Lạc Ngưng vội vàng nói, công chúa yên tâm, ta định sẽ giúp các ngươi ngăn trở. Đa tạ. Hiên Viên Vân Nguyệt nói xong, xoay người hướng về Dịch Thu liếc mắt nhìn, nói, đến đây đi, theo ta đến ta phòng ngủ. Chương 703, khi dễ Hiên Viên Vân Nguyệt. Nghe được Hiên Viên Vân Nguyệt nói, Dịch Thu thần sắc khẽ động, nội tâm không hiểu có một cổ nóng rực mọc lên, trong mắt quang mang chớp động, đi theo Hiên Viên Vân Nguyệt cước bộ bước vào tầng thứ ba. Đi vào cung điện tầng thứ ba, nhìn quanh một vòng, phát hiện này tầng thứ ba quả nhiên là một cái trang sức trang nhã rất khác biệt phòng ngủ. Lúc này, chỉ thấy Hiên Viên Vân Nguyệt bước chậm đến giường danh giới, đưa lưng về phía Dịch Thu, mang theo ngượng ngùng thanh âm chậm rãi truyền đến, "Dịch Thu, ngươi là nói ta là nữ nhân ngươi sao? Vậy ngươi còn chờ cái gì?" Tiếng nói vừa dứt, khoác lên Hiên Viên Vân Nguyệt trên thân lụa mỏng im lặng rơi xuống, yêu kiều rất lưng ngọc cùng đường cong khoa trương mông eo, tức khắc xuất hiện tại Dịch Thu phía trước. Lúc này, phòng trưng bất kỳ người đàn ông nào thấy như vậy hình ảnh, đều không cách nào tự giữ, huống chi cùng Hiên Viên Vân Nguyệt đã có qua da thịt gần gũi, sớm đã đem Hiên Viên Vân Nguyệt coi là mình vật Dịch Thu. Dịch Thu huyết dịch trong đó làm như có ngọn lửa nhấp nháy, toàn thân khô nóng khó nhịn, ánh mắt hiện lên, lập tức giẫm trận tại chỗ tiến lên, xuất hiện sau lưng Hiên Viên Vân Nguyệt, một đôi bàn tay thuận thế giao đến Hiên Viên Vân Nguyệt trước người, chụp vào Hiên Viên Vân Nguyệt cao vóc trên vú, sau đó đem Hiên Viên Vân Nguyệt kéo vào trong lòng. Hiên Viên Vân Nguyệt giơ lên đầy quai hàm, trên thân bởi vì Dịch Thu một đôi bàn tay xoa nắn, mà không ngừng truyền đến trận trận cảm giác khác thường khiến nàng thân thể mềm mại từng đợt run. Cắn răng, Hiên Viên Vân Nguyệt vẻ mặt đỏ bừng, nói: "Tiểu bại hoại, ngươi cũng là khi dễ như vậy Mộ Dung tỷ tỷ sao?" "Phải. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ đối với ngươi ác hơn một ít." Hiên Viên Vân Nguyệt nói, trong nháy mắt câu dẫn ra Dịch Thu ba. Dịch Thu hai tay ôm một cái, trực tiếp đem Hiên Viên Vân Nguyệt thân thể mềm mại chặn ngang ôm lấy vứt xuống trên giường, lập tức hổ gầm một tiếng, như là lão hổ đánh về phía tiểu dương cao vậy trực tiếp nào tới. Thở gấp tiếng, tức khắc tại Vân Nguyệt trong cung quanh quần không dứt, cũng may Vân Nguyệt cung thiết trí cách âm trận pháp, bằng không nói, bên ngoài những thứ kia trông coi e sợ đều có thể nghe phải thanh thanh sở sở. Hai giờ sau, Vân Nguyệt trong cung rốt cục an tĩnh lại. Dịch Thu chậm rãi đứng dậy, đem y phục mặc lên, lập tức quay đầu ngắm nhìn nằm ở trên giường, nét mặt vẻ bại, làm như đã ngủ Hiên Viên Vân Nguyệt một cái, cười nhạt, xoay người liền muốn xuống lầu. Nhưng mà đúng vào lúc này, Hiên Viên Vân Nguyệt thanh âm cự tuyệt phía sau hắn truyền đến, ngươi cái này muốn đi sao? Dịch Thu thân thể dừng lại, tuy tiện nói, yên tâm, ta tối mai còn biết được nhìn ngươi. Ngày mai còn tới. Hiên Viên Vân Nguyệt mặt ngọc nháy mắt đỏ ửng, nói, bại hoại, khi dễ ta khi dễ không đủ, còn muốn mỗi ngày để khi phụ ta phải không sao? Dịch Thu cười cười, quay đầu nhìn Hiên Viên Vân Nguyệt một cái, nói, ngươi là nữ nhân ta, coi như ta khi dễ ngươi cả đời lại có thể thế nào đây? Còn có ta nói qua, trên cái thế giới này chỉ có ta có thể khi dễ ngươi. Người nào nếu như nhìn ngươi một cái, ta móc đi ánh mắt hắn, người nào nếu như chạm ngươi thoáng cái, ta diệt hắn cả nhà. Dịch Thu nói xong, cười ha ha vài tiếng, liền xuống thang lầu, bay đi. Hiên Viên Vân Nguyệt ngồi ở đầu giường, hơi sửng sốt, trong lòng một cổ không hiểu ấm áp lưu động, dường như phải tan nàng thể xác và tinh thần. Tiểu bại hoại, nếu quả thật có thể cho ngươi khi dễ cả đời thật là tốt biết bao, đáng tiếc đây hết thể quá khó khăn, thân phận chúng ta chúng quy chú định không còn cách nào cùng một chỗ. Hiên Viên Vân Nguyệt khoan thai thở dài, ngồi dậy, ngọc thủ một phen, một khỏa xích hồng sắc dược hoàn đột nhiên xuất hiện ở trong tay. Hiên Viên Vân Nguyệt đôi mắt đẹp hiện lên một quyết tuyệt, nhẹ giọng nói, tiểu bại hoại, ngươi yên tâm đi, nếu như chúng ta thật không còn cách nào cùng một chỗ nói, ta cũng sẽ không khiến bất luận kẻ nào nhiễm thân thể ta. Nói xong lời này, Hiên Viên Vân Nguyệt dứt khoát đem hồng sắc dược hoàn ngậm vào trong miệng. Ly khai Hiên Viên Vân Nguyệt phòng ngủ, đi tới tầng thứ nhất trong đại điện, liền gặp Lạc Ngưng khí sắc đỏ ửng đứng ở trong đại điện, không biết ở nơi nào suy tư điều gì. Lạc cô nương, ngươi mặt làm sao đỏ như vậy? Lẽ nào nơi này rất nóng hay sao? Lạc Ngưng tức giận trừng Dịch Thu một cái, thầm nghĩ ngươi mình làm ra như vậy ngượng ngùng sự tình, còn hỏi ta vì sao mặt đỏ, thật là vô liêm sỉ đạn. Bất quá lời như vậy, Lạc Ngưng tự nhiên không còn cách nào nói ra khỏi miệng, chỉ phải cắn răng, sắc mặt xấu hổ nói. Dịch công tử, ngươi có thể sảng khoái đủ, chúng ta đi thôi. Dịch Thu ho khan hai tiếng, nói, được, ngươi trước đi, ta đi theo phía sau là được. Lạc Ngưng rên một tiếng, quay đầu hướng về đại môn đi tới, Dịch Thu lại lần nữa dùng hư không chi lực, ẩn tàng thân hình, đi theo Lạc Ngưng ra Vân Nguyệt Cung. Bất quá đang lúc bọn hắn vừa mới đi tới Vân Nguyệt Cung thời điểm, một đám người vây quanh một cái kim bảo nam tử đối diện. Hiên Viên Vân Thiên. Thấy kim bảo nam tử, Dịch Thu một cái liền nhận ra, người này đúng là cùng hắn thế như nước lửa Hiên Viên Vân Thiên. Hừ, không có nghĩ tới tên này tu luyện cũng như vậy nhanh, thời gian ngắn như vậy bên trong, vậy mà cũng đạt đến huyết vương thất trọng. Dịch Thu trong mắt sát ý tuôn ra, nói thật hắn có 90% chắc chắn, có thể hiện tại đem người kia đánh chết tại chỗ, bất quá cuối cùng hắn vẫn mạnh mẽ nhịn xuống cái ý niệm này, dù sao hắn hiện tại thân ở trong hoàng cung, coi như kích sát người này, cũng hơn nửa không còn cách nào chạy ra Hiên Viên Long Cung. Trong nháy mắt, Hiên Viên Vân Thiên ở đó đoàn người vòng vây phía dưới, liền tới đến Lạc Ngưng trước mặt. Không nghĩ tới Lạc đại tiểu thư cũng ở nơi đây, làm sao? Nhanh như vậy đi liền. Hiên Viên Vân Thiên cùng hắn tùy tùng, không có ai tu vi đạt đến huyết hoàng cảnh, cao nhất cũng bất quá huyết tôn ngũ trọng, cho nên tự nhiên không người có khả năng phát hiện Dịch Thu tồn tại. Lạc Ngưng bái kiến thái tử điện hạ. Lạc Ngưng hướng về Hiên Viên Vân Thiên khẽ thi lễ nói: "Lạc đại tiểu thư không cần khách khí, ngươi chính là Lạc gia thiên kim, địa vị phi phàm, lại cùng ta muội muội là trong khuê phòng bạn chí cốt, nếu không phải ghét bỏ nói, một mực liền bảo ta Vân Thiên huynh tốt." Hiên Viên Vân Thiên trong miệng vừa nói, ánh mắt lại là không lúc rơi vào Lạc Ngưng hoạt bát trên thân thể mềm mại, trong mắt quang mang kỳ lạ chớp động, tuy là ẩn giấu rất tốt, thế nhưng Dịch Thu còn không khó nhìn ra, người kia khẳng định hướng về phía Lạc Ngưng đánh cái gì tâm tư xấu. Lạc Ngưng cười nhạt: "Vân Thiên thái tử nói giỡn, ngài là Long tộc thái tử, ta sao dám trèo cao? Thái tử nếu như không có chuyện gì nói, Lạc Ngưng liền xin cáo lui." Hiên Viên Vân Thiên gật đầu, nói: "Ngươi đi đi." Lạc Ngưng lo lắng thời gian lâu dài, Dịch Thu bị phát hiện, tự nhiên không dám dừng, lập tức cáo từ một tiếng, trực tiếp một mạch hướng về viên ngoại bước đi. Dịch Thu nhìn Hiên Viên Vân Thiên một cái sau, liền cũng xoay người cùng ra ngoài. Nhìn Lạc Ngưng thức tha ly khai, Hiên Viên Vân Thiên trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh dị. Cái này Lạc Ngưng nhưng thật ra khó phải mỹ nữ, nếu là có thể đem Thu vào hậu cung trong đó, làm một cái phi tử, cũng là nhất kiện không sai sự tình. Hắc hắc, thái tử điện hạ yên tâm, không lâu sau, huyết đỉnh liên minh cũng sẽ bị chúng ta Hiên Viên hoàng tộc trưởng khống, đến lúc đó người nữ nhân này còn chưa phải là thái tử điện hạ vật trong bàn tay. Nghe nói như thế, Hiên Viên Vân Thiên khỏe miệng hiện lên một nụ cười, nói: "Ngươi nói không sai, người nữ nhân này mơ tưởng chạy ra lòng bàn tay ta. Đi thôi, chúng ta vẫn là nhìn ta một chút cái kia ngu xuẩn muội muội đi đi." Chương 704: Rơi vào khốn cảnh. "Hiên Viên Vân Thiên, làm sao ngươi tới, nơi này không chào đón ngươi?" Hiên Viên Vân Nguyệt ngồi ở trên đầu giường, đôi mắt đẹp dừng ở tấm kia làm nàng căm thù đến tận xương tủy mặt, thanh âm băng lãnh vô tình hỏi: "Ha ha, đây chính là ngươi đối đại ca thái độ." Hiên Viên Vân Thiên cười nhạt, tựa hồ đối với Hiên Viên Vân Nguyệt thái độ cũng không để ở trong lòng. "Đại ca, ngươi cảm thấy ngươi sở tác sở vi vẫn xứng phía trên đại ca thái độ sao?" Hiên Viên Vân Nguyệt khoe miệng vênh lên, lộ ra một không che giấu chút nào châm chọc nụ cười. "Vân Nguyệt, vi huynh cũng là vì ngươi khỏe, dù sao ngươi số tuổi không nhỏ, theo lý mà nói cũng nên là lập gia đình niên kỷ. Đại ca cho ngươi tổ chức một trận tỷ võ chiêu thân, coi như là ta đây cái làm ca ca bản phận, ngươi hà tất đối với ta lớn như vậy oán hận?" Hiên Viên Vân Thiên từ tốn nói. "Hừ, bản phận phải không? Hiên Viên Vân Thiên, người khác không biết người tâm tư, lẽ nào ta vẫn không rõ? Ngươi rõ ràng chính là coi ta là mồi, cố ý dụ dỗ Dịch Thu, vẫn cứ trả lại cho mình nói như vậy đường hoàng, luận vô liêm sỉ, e sợ trên đời không ai có thể so sánh với ngươi Hiên Viên Vân Thiên." Hiên Viên Vân Nguyệt cười lạnh nói. "Làm càn, Hiên Viên Vân Nguyệt, vì huynh tốt nói khuyên bảo, ngươi nhưng một mực không chịu giác ngộ, khắp nơi cùng ta đối kháng, thật không biết cái kia Dịch Thu có cái gì tốt, cũng đáng cho ngươi vì hắn như vậy. Ngươi cũng đã biết, hôm nay khoảng cách tỷ võ chiêu thân đại hội thời gian không tới 7 ngày, thế nhưng ngươi cái kia tiểu tình nhân nhưng bây giờ còn chưa có hiện thân, như vậy có thể thấy được, ngươi ở trong lòng hắn cũng không có không được trọng yếu như vậy. Hiên Viên Vân Thiên mấy ngày nay phóng xuất mấy vạn mật thám, thời khắc giám thị Hiên Viên Hoàng Thành, chỉ cần Dịch Thu vừa hiện thân, liền lập tức sẽ bị thám thính được, nhưng mà làm hắn thất vọng là, cho đến ngày nay, hắn đều không nhìn thấy Dịch Thu thân ảnh. Bất quá hắn nếu biết, Dịch Thu chẳng những đã đang ở hoàng đô bên trong, hơn nữa còn vừa mới cùng mình thân muội muội mây mưa mấy câu nói, không phải phải phát điên không thể. Hiên Viên Vân Nguyệt trong lòng cười nhạt, châm chọc nói, như vậy, vậy ngươi tính toán chẳng phải thất bại. Đại ca nhất định rất thất vọng đi. Thất vọng. Hiên Viên Vân Tiên cười ha ha một tiếng, nói, ngươi sai, ta không có thất vọng, cho dù hắn không đến, thế nhưng ta cũng để cho hắn mất đi một cái hắn ưa thích nữ nhân không phải sao. Đây đối với một người nam nhân mà nói, cũng là một cái không nhỏ đã kích đi. Huống chi lấy tiểu tử kia tính cách, ngươi biết cho hắn sẽ không đến sao. Nếu như ta đoán không lầm nói, hắn nhất định sẽ xuất hiện, chỉ cần hắn tại Hiên Viên Hoàng Thành xuất hiện, coi như hắn có ba đầu sáu tay, cũng mơ tưởng theo tay ta trưởng trong đó chạy trốn, cho nên ngươi sẽ chờ xem ta thế nào đem ngươi cái kia tiểu tình nhân hành hạ đến chết đi, ha ha. Kèm theo một trận đắc ý tiếng cười to, Hiên Viên Vân Tiên ly khai Hiên Viên Vân Nguyệt tầm cung. Vô liêm sỉ. Hiên Viên Vân Nguyệt nhìn đạo kia ly khai thân ảnh, một đôi mắt trong như muốn phun ra lửa. Trở lại khách sạn, Dịch Thu liền cùng Kiếm Tông Tông chủ gặp mặt. Thế nào, ngươi có thể thấy Vân Nguyệt công chúa sao? Kiếm Tông Tông chủ vuốt râu hỏi. Nhìn thấy, bất quá nàng không muốn cùng ta ly khai. Không muốn ly khai, cái này cũng không kỳ quái. Thứ nhất nơi này là nàng sinh hoạt mấy chục niên ra, ở đâu là có thể nói đoạn liền đoạn. Thứ hai nàng khẳng định sợ liên lụy ngươi, cho nên mới không nguyện ý theo ngươi ly khai. Kiếm Tông Tông chủ hình như đã sớm ngờ tới một dạng, trên mặt dày, một bộ không ra hắn trô đoán nét mặt. Vậy ngươi kế tiếp làm sao bây giờ? Đơn giản, nếu nàng không nguyện ý đi, vậy ta liền tham gia luận võ chọn rể đại hội, đánh bại toàn bộ cạnh tranh người, trở thành Vân Nguyệt phó mã, sau đó danh chính ngôn thuận mang rời khỏi mở. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng nói ra. Cái này e sợ không dễ dàng, dù sao chỉ cần ngươi hiện tại dựa vào này mặt cụ tuy là không người có khả năng nhận ra ngươi tới, thế nhưng chỉ cần ngươi xuất thủ, ngươi vũ kỹ, một dạng sẽ bại lộ ra thân phận ngươi. Kiếm Tông Tông chủ nhíu mày nói. Ngài nói không sai, nếu như vận dụng huyết mạch chi lực, tự nhiên sẽ trực tiếp bại lộ thân phận ta, thế nhưng nếu như chỉ vận dụng kiếm pháp nói, mà không vận dụng huyết mạch chi lực nói, ta có lẽ còn có giấu giếm khả năng, dù sao nơi này không phải Kiếm Tông, hẳn là không có ai biết ta sẽ hư không kiếm tâm cùng tinh hà kiếm quyết. Dịch Thu nói như thế. Điều này cũng đúng, bất quá tham gia này tỷ võ chiêu thân đại hội, thế nhưng 40 tuổi trở xuống võ giả, chắc chắn sẽ có không ít huyết tôn 2-3 nặng cường giả xuất hiện, nếu là như vậy nói, chỉ bằng vào kiếm pháp, ngươi tại sao có thể đánh bại bọn họ? Kiếm Tông Tông chủ cau mày nói ra. Xác định, hư không kiếm tâm tuy là cường đại, thế nhưng dù sao Dịch Thu tu vi quá thấp, nếu không phải dựa vào huyết mạch lực lượng, đơn thuần dựa vào hư không kiếm tâm, muốn chiến thắng những thứ kia thiên kiêu cường giả không khác người si nói ngọng. Lúc này trừ phi ta đột phá sau cùng một đạo bình cảnh, đặt đến huyết tôn cảnh giới, đồng thời tu thành tinh hà kiếm quyết chiêu thứ 3, tinh hà cửu thiên, bằng không nói, chỉ có vận dụng huyết mạch chi lực mới có thể đánh bại toàn bộ cạnh tranh người. Dịch Thu thở dài, nói, thế nhưng tuy là ta tu vi đạt đến nửa bước huyết tôn, khoảng cách huyết tôn cảnh cách chỉ một bước, thế nhưng sau cùng một đạo bình cảnh, cũng không phải ngắn ngủi 7 ngày thời gian là có thể đột phá, còn như thời gian ngắn như vậy bên trong, luyện thành tinh hà kiếm quyết thứ 3 kiếm thuật, tinh hà cửu thiên, thì càng không khả năng. Càng nghĩ, Dịch Thu phát hiện mình tình cảnh dường như thật rơi vào tử cục. Nếu như vận dụng huyết mạch lực lượng, nhân thể tất sẽ bại lộ thân phận. Nếu như không dùng tới huyết mạch chi lực, lại tất nhiên không phải những người đó đối thủ. Làm sao bây giờ? Liên Dịch Thu không biết nên làm thế nào cho phải thời điểm, Kiếm Tông Tông chủ nhưng mắt sáng lên, nói, ta ngược lại thật ra có một biện pháp, có lẽ có thể giúp ngươi ở đây trong vòng một ngày đột phá huyết tôn cảnh giới, còn như còn lại vài ngày, ta cũng có thể giúp ngươi tu luyện tinh hà kiếm quyết, còn như ngươi có thể hay không luyện thành, thì nhìn ngươi lúc này tạo hóa thế nào. Ồ, Tông chủ thật có thể giúp ta đột phá bình cảnh. Đương nhiên, ngươi tu vi đạt đến nửa bước huyết tôn, bất quá là cắm ở bình cảnh trên, hoàn toàn có thể vận dụng ngoại lực, mạnh mẽ phá tan, mà thôi ta huyết đế tu vi, giúp ngươi đột phá đạo này bình cảnh, tự nhiên không phải là cái gì việc khó, chỉ bất quá quá trình này cực kỳ thống khổ, không phải người thường có khả năng chịu được, ngươi nguyện ý sao? Kiếm Tông Tông chủ từ tốn nói. Ngoại lực đột phá. Phương pháp này Dịch Thu cũng không xa lạ, bởi vì hắn trước đó lượng đạo bình cảnh đều là thông qua ngoại lực đột phá, chỉ là không có nghĩ đến còn có thể dựa vào cường giả tu vi trợ giúp đột phá. Thật Dịch Thu cũng không biết, tại những đại thế lực kia trong đó, những thứ kia bị nhìn chúng tiên tiêu, gặp bình cảnh thời điểm, hơn phân nửa đều dựa vào thế lực lớn cường giả hao tổn một ít tu vi trợ giúp đột phá, bằng không nói, những thứ kia thiên tiêu cũng không khả năng tu luyện nhanh như vậy. Chỉ bất quá chuyện này, Dịch Thu không có trải qua, cho nên không rõ ràng lắm a. Dịch Thu thần sắc khẽ động, nói, nếu là thật có thể giúp ta trong vòng thời gian ngắn đột phá huyết tôn cảnh giới, coi như lớn hơn nữa thống khổ ta cũng có thể thừa nhận. Chương 705, đột phá huyết tôn. Được, ngươi đã có thể thừa nhận phần kia thống khổ, bản tông chủ bây giờ sẽ giúp ngươi đột phá bình cảnh, tranh thủ tối hôm nay đã giúp ngươi đột phá bình cảnh, còn lại thời gian liền dùng để tu luyện tinh hà kiếm quyết. Kiếm Tông Tông chủ gật đầu nói, ừ, Tông chủ nói cho ta biết làm như thế nào đi. Ngươi ngồi ở trên giường đi, một hồi ta sẽ đem ta 10 năm tu vi hóa thành một cổ tinh thuần lực lượng, rót vào bên trong cơ thể ngươi, sau đó ngươi dẫn đạo lực lượng này, đột phá ngươi bình cảnh. 10 năm tu vi, nói như vậy, Tông chủ giúp ta đột phá một lần bình cảnh, chẳng phải là muốn đem gần nhất 10 năm tu luyện tu vi xuông hao phí mất. Tuy là huyết đế cường giả thọ mệnh dài, cho dù tu vi huyết đế nhất trọng cường giả, thọ mệnh cũng có thể đạt đến 500 tuổi trở lên, có chút đặc thù huyết mạch thậm chí lâu. Thế nhưng trên thực tế, huyết đế cường giả, mỗi một cảnh giới đột phá, cũng dị thường khó khăn, vì vậy thời gian 10 năm, nhìn như không dài, thế nhưng đối với bọn họ mà nói cũng rất trọng yếu. Cho nên Dịch Thu vừa nghe nói như vậy, cũng không chỉ có nhiều do dự, vì mình bản thân cá nhân, mà phải hao tổn kiếm đế 10 năm tu hành công, hắn nỡ lòng nào. Làm như nhìn ra Dịch Thu tâm tư, Kiếm Tông Tông chủ mắt lao trong đó lướt qua vẻ vui vẻ yên tâm. Phải biết rằng, lúc này đổi thành người khác nói, có thể có được một vị kiếm đế cường giả tương trợ đột phá tu vi, nhất định sẽ không chút nào do dự đáp ứng, nhưng mà người này nhưng trước tiên, có khả năng thay người khác suy nghĩ, có thể thấy được cái này Dịch Thu chẳng những thiên phú là hắn bình sinh sở kiến người mạnh nhất, hơn nữa còn là một người trọng tình trọng nghĩa. Kiếm đế sống mấy trăm năm, gặp qua thiên kiêu cũng không ít, thế nhưng đều bị mỗi cái cậy tài khinh người, mắt cao hơn đầu, có thể giống như Dịch Thu như vậy, tuyệt đối ít có. Cho nên thứ người như vậy sau đó lớn lên, tất định so với cái kia tự xưng là bất phàm thiên kiêu cường giả mạnh hơn gấp trăm lần. Giờ này khắc này, kiếm đế đối Dịch Thu ấn tượng càng là đạt đến độ rất cao trình độ. Ngươi yên tâm, ta đã dừng lại ở huyết đế tam trọng cảnh giới gần trăm năm, phỏng chừng cuộc đời này e sợ vô vọng tiến thêm một bước, cho nên cho dù thiếu 10 năm này tu hành với ta mà nói cũng coi như không được cái gì, vì vậy ngươi không cần có cái gì gánh vác. Kiếm Tông Tông chủ mỉm cười nói. Dịch Thu biết giờ này khắc này, hắn nếu là muốn cứu ra Vân Nguyệt, nhất định phải dựa theo Kiếm Tông Tông chủ từng nói, vì vậy hắn hiện tại cũng không có lựa chọn khác. Tông chủ đại ân, Dịch Thu suốt đời khó quên, sau đó nếu như Tông chủ có chuyện gì muốn cho Dịch Thu đi làm, Dịch Thu tuyệt đối muôn lần chết không chối từ. Dịch Thu hướng về Kiếm Tông Tông chủ không người bái thật sâu, sau đó chính xác nói ra. Kiếm Tông Tông chủ ánh mắt lóe lên, hắn biết lấy Dịch Thu thiên phú, sau đó tất định không phải vật trong ao, thành tựu tuyệt đối ở trên hắn, vì vậy có thể có được Dịch Thu như vậy một cái cam kết, đối với hắn mà nói, 10 năm này tu hành cũng là đáng giá. Được, có ngươi những lời này là đủ, ngươi hiện tại ngồi ở trên giường đi. Phải. Dịch Thu gật đầu, không hề lời thừa, khoanh chân ngồi ở trên giường. Kiếm Tông Tông chủ thong thả bước đến Dịch Thu phía trước, trong mắt tinh mang bùng lên, đưa ra một bàn tay trực tiếp bao trùm tại Dịch Thu trên thiên linh cái, tùy theo một cổ không gì sánh được tinh thuần ôn hòa lực lượng, như là liên tục không dứt nước sông rót Dịch Thu trong cơ thể. Cùng lúc đó, Dịch Thu trong đầu vang lên Kiếm Tông Tông chủ thanh âm. Dùng ngươi ý niệm dẫn đạo cổ lực lượng này, trùng kích bình cảnh đi, tranh thủ một lần thành công. Được. Dịch Thu từng có hai lần ngoại lực đột phá kinh nghiệm, vì vậy lần này cũng là quen việc dễ làm, dùng ý niệm chậm rãi dẫn đạo Kiếm Tông Tông chủ tinh thuần không gì sánh được bàng bạc lực, hướng về trong cơ thể bình cảnh ầm ầm va đập tới. Cái này như là một cổ nước sông, va chạm ngăn ở phía trước đê đập, chỉ có phá tan đê đập mới có thể đi vào rộng lớn hơn hà đạo, có thể hay không một lần phá tan đê đập, hoàn toàn phải nhờ vào sông nước này lực lượng là hay không đủ cường đại. Mà huyết đế cường giả 10 năm tu vi, cường đại cỡ nào, một cái nho nhỏ huyết tôn bình cảnh làm sao có thể đủ chống lại? Vì vậy chẳng qua là không tới nửa canh giờ thời gian, tại đây tinh thuần lực lượng liên tục quanh kích phía dưới, kia bình cảnh đã không ngừng ra vết nước. Đương nhiên trong quá trình này, Dịch Thu có thể nói cũng chịu đựng được cõi lòng tan nát thống khổ, lực lượng kia muốn đem thân thể hắn cũng cùng nhau như tê liệt, thương hắn chán nổi gân xanh lên, mồ hôi lạnh chảy ròng. Rốt cục qua hồi lâu, kia bình cảnh trung quy không còn cách nào chống lại, bị Kiếm Tông Tông chủ lực lượng phá tan. Ầm. Một cổ cường đại khí tức, như là núi lửa phun trào, từ Dịch Thu trong cơ thể đổ xuống mà ra, tạo thành kinh khủng phong bạo, cơ hồ muốn đem cả phòng hủy đi toái. Cũng may, kiếm đế cho dù xuất thủ, đem cái này phong bạo áp chế lại. Giờ này khắc này, Dịch Thu trong cơ thể kinh mạch, huyết chỉ cùng huyết mạch, cũng so với trước kia cường đại không chỉ gấp mấy lần. Huyết tôn. Dịch Thu hai mắt mở ra, thâm thúy trong con người, bộc phát ra từng luồng kinh người hào quang, trên thân phát ra khí thế so với trước kia cường đại không chỉ gấp 10 lần, trong cơ thể không chỗ không được tràn ngập tinh thuần tột cùng lực lượng. Dịch Thu nội tâm đại hỉ, hôm nay hắn rốt cục đột phá huyết tôn cảnh giới. Chiến lực cũng nhận được bay vọt đề thăng, chỉ cần lại tu thành tinh hà kiếm quyết tinh hà cửu thiên nói, cộng thêm kiếm tâm, hắn tự nhận cho dù không dùng tới huyết mạch chi lực dưới tình huống, cũng có thể chiến thắng huyết tôn tam trọng cường giả. Kiếm Tông Tông chủ thấy Dịch Thu đột phá bình cảnh, cũng là thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên mặt dày lộ ra vài phần mệt mỏi, có thể thấy được hắn chẳng những hao tổn 10 năm tu vi, còn phí phạm đại lượng huyết khí. Tông chủ, người không sao chứ? Dịch Thu thấy vậy, không khỏi nhíu mày, có chút bận tâm hỏi. Ha ha, không có chuyện gì, bất quá là có chút hề hoài mà thôi. Dù sao trợ giúp ngươi đột phá bình cảnh cũng là nhất kiện dừng phí sức lực sống, cũng may ngươi không để cho ta thất vọng. Kiếm Tông Tông chủ cười cười, sau đó nói, hôm nay ngươi tu vi đã đột phá huyết tôn, kế tiếp liền bắt đầu tu tập tinh hà kiếm quyết chiêu thứ 3 tinh hà cửu thiên, thời gian quá ít, này trong vòng 7 ngày, ngươi có thể hay không đem tinh hà kiếm quyết chiêu thứ 3 luyện thành, thì nhìn chính ngươi ngộ tính thế nào. Dịch Thu gật đầu, nói, ta sẽ tận lực. Ừ, bất quá ngươi yên tâm, ta mặc dù không có tu luyện qua tinh hà kiếm quyết, nhưng là lại cũng tu kiếm nhiều năm, hơn nữa đối tinh thần áo nghĩa cũng có nhất định lĩnh ngộ, ta có thể từ đó chỉ điểm ngươi 1, 2, có lẽ có khả năng trợ giúp ngươi trong vòng thời gian ngắn đem tinh hà kiếm quyết chiêu thứ 3 tu thành, chỉ bất quá dưới mắt lại cần một cái tu luyện chỗ, cũng không thể ở chỗ này luyện tập. Hiên Viên ngoài thành có không ít linh mạch núi lớn, chỗ ấy hẳn không có người làm phiền, chúng ta tới đó tu hành đi. Có thể. Thương nghị đã định, Dịch Thu cũng không lãng phí thời gian cùng Kiếm Tông tông chủ trực tiếp ly khai khách sạn, sau đó ra Hiên Viên hoàng thành, thẳng đến hoàng thành ở ngoài núi hoang chỗ. Sau nửa canh giờ, một chỗ trên vách đá, Dịch Thu khoanh chân ngồi ở trên vách đá, ánh mắt ngưng mắt nhìn tinh không, đem chọn người cũng đắm chìm trong sáng chói dưới ánh sao, cảm ngộ tinh thần bên trong tinh thần áo nghĩa. Mà Kiếm Tông tông chủ thì tại một bên không ngừng chỉ điểm, khiến cho phải Dịch Thu đối tinh thần áo nghĩa lực lĩnh ngộ biến phải ung dung nhiều. Chương 706, không biết tự lượng sức mình. Bóng đêm thật sâu, vô số viên tinh thần tán phát ra trận trận tinh quang, hội tụ thành một đạo sáng chói tinh hà, vắt ngang tại giữa hư không, uyển chuyển chảy xuôi, chói lóa mắt. Dịch Thu thần thức đắm chìm trong tinh hà trong đó, không ngừng lãnh hội tinh thần áo nghĩa. Dần dần, ở dưới thân, từng đạo tinh quang ngưng tụ thành vòng sáng xuất hiện, một vòng, phảng phất nước gợn sóng, hào quang nhộn nhạo giữa, Dịch Thu cả người cũng tán phát ra trận trận tinh mang, dường như trở thành nhất tôn tinh thần. Không nghĩ tới, ngắn ngủi 5 ngày thời gian bên trong, cũng đã trưởng khống tinh thần áo nghĩa cảnh giới cao nhất, tinh quang nhập thể, bực này lực lĩnh ngộ quả thật kinh người, cổ tinh hà nếu như biết chuyện này nói, coi như là dưới suối vàng biết. Nơi xa, thấy như vậy một màn Kiếm Tông tông chủ gật đầu, trong mắt lóe lên một than thở. Quả thật Dịch Thu có khả năng tại thời gian ngắn như vậy bên trong, liền lĩnh ngộ tinh thần áo nghĩa cảnh giới cao nhất, hơn phân nửa là bởi vì hắn cái này kiếm đế ở một bên chỉ điểm duyên cớ, thế nhưng hắn biết, tinh thần áo nghĩa luôn luôn huyền diệu dị thường, muốn thời gian ngắn như vậy bên trong lĩnh ngộ được loại cảnh giới này, chưa từng có người thiên phú đồng dạng là làm không được. Như vậy có thể thấy được, Dịch Thu lực lĩnh ngộ cũng là cực kỳ kinh người. Thật cái này cũng như thường, Dịch Thu thân là khí đỉnh sư, lĩnh ngộ minh văn vô số, cho nên tại lực lĩnh ngộ trên, vốn là vượt lên trên người thường. Lúc này, liền Dịch Thu phía dưới tinh quang xoay quanh cựu trọng sau, Dịch Thu trong mắt đột nhiên bộc phát ra nghiêm nghị hào quang, một tay hướng nắm vào trong hư không một cái, huyễn ảnh huyền lôi kiếm, nháy mắt xuất hiện ở lòng bàn tay trong đó. Tinh hà kiếm quyết, thức thứ 3 tinh hà cửu thiên. Đang nói thả rơi, xoay quanh phía dưới 9 đạo tinh quang vòng sáng, hóa thành vô số cột sáng, chạy vào huyễn ảnh huyền lôi kiếm trong đó. Tùy theo, huyễn ảnh huyền lôi kiếm phía trên tinh quang bạo phát, tại Dịch Thu trên đầu, từng đạo sáng chói tinh hà kiếm khí xuất hiện, trong nháy mắt, liền tạo thành 18 nói tinh hà kiếm khí, xoay quanh ở bốn phía. Này 18 nói tinh hà kiếm khí, như là 18 cái ngân sắc cự long xoay quanh giữa hư không, tràn diện có chút chấn động. Đương nhiên này 18 cái ngân long, trong có 9 cái là huyễn ảnh huyền lôi kiếm ngưng tụ ra huyễn ảnh, chân chính vốn có uy lực chỉ có 9 cái. Phá. Dịch Thu mắt sáng lên, huyễn ảnh huyền lôi kiếm hướng về nơi xa vách núi nhất chỉ, 18 cái ngân long gầm thét hướng vách núi phóng đi. Ầm ầm. Từng đợt kinh thiên động địa ầm vang, vách núi tại 18 cái ngân long oanh kích phía dưới, đột nhiên đổ nát, trong nháy mắt, liền hóa thành một đống đống đá vụn. Tinh hà kiếm quyết không hổ là địa cấp kiếm quyết đỉnh phong kiếm pháp, một kiếm này uy lực, cho dù so ra kém thần thông kiếm quyết, nhưng cũng không sai biệt nhiều. Thấy như vậy một màn, Kiếm Tông tông chủ trong lòng âm thầm thán phục. Dịch Thu trong lòng vui vẻ, trải qua 5 ngày tu luyện, hắn rốt cục đem này chiêu thứ 3 tinh hà cửu thiên luyện thành, hơn nữa xem ra huy lực cũng xác định rất khủng bố. Chỉ bằng vào ban nãy một kiếm kia, một dạng huyết tôn tam trọng võ giả, e sợ đều không cách nào đón lấy. Nếu như ta vận dụng Bạch Hổ huyết mạch nói, có lẽ sẽ đồng thời ngưng tụ ra 27 cái vốn có lực công kích tinh hà kiếm khí, như vậy, uy lực e sợ so ban nãy ít nhất phải cao hơn không chỉ gấp 3 lần. Uy lực ít yếu hơn Bạch Hổ chiến khí 3, chỉ tiếc tỷ võ chiêu thân đại hội, ta không thể thi triển huyết mạch chi lực, bằng không nào có người khác nửa điểm cơ hội. Dịch Thu thầm nghĩ trong lòng một tiếng đáng tiếc, sau đó chậm rãi từ dưới đất đứng lên, xoay người hướng về Kiếm Tông tông chủ không người nhất bái, nói: "Đa tạ tông chủ, không có tông chủ chỉ điểm, đệ tử tuyệt đối không thể tại thời gian ngắn như vậy nội tu thành kiếm pháp này." Đối với cái này vị Kiếm Tông tông chủ, Dịch Thu nội tâm tự đáy lòng cảm kích. Chẳng những không tiếc hao tổn tu vi, giúp hắn đột phá tu vi, lại ngày đêm chỉ điểm hắn kiếm pháp, để hắn trong vòng thời gian ngắn tu thành tinh hà kiếm quyết, những thứ này ân đức, hắn Dịch Thu đều có thể nhớ kỹ trong lòng, vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Kiếm Tông tông chủ mỉm cười gật đầu, nói: "Không cần khách khí, có thể có như thế thành tựu, cũng là bởi vì ngươi ngộ tính kinh người, nếu không thì tính lao phu lại dùng sức thế nào, cũng chỉ là đàn gậy thai châu, uổng phí sức lực a." Tông chủ khen nhầm. Dịch Thu khiêm tốn cười cười: "Được, tiếp qua một canh giờ sẽ hừng đông, lúc này ngươi tu vi đã đạt đến huyết tôn, kiếm pháp cũng đã luyện thành, lại thêm ngươi hư không kiếm tâm, coi như là có thực lực cùng những thứ kia tham gia luận võ chọn rể thiên kiêu đánh một trận, vì vậy ngươi có thể đi báo danh. Ừ, nếu như ta nhớ không lầm nói, hôm nay là báo danh ngày cuối cùng, cho nên chúng ta nắm chặt trở về đi. Được. Lời còn chưa dứt, Dịch Thu cùng Kiếm Tông tông chủ thân ảnh đột nhiên biến mất. Sắc trời vừa mới sáng lên, Hiên Viên Hoàng Thành chân long trên quảng trường đã là người ta tấp nập. Trên quảng trường, để 10 tấm bàn dài, mà mỗi một cái bàn phía sau cũng ngồi một hoàng tộc chấp sự, những thứ này chấp sự cầm trong tay văn chương, không ngừng đem từng cái đến đây báo danh võ giả tên ghi nhớ. Lưu Ngạc, tuổi 37 tuổi, phí báo danh, 5 giọt tôn phẩm yêu thú huyết tinh. Định mệnh. Không phải chứ, phí báo danh 5 giọt tôn phẩm yêu thú huyết tinh, đây quả thực là ăn cướp a. Cái kia gọi Lưu Ngạc chẳng hán, nghe nói như thế, không khỏi lớn tiếng kêu ầm lên. Hô cái gì hô, ngươi cho rằng Vân Nguyệt công chúa tỷ võ chiêu thân đại hội là ai đều có thể tham gia sao? Không có huyết tinh, liền mau cút, không nên ở chỗ này dây dưa thời gian của ta. Tên kia phụ trách cho tráng hán kia đăng ký nam tử, vạn phần căm tức nói ra. Xách xách, thật là loại người gì cũng có, một cái cùng quỷ còn muốn lấy Vân Nguyệt công chúa, thật là không biết tự lượng sức mình. Đúng vậy, Vân Nguyệt công chúa, đây chính là thiên kim thân thể, chẳng những địa vị cao quý, hơn nữa người dài cũng là mỹ nhân không phản đối, nghe nói cũng liền Huyền Tông thánh nữ có thể cùng sánh vai, truy cầu người như qua sông Khanh, vô số kể, người kia liền năm dọn tôn phẩm yêu thú huyết tinh cũng không cầm ra, thật là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, không biết tự lượng sức mình à. Tráng hán kia đỏ bừng cả khuôn mặt, lớn tiếng mắng, cũng cho lão tử câm mồm, ai nói lao tử không cầm ra yêu thú huyết tinh. Nói xong lời này, tráng hán kia đem quyết tâm, cắn răng một cái dậm chân một cái, góp trong tay háo móc ra 5 giọt tôn phẩm yêu thú huyết tinh, đặt ở bàn giải trên. Cho ta dự thi lệnh bài. Không biết tự lượng sức mình. Trẻ tuổi kia chấp sự cười lạnh một tiếng, lập tức đem một khối lệnh bài lấy ra, giao cho tráng hán kia. Đây là dự thi lệnh bài, sáng sớm ngày mai ngươi nắm lệnh bài đến Cửu Long Sơn thí luyện 8 cổng vào, trong đó bất kỳ một cái nào cổng vào tập hợp chính là tham gia trận đấu sơ tuyển, tỉ mỉ quy tắc, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người nói cho ngươi biết, tốt vị kế tiếp. Tráng hán kia hừ lạnh một tiếng xoay người ly khai, Dịch Thu thì mắt sáng lên, đi lên. Tên là gì? Giải tinh thần. Tuổi. 27 tuổi. 27 tuổi sẽ tới tham gia luận võ chọn rể, tiểu tử, ngươi không phải điên đi. Trẻ tuổi kia chấp sự xem Dịch Thu một cái, lộ ra xem thường nét mặt, một cái 27 tuổi võ giả. Coi như thiên phú cho dù tốt, tu vi cũng nhiều nhất huyết vương mà thôi, chút tu vi này sẽ tới tham gia luận võ chọn rể, đây chỉ có kẻ đần độn mới có thể làm đi ra sự tình. Chương 707, gấp gáp Vân Nguyệt công chúa. Lúc này không chỉ có là trẻ tuổi kia chấp sự, hắn võ giả cũng không khỏi đều quăng tới ánh mắt khinh bỉ, bất quá Dịch Thu nhưng không để ý đến bọn họ, trực tiếp đem 5 giọt tôn phẩm yêu thú huyết tinh lấy ra, đặt ở trẻ tuổi kia chấp sự phía trước, nói, đây là 5 giọt tôn phẩm yêu thú huyết tinh, giúp ta đem tên ký thượng đi. Xách xách. Thoạt nhìn vẫn là nhà giàu đệ tử, bất quá tiểu tử, tỷ võ chiêu thân đại hội cũng không phải là có tiền là có thể ngoạn chuyện, phải có thực lực mới được, bằng ngươi tu vi đi vậy là không chịu chết, không bằng đem này 5 giọt tôn phẩm yêu thú huyết tinh đưa cho ta thế nào. Một cái trên mặt có một đạo thẹo người đàn ông trung niên đi tới, trong mắt buộc phát ra từng luồng tinh mang, nhìn Dịch Thu cười nói. Thấy trung niên nam tử này xuất hiện, người chung quanh đều liên tục lộ ra vẻ kiêng kỵ, không nghĩ tới đồ thần dòng binh đoàn thiếu đoàn trưởng cuồng chiến vậy mà cũng tới tham gia cái này so với võ tương thân đại hội. Đúng vậy, nghe nói cái này cuộc chiến chính là đồ thần dòng binh đoàn lợi hại nhất thiên tài, tuy là năm ấy 40, thế nhưng tu vi cũng đã đạt đến huyết tôn nhị trọng cảnh giới, có thể nói phóng nhãn thiên kiêu đại lục đã là nhất đẳng thiên tài cường giả, không nghĩ tới hắn vậy mà cũng tới tham gia, xem ra lão tử là một điểm đùa giỡn cũng không có. Hắc hắc, coi như không đùa, nếu là có thể tấn cấp vòng thứ nhất nói cũng có cơ hội mắt thấy Vân Nguyệt công chúa phong độ tuyệt thế, phải biết rằng lấy thân phận chúng ta có khả năng mắt thấy Vân Nguyệt công chúa dung mạo cơ hội cũng là không nhiều a. Xác định rất nhiều người tham gia luận võ tương thân đại hội, chỉ vì thấy Hiên Viên Vân Nguyệt dung nhan tuyệt thế mà thôi, chân chính có cơ hội tranh đoạt phò mã chi vị, cũng bất quá là mấy cái tuyệt thế thiên kiêu mà thôi. Đồ thần dòng binh đoàn sao? Dịch Thu khỏe miệng nhất câu, lộ ra một châm chọc tiểu ý, đồ thần dòng binh đoàn, hắn tự nhiên biết, người lính đánh thuê này một dạng có thể nói là toàn bộ huyết mạch đại lục lớn nhất dòng binh đoàn, nghe nói một dạng trong cuồng sát tu vi đã đạt đến huyết hoàng thất trọng, tại huyết mạch đại lục trên, coi như là nhất đẳng nhân vật. Mà trước mắt cái này cùng chiến, mặc dù coi như 40 mấy tuổi, thế nhưng tu vi nhưng cũng đạt đến huyết tôn nhị trọng, có thể thấy được người này thiên phú cũng coi như rất mạnh. Nếu như đặt ở trước đó, đối Dịch Thu thật là một cái rất lớn đối thủ cạnh tranh. Chẳng qua là hôm nay đối với đã bước vào huyết tôn cảnh Dịch Thu mà nói, người này dĩ nhiên là tính không được cái gì. Dịch Thu chẳng qua là nhàn nhạt liếc cuồng chiến một cái, liền đem ánh mắt lại lần nữa hướng về trẻ tuổi chấp sự. Nhưng mà Dịch Thu xem thường nét mặt, rơi ở trong mắt cuồng chiến, cũng là triệt để làm tức giận hắn, cuồng chiến sắc mặt tái xanh nói, tiểu tử, ngươi lẽ nào không có nghe được ta nói sao? Ngươi nếu như thức thời, sẽ đem 5 giọt tôn phẩm yêu thú huyết tinh nhường cho ta, sau đó theo trước mắt ta cũng ngay, có lẽ bản thiếu đoàn trưởng có lẽ tha cho ngươi một mạng, bằng không nói, bản thiếu đoàn trưởng liền cho ngươi đẹp. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đem một giọt yêu thú huyết tinh ném ra, đánh vào Cuồng Chiến trên mặt, sau đó lạnh lùng nói ra, cầm huyết tinh mau cút, đừng ở chỗ này phiền ta. Ngươi. Dịch Thu loại này đuổi ăn mày giống như hành vi, nhất thời để Cuồng Chiến đối Dịch Thu hận ý đạt đến đỉnh điểm, như muốn phát điên, cắn răng nghiến lợi nói, tiểu tử, ngươi dám nhục nhã ta, ngươi tin không tin, tỉ thí thời điểm, ta sẽ nhường ngươi chết rất khó nhịn. Nghe nói như thế, người chung quanh đều bị đối Dịch Thu quăng tới ánh mắt đáng thương, cũng dám cùng đồ thần Dòng Binh Đoàn người kêu gào, người này lòng can đảm cũng quá lớn điểm, lẽ nào hắn không biết Dòng Binh Đoàn người luôn luôn là giết người không chớp mắt thứ liều mạng sao? Phải không? Vậy ngươi cũng chỉ quản đi thử một chút tốt, đến lúc đó là ai chết rất khó nhịn, ngươi liền biết. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, cũng lời phải lại để ý tới người này, lúc này quay đầu hướng về phía trẻ tuổi kia chấp sự nói, có thể đem tham gia tỉ thí lệnh bài cho ta đi. Trẻ tuổi kia chấp sự cũng không có nói nhảm nữa, trực tiếp đưa lệnh bài chuyển cho Dịch Thu, Dịch Thu cầm lấy lệnh bài, xoay người rời đi. Tiểu tử, thật là ngươi chờ xem, lão tử không phải phải đem ngươi băm thành tám mảnh không thể. Nhìn Dịch Thu rời đi thân ảnh, Cuồng Chiến mặt lộ vẻ dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm. Cầm lệnh bài trở lại khách sạn, suy nghĩ nghỉ ngơi một ngày, dưỡng túc tinh thần tốt tham gia ngày mai đấu vòng loại. Bất quá Dịch Thu không nghĩ tới là, đến ban đêm, Lạc Ngưng cũng là đột nhiên đi tới hắn chỗ khách sạn tìm được hắn. Lạc cô nương, ngươi tìm ta có chuyện gì? Dịch Thu nhìn đột nhiên đến thăm Lạc Ngưng, cau mày hỏi. Không phải ta tìm ngươi, là công chúa muốn gặp ngươi. Lạc Ngưng hơi đỏ mặt, lộ ra thẹn thùng dáng vẻ, dễ nhận thấy nhớ tới ngày đó Dịch Thu cùng Hiên Viên Vân Nguyệt làm sự tình. Dịch Thu chân mày cau lại, nói, Vân Nguyệt tìm ta, chẳng lẽ là có chuyện gì sao? Có chuyện gì hay không, ngươi đi chỉ biết, tốt nhanh đi theo ta đi. Lạc Ngưng thúc giục. Ừ. Dịch Thu biết Vân Nguyệt đột nhiên tìm hắn, tất nhiên là có chuyện, vì vậy cũng không dám dây dưa, trực tiếp đi theo Lạc Ngưng hướng về hoàng cung lao đi. Rất nhanh, Dịch Thu liền đi theo Lạc Ngưng đi tới hoàng cung, sau đó như lần trước như vậy, quen việc dễ làm đi tới Hiên Viên Vân Nguyệt tẩm cung. Đi vào trong tẩm cung, Dịch Thu liền thấy Hiên Viên Vân Nguyệt ngồi ở bên cạnh cái ao phía trên, đôi mắt đẹp dừng ở trên mặt đất, không biết ở nơi nào suy tư điều gì. Vân Nguyệt, ngươi tìm ta. Dịch Thu đi tới trước, phát hiện Hiên Viên Vân Nguyệt gần nhất biến phải gầy gò nhiều, trạng thái không phải rất tốt. Hiên Viên Vân Nguyệt ngẩng đầu, đôi mắt đẹp lập lòe xuống, mím môi nói, theo ta đến ta phòng ngủ đi. Ách. Nghe nói như thế, đừng nói Dịch Thu, chính là Lạc Ngưng cũng sững sờ. Mới vừa thấy mặt, sẽ mang Dịch Thu đến phòng ngủ, này công chúa cũng quá gấp gáp điểm đi. Dịch Thu ho khan hai tiếng, muốn nói cái gì đó, nhưng mà Hiên Viên Vân Nguyệt nhưng đi tới trước mặt hắn, lấy tay phong bế miệng hắn, nói, đừng bảo là xa cách đi theo ta, thời gian không nhiều, ta có nhất kiện rất chuyện trọng yếu nói với ngươi. Dịch Thu nghe vậy, không nói gì nữa, gật đầu, liền đi theo Hiên Viên Vân Nguyệt phía trên phòng ngủ, Lạc Ngưng thì tiếp tục tại dưới lầu chờ. Đi tới phòng ngủ, Hiên Viên Vân Nguyệt không nói lời gì, liền lôi kéo Dịch Thu đi lên giường, sau đó tháo ra bản thân quần áo, ngượng ngùng nói ra, tiểu bại hoại, để cho ta lại hầu hạ ngươi một lần một đi. Nhưng mà nhìn trước mắt huyết mạch đại lục vô số người cũng thèm nhỏ dãi tuyệt vời thân thể, Dịch Thu trong lòng nhưng không có mọc lên chút nào nồng nhiệt, ngược lại nội tâm chỗ sâu có một cổ không hiểu lo lắng. Thấy Dịch Thu hình dáng, Hiên Viên Vân Nguyệt đôi mắt đẹp hiện lên một chút kinh ngạc, thấp giọng hỏi, ngươi không muốn sao? Dịch Thu thở dài, nói, ta tự nhiên nguyện ý, chẳng qua là ta biết cho ngươi hôm nay có chút cùng người khác bất đồng. Ngươi cố ý bảo ta đến đây, không phải là muốn theo ta làm chuyện này đi. Hiên Viên Vân Nguyệt lắc đầu, khoe miệng lộ ra vẻ khổ sở nụ cười, đưa ra một đôi thiên thiên cánh tay ngọc, nằm ở Dịch Thu cổ, khoan thai nói ra, trước không nên hỏi, xong việc sau, ta sẽ nói cho ngươi biết được chứ. Được rồi. Dịch Thu không nói gì nữa, đi lên trước vòng lấy Hiên Viên Vân Nguyệt vòng eo, sau đó liền đem Hiên Viên Vân Nguyệt đẩy tới tại trên giường hẹp. Chương 708, Âm Dương Đan. Một phen qua đi, hai người cũng mệt nhoài nằm ở trên giường. Đặc biệt Hiên Viên Vân Nguyệt tuyệt mỹ trên gò má, treo đầy mồ hôi lấm tấm, trắng non trên gò má, một mảnh say lòng người hưởng hương vẻ, trước ngực hai tòa vú, như là như gợn sóng không ngừng phập phồng, cây anh đào cơ trong môi đỏ không ngừng thở hổn hển khí thô, dường như vừa mới trải qua một trận đại chiến giống như. Bất quá lại nói tiếp, cũng xác định trải qua một trận đại chiến, chỉ bất quá chiến trường là ở trên giường a. Hiên Viên Vân Nguyệt nằm ở trên giường, ôm Dịch Thu thân thể, đem mặt ngọc gối lên Dịch Thu rộng rãi trên lồng ngực, như nước trong con ngươi, hiện lên nhàn nhạt hạnh phúc. Bàn tay khẽ vuốt mềm nhắn như chú lưng ngọc, Dịch Thu khỏe miệng nhất câu, lộ ra mỉm cười, lập tức túi đầu nhìn tấm kia dung nhan tuyệt mỹ, nói, Vân Nguyệt, ngươi không phải tìm ta có việc muốn nói sao? Bây giờ có thể nói đi. Hiên Viên Vân Nguyệt đôi mắt đẹp lập lòe, ngọc thủ một phen, tuyết trắng vậy lòng bàn tay trong đó, xuất hiện một khỏa màu đen dược hoàn. Đây là, nhìn màu đen kia dược hoàn, Dịch Thu nhíu mày. Hiên Viên Vân Nguyệt nói, đây là âm dương đan. Dịch Thu hiếu kỳ hỏi, âm dương đan, đó là làm cái gì? Hiên Viên Vân Nguyệt nói, âm dương đan chia làm hai hạt. Âm đan có thể tẩm bổ âm khí, áp dụng nữ tử, dương đan thì tẩm bổ dương khí, dùng thử nam tử, là một loại bổ dưỡng đan dược. Dịch Thu cau mày nói, ý ngươi là để cho ta ăn trong tay ngươi đan dược. Hiên Viên Vân Nguyệt lắc đầu. Không phải ngươi ăn, mà là ta ăn, thật này âm dương đan, tách ra ăn là bổ dưỡng đan dược, thế nhưng đóng lại ăn, cũng là có tác dụng đặc biệt. Ê, tác dụng gì? Hiên Viên Vân Nguyệt túi đầu, vẻ mặt đỏ bừng nói ra, nếu như nữ nhân cùng nam nhân giao hợp hai lần, lần đầu tiên ăn dương đan, lần thứ hai ăn đan, liền có thể tại ba ngày sau, có bầu nam nhân này hải tử, lần trước ta đã ăn dương đan, hôm nay ta ăn nữa ở dưới này âm đan, ngươi sẽ làm phụ thân. Dịch Thu nghe nói như thế, nhất thời khiếp sợ, không nghĩ tới này âm dương đan, lại có bực này tác dụng, thế nhưng Vân Nguyệt vì sao phải làm như vậy? Phải biết rằng, mang thai sinh con, đối với nữ võ giả mà nói, thế nhưng nhất kiện cực kỳ hao tổn nguyên khí sự tình, rất nhiều thiên tài nữ tu võ giả, cũng bởi vì sinh hạ hài từ sau, thiên phú huyết mạch, liền xuống dốc không thanh, theo đã từng thiên tiêu, biến thành bình thường. Hơn nữa có hài từ sau, cũng nhất định sẽ phân chia tinh. Cho nên tình hình chung phía dưới, có rất ít thiên tài nữ tu võ giả, nguyện ý quá sớm có bầu hài tử, chỉ có tu vi đạt tới trình độ nhất định sau, mới có cái ý niệm này. Hiên Viên Vân Nguyệt mới bất quá huyết vương tu vi, nếu như sớm như vậy liền có bầu hài tử nói, đối với nàng mà nói tuyệt đối là nhất kiện trăm hại mà không một lợi sự tình. Và lại, lấy thân phận, có bầu trước khi lập gia đình, cũng thật bất nhã. Như vậy đủ loại, Dịch Thu đương nhiên không muốn để cho Hiên Viên Vân Nguyệt ăn này dương đan xem, vì vậy vội vàng nói, Vân Nguyệt ngàn vạn lần không nên ăn hết viên thuốc này, lấy ngươi tu vi, nếu như quá sớm có bầu hài tử nói, đối với ngươi không có bất kỳ chỗ tốt. Hiên Viên Vân Nguyệt thở dài nói, vậy cũng không có biện pháp, lúc này đây là duy nhất có khả năng ngăn cản phụ hoàng ta đem ta gả cho người khác biện pháp, chỉ cần ta ngược ngươi hài tử, phụ hoàng ta tất nhiên không có lại để cho ta gả cho người khác. Dịch Thu cười lạnh nói, ngươi nghĩ quá đơn giản, lại không nói ăn đan dược này, đối với ngươi thương tổn quá lớn, hơn nữa coi như ngươi không ở tử, có bầu hài tử của ta, ngươi liền xác định, phụ hoàng ngươi sẽ ngừng tay, ngươi tin tưởng không được tin tưởng, có rất nhiều người, cho dù ngươi mang thai, bọn họ cũng sẽ không tiếc tất cả lấy được ngươi. Hiên Viên Vân Nguyệt vẫn là đem bản thân mị lực nghị quá đơn giản điểm, lấy thân phận cùng dung mạo, những thứ kia truy cầu người sao lại bởi vì một kiện sự này, đánh liền tiêu đem chiếm làm của mình ý niệm trong đầu. Huống chi, cho dù Hiên Viên Vân Nguyệt mang thai, Hiên Viên Long Đế cũng có vô số loại biện pháp đem trong bụng hài tử phá hủy. Cho nên Hiên Viên Vân Nguyệt biện pháp căn bản không có thể được. Vậy làm sao bây giờ? Trừ cái này, chẳng lẽ còn có hắn biện pháp sao? Hiên Viên Vân Nguyệt đau khổ cười nói. Dịch Thu dừng ở Hiên Viên Vân Nguyệt nói, ngươi lẫn nhau không được tin tưởng ta. Hiên Viên Vân Nguyệt gật đầu, nói, đương nhiên tin tưởng. Vậy thì tốt, ta đã tham gia chọn rể đại hội luận võ, chỉ cần ta đoạt giải nhất, là có thể danh chính ngôn thuận trở thành ngươi phò mã, đến lúc đó những thứ kia đối với ngươi có ý niệm gì người, tự nhiên cũng liền hết hy vọng. Cái gì? Ngươi tham gia chọn rể tỷ võ? Ngươi điên. Nếu để cho phụ hoàng ta cùng ta hoàng huynh biết thân phận ngươi, ngươi chết cũng không biết chết như thế nào, không được, ta không cho phép ngươi tham gia đại hội luận võ. Hiên Viên Vân Nguyệt nghe được Dịch Thu nói, lập tức sợ hoa dung thất sắc, cái từ chối nói. Ngươi yên tâm, ta có biện pháp có thể lừa gạt bọn họ, chớ quên trước ngươi, cũng đều không có nhận ra ta tới. Dịch Thu trên thân chân long huyết mạch, chính là đến từ Hiên Viên Vân Nguyệt, vì vậy Hiên Viên Vân Nguyệt cùng hắn vốn là có một loại đặc thù liên hệ, nhưng là lúc đó ngay cả Hiên Viên Vân Nguyệt cũng không có đoán được thân phận của hắn, về phần người khác liền càng không thể nào. Hiên Viên Vân Nguyệt thần sắc cứng lại, hồi tưởng lại ngày đó tình hình, Dịch Thu chẳng những cải biến dung mạo, còn cải biến trên thân khí tức. Cho nên cho dù nàng cũng không có phát hiện, nói như thế, Dịch Thu thật có khả năng lừa gạt Hiên Viên Vân Thiên cùng Hiên Viên Long Đế. Thế nhưng, coi như ngươi dung mạo cải biến, ngươi thủ đoạn, bọn họ đều biết, ngươi nếu như xuất thủ, vẫn sẽ bị bọn họ nhận ra. Hiên Viên Vân Nguyệt lo lắng nói, ngươi yên tâm đi, ngươi đàn ông thủ đoạn phần nhiều là, cho dù không dùng tới huyết mạch chi lực, cái kia phỏ mã chi vị, cũng là vật trong túi ta, bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ từ trong tay của ta, đưa ngươi cấp đi. Dịch Thu ánh mắt hiện lên một lánh mang, ngữ khí kiên định nói ra. Nam nhân ngươi. Hiên Viên Vân Nguyệt nghe được câu này, trái tim liền không khỏi run, tâm một cổ ấm áp chạy qua, trên mặt cũng hiện lên sắc mặt đỏ ửng, gật đầu, nói, vậy ta nghe ngươi, bất quá ngươi phải cẩn thận. Dịch Thu cười cười, bước lên Hiên Viên Vân Nguyệt quay hàm, đem Hiên Viên Vân Nguyệt khuôn mặt dơ lên, sau đó ở đó tờ mê người trên cái miệng nhỏ nhắn mổ thoáng cái, liền xuống đầu giường, nói, nhớ kỹ ta nói, đan dược này không cho phép ngươi ăn, chuyện còn lại liền giao cho ta chính là, thời điểm không còn sớm, ta đi. Nói xong, Dịch Thu phủ thêm quần áo xoay người xuống thang lầu. Hiên Viên Vân Nguyệt nhìn Dịch Thu rời đi thân ảnh, răng trắng cắn thật chặt môi dưới, do dự một chút sau, liền đem màu đen kia dược hoàn thu. Một đêm trôi qua, sáng sớm hôm sau, Hiên Viên Hoàng Thành hướng tây nam hơn trăm dặm chỗ, là một mảnh liên miên không ngừng sơn mạch, nơi đây chính là Cửu Long Sơn thí luyện chi địa. Tuy là thời gian còn sớm, thế nhưng Cửu Long Sơn thí luyện khu vực 8 cổng vào, từng cái cổng vào đều tụ tập gần ngàn người. Dịch Thu một thân một mình, đi tới Cửu Long Sơn thứ nhất cổng vào. Chương 709, tỷ võ chiêu thân bắt đầu. Cổng vào chỗ, bị mười mấy hoàng tộc thị vệ gác được, trong còn có một cái là Hiên Viên hoàng tộc huyết tôn cảnh tướng lĩnh. Cổng vào bên ngoài, tụ tập hơn ngàn người, đây là Cửu Long Sơn thí luyện 8 cổng vào trong đó, vắng vẻ nhất một cái, như vậy có thể thấy được hắn cổng vào người tự nhiên nhiều hơn, chung vào một chỗ nói. Ít nhất, có hơn vạn người. Có thể nghĩ, muốn có được Vân Nguyệt công chúa người đã có bao nhiêu. Dịch Thu ánh mắt đông lạnh, trong mắt hắn, tới tham gia tỉ thí đều là hắn địch nhân, cho nên sau khi đi vào, hắn không có đối với bất kỳ người nào thủ hạ lưu tình. Qua chốc lát, hoàng tộc tướng lĩnh mắt nhìn bầu trời, thấy thời gian đã không sai biệt lắm, liền đối với ngoại vi tham gia tỉ thí các võ giả nói ra, chọn rể đại hội luận võ đấu vòng loại lập tức bắt đầu. Ta hiện tại liền tuyên bố thoáng cái quy tắc, lúc ghi danh, các ngươi đều tự lãnh được một khối lệnh bài, cho nên tiếp đó, các ngươi mục tiêu chính là lẫn nhau cướp đoạt mỗi cái lệnh bài, thời gian là 3 ngày, cuối cùng có thể cướp được 100 tấm lệnh bài võ giả, liền có thể tấn cấp đợt thứ 2. 100 tấm lệnh bài, nói như vậy, chẳng phải là muốn đánh bại 100 đối thủ. Đúng vậy, như vậy, sau khi đi vào, tất cả mọi người là đối thủ, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng lẫn nhau phòng bị, 3 ngày nay không dễ chịu à. Trong vòng 3 ngày, muốn đánh bại nhiều như vậy võ giả, thật không biết, này vòng thứ nhất có khả năng có mấy người tấn cấp. Ngay khi những người này nghị luận thời điểm, hoàng tộc tướng lĩnh ho nhẹ hai tiếng nói, đều an tĩnh, bản tướng quân vẫn chưa nói hết. Tiếng nói vừa dứt, đoàn người nhất thời an tĩnh lại. Hoàng tộc tướng lĩnh liền nói lần nữa, trừ lệnh bài ở ngoài, Cửu Long Sơn trong đó có 6 chỗ, phân biệt cắm một mặt kim long kỳ, đoạt được này kỳ người, đồng thời tại trong vòng 3 ngày không có bị người cướp đi nói, lại trực tiếp tấn cấp vòng kế tiếp. Tiếng nói vừa dứt, đoàn người náo động, trong một ít tự cho mình siêu phàm cường giả càng là ánh mắt sáng quắc, làm như phát hiện đi thông đợt thứ 2 đường ngắn. Dịch Thu thần sắc giống vậy khẽ động, đoạt được một mặt cờ xí, lại lấy được tư cách thăng cấp, này xác định phải so đoạt 100 tấm lệnh bài tới dễ dàng, xem ra sau khi đi vào, mục tiêu chủ yếu chính là tìm kiếm Kim Long Kỳ. Hoàng tộc tướng lĩnh đang nói thả rơi, chỉ nghe bầu trời một tiếng sấm rền, lập tức chân trời nổ tung nóng ánh khắp nơi chói mắt. Hoàng tộc tướng lĩnh thần sắc biến sắc, hướng về mọi người nói, "Được, bắt đầu tỉ thí, chư vị vào đi thôi." "Ồn ào." Tiếng nói vừa dứt, hơn 1000 võ giả giống như là thủy triều xông vào cổng vào trong đó, e sợ cho chậm một bước đã bị người chiếm tiên cơ giống như. Dịch Thu nhưng thật ra không có quá mức sốt ruột, dù sao Kim Long Kỳ sở tại địa phương, căn bản không người biết, cho nên dưới mắt coi như đi vào mau hơn nữa cũng không có ý nghĩa, vì vậy Dịch Thu mãi đến sau cùng, chui vào cổng vào. Cửu Long Sơn, trên thực tế, chính là một mảnh kéo không dứt, diện tích chừng mấy ngàn dặm linh mạch, chỉ bất quá là năm đó này Hiên Viên hoàng tộc một vị tổ tiên, ở chỗ này trấn áp một cái 9 con giao long thú. Vì vậy là khen ngợi vị kia tổ tiên công tích, liền đem cái chỗ này là Cửu Long Sơn. Dịch Thu tiến nhập cổng vào sau, liền hóa thành một đạo đột quang, chui vào một mảnh rừng rậm trong đó biến mất. Nay Cửu Long Sơn kéo hơn 1000 dặm, kỳ phong hiểm lĩnh thành thiên thượng trăm, muốn tìm được xung quanh cờ xí, không khác biển rộng tìm kim một dạng. Dịch Thu tìm kiếm nửa canh giờ, cũng không có thấy bất luận cái gì một mặt cờ xí, trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Thoạt nhìn, muốn đoạt kỳ, cũng không phải là hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Ít nhất, muốn tìm được cờ xí thì không phải là một chuyện dễ dàng. Liên Dịch Thu vừa phiền muộn, vừa đi tại khe núi giữa, đống nhiên ba đạo nhân ảnh theo khe núi hai cạnh rừng rậm trong đó xông tới, ngăn trở Dịch Thu lối đi. Dịch Thu định thần nhìn lại, ngăn lại hắn ba người, chính là ba cái 34-35 tuổi chàng thanh niên, đều là y phục giống nhau như lúc từ bảo, hiển nhiên là đến từ cùng một thế lực. Thân thức quét tới, Dịch Thu khỏe miệng nhất câu lộ ra một châm chọc tiêu ý, ba người này tu vi cao nhất cũng bất quá huyết vương thất trọng, còn như khác hai, cũng chỉ là huyết vương ngũ trọng võ giả, với hắn mà nói hoàn toàn không có bất kỳ đe dọa đáng nói. Ba người này tới tìm hắn phiền toái, quả thực là tự chui đầu vào lưới a. Đương nhiên ba tấm lệnh bài chủ động đưa tới cửa, Dịch Thu có thể không thu đạo lý. Cười lạnh một tiếng, Dịch Thu nói, ba vị các hạ là tới đưa lệnh bài sao? Hừ, tiểu tử, ngươi điên đi, ba người chúng ta ngăn lại ngươi, đương nhiên là đoạt lệnh bài, ngươi nếu như thức thời nói, liền ngoan ngoãn đưa lệnh bài giao ra đây, huynh đệ chúng ta cái này tự bỏ qua ngươi lần này, bằng không, hừ hừ, tu vi cao nhất tử bảo võ giả diện mục giữ tận nói ra. Muốn ta lệnh bài phải không? Tốt lắm, cứ đi lên thử xem đi. Dịch Thu cười nhạt, đứng tại chỗ, mặt vân đạm phong khinh hình dáng. Thấy Dịch Thu như vậy chấn định, ba người kia võ giả không khỏi hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều là âm thầm hồ nghi, lẽ nào người này là một cái cao thủ tuyệt đỉnh, huyết tôn cường giả? Bằng không nói, làm sao sẽ như vậy chấn định? Đại ca, ta nhìn tiểu tử không bình thường, chúng ta có muốn hay không bỏ qua hắn? Hừ, có cái gì không bình thường, ngươi xem niên kỷ của hắn, còn không tới 30 tuổi. Tu vi có khả năng mạnh đi nơi nào, có khả năng đạt đến huyết vương cảnh, cũng đã không sai, tại sao có thể là ba người chúng ta đối thủ, lão tam ngươi đi giết chết hắn, trên người người này lệnh bài tiểu là ngươi. Dẫn đầu tử bảo võ giả tuy là cũng rất vô cùng kinh ngạc, nhưng là lại cũng không có đem Dịch Thu quá để vào mắt, dù sao ngay cả Hiên Viên Vân Thiên cái loại này tuyệt thế thiên kiêu, 30 tuổi thời điểm, tu vi cũng vừa mới phá tan huyết vương 2-3 năm thôi, tu vi của người này chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn Hiên Viên Vân Thiên. Đang nói rơi xuống đất, một người trong huyết vương ngũ trọng tử bảo võ giả hét lớn một tiếng, giơ lên một bả chiến đao giống như một nói tia chớp màu tím, hướng về Dịch Thu phóng đi. Tuyệt tức đao, tiểu tử đi chết đi. Một đạo đao ảnh cuốn lên trận trận gió bão, hướng về Dịch Thu cuốn tới. Dịch Thu trong mắt lóe lên một châm trọng, huyễn ảnh huyền lôi kiếm tế xuất, nhẹ nhàng huy vũ, một ánh kiếm nháy mắt càn quét ra ngoài, trực tiếp đem đao kia ảnh ầm ầm chém vỡ. Cùng lúc đó, kiếm kia mang cơ hồ không có chút nào ngừng lại, trực tiếp chém ở Tử Bảo võ giả trên thân, đem Tử Bảo võ giả chém làm hai đoạn. Một cái huyết vương ngũ trọng võ giả, là một cái như vậy đối mặt, liền bị trong nháy mắt chớp nhoáng giết hết. Huyết Tôn dẫn đầu Tử Bảo võ giả, ngược lại hít một hơi khí lạnh, trên mặt lộ ra kinh hãi gần chết nét mặt, tuy là Dịch Thu chẳng qua là thi triển nhất kiếm, thế nhưng ban này chỗ buộc phát ra khí tức, tuyệt đối là Huyết Tôn cấp đỉnh võ giả mới có thể có. Một cái không tới 30 tuổi người, nhưng có Huyết Tôn cảnh tu vi, điều này sao có thể? Đại ca, chuyện này, tiểu tử này, giống như là một Huyết Tôn võ giả a, chúng ta vẫn là chạy đi. Chạy? Chạy trốn nơi đâu? Dẫn đầu Tử Bảo võ giả nội tâm cười khổ, lấy ban nãy người này biểu hiện ra ngoài thực lực phía trước, bọn họ tuyệt đối không có khả năng chạy ra người này lòng bàn tay, lúc này nếu muốn mạng sống, chỉ có một cách. Lão nhị, đem lệnh bài ném. Ó hú ó hú gờ tờ. Chương 710, đoạt kỳ. Cái gì? Ném xuống lệnh bài. Chuyện này nghe nói như thế, cái khác Tử Bảo võ giả do dự, mới vừa bắt đầu, còn không có cướp được một khối lệnh bài, tiểu muốn đem bản thân lệnh bài cho người khác, làm sao có thể cam tâm. Đồ ngu, không muốn do dự, lẽ nào ngươi còn thấy không rõ lúc này hình thức sao, không được xuất ra lệnh bài chúng ta liền đừng muốn sống ly khai. Dẫn đầu Tử Bảo võ giả, không nói hai lời, lập tức đem chính mình lệnh bài ném ra ngoài, mà đổi thành bên ngoài cái kia Tử Bảo võ giả nhìn thấy, tự nhiên cũng không dám lại do dự, cũng sẽ lệnh bài vứt trên mặt đất. Vị công tử này, ban nãy là chúng ta có mắt như mù, mong rằng công tử không nên trách tội, khiến cho bài đã để ở chỗ này, chúng ta có thể đi thôi. Dịch Thu trong mắt lóe lên một tỏ ý khen ngợi, cái này Tử Bảo võ giả, tuy là tu vi không cao, thế nhưng coi như là có chút nhãn lực, biết lấy hay bỏ, bất quá dưới mắt hắn quan tâm nhất cũng không phải lệnh bài, mà là xung quanh cờ xí ở nơi nào. Dịch Thu nói, muốn sống có thể, bất quá ta hỏi ngươi một vấn đề, nếu như ngươi trả lời có thể để cho ta thỏa mãn nói, có lẽ ta không chỉ có thể bỏ qua cho bọn ngươi hai, các ngươi lệnh bài ta cũng không cần. Tử Bảo võ giả mắt sáng lên, vội vàng nói, công tử mới nói. Dịch Thu cũng không nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, ta hỏi ngươi, ngươi cũng đã biết xung quanh Kim Long Kỳ cắm ở chỗ nào. Khái khái, công tử nói giỡn, xung quanh Kim Long Kỳ, chính là lần này thí luyện bí mật, ta làm sao biết ở nơi nào. Dịch Thu nghĩ cũng phải, trên mặt lộ ra vài phần thất vọng, nói, đã như vậy, hai người các ngươi cái cút đi, đưa lệnh bài lưu lại. Nói xong, Dịch Thu liền suy nghĩ đưa lệnh bài thu hồi, bất quá vừa lúc đó, Tử Bảo võ giả nhưng ánh mắt hiện lên vẻ kinh dị, nói, bất quá công tử, ta lại biết có một chỗ, có lẽ có khả năng có Kim Long Kỳ. Ồ, nơi nào? Dịch Thu ánh mắt ngưng lại, nhìn phía người này, mở miệng hỏi. Ngọa Long Đàm. Tử Bảo võ giả ngoan ngoãn trả lời. Ngọa Long Đàm. Dịch Thu mày nhăn lại đến, mang trên mặt vài phần mờ mịt hỏi, đó là địa phương nào? Khái khái, công tử vậy mà tới Ngọa Long Đàm cũng không biết, Ngọa Long Đàm thế nhưng Cửu Long Sơn có chút nổi danh chỗ, liền Cửu Long Sơn vùng cực nam, một chỗ giữa sơn cốc, nơi đó có một cái thác nước, phía dưới thác nước là một chỗ hồ sâu, nghe nói này hồ sâu chính là năm đó 9 con giao long sống ở chi địa, vì vậy cực kỳ nổi danh, cho nên ta phỏng đoán, Ngọa Long Đàm có lẽ thì có một mặt cờ xí đây. Dịch Thu thần sắc khẽ động, xác định nếu như Hiên Viên hoàng tộc thật tại đây Cửu Long Sơn phía trên cắm 6 mặt Kim Long Kỳ nói, tuyệt đối không thể cắm ở những thứ kia nơi hẻo lánh trong, để cho người ta tìm không được, dù sao tỉ thí này, so không phải tìm cái gì, mà là so thực lực võ giả, cho nên Hiên Viên hoàng tộc rất có thể chọn 8 so sánh nổi danh chỗ, chen vào Kim Long Kỳ, sau đó để rất nhiều tiền tiêu đi tranh đoạt, cứ như vậy, mới có thể so với gia mạnh yếu cao thấp tới. Cho nên nếu này Ngọa Long Đàm chính là Cửu Long Sơn một chỗ cực kỳ nổi danh chỗ, thật có khả năng cắm Kim Long Kỳ. Hơn nữa ngược lại lúc này hắn cũng không có hắn manh mối, cũng chỉ có đến Ngọa Long Đàm đi thử vận khí một chút. Nghĩ tới đây, Dịch Thu nhàn nhạt quét hai người kia một cái, nói, cầm các ngươi lệnh bài có thể lan. Nói xong, Dịch Thu thân ảnh nhoáng lên, giống như một nói mị ảnh, tại chỗ biến mất. Đại ca, Ngọa Long Đàm thật có thể có Kim Long Kỳ sao? Đó là tự nhiên, ta tại tới đây trước đó, cũng đã thám thính được, Ngọa Long Đàm thì có một mặt Kim Long Kỳ, hơn nữa chuyện này chẳng những ta, rất nhiều người đều biết. Vậy ngươi vì sao nói cho tiểu tử này? Chớ quên gia hỏa này giết Lao Tam. Cái khác Tử Bảo võ giả cực kỳ bất mãn nói ra. Đồ ngu, ta là cố ý cho hắn biết, làm cho hắn đi. Dẫn đầu Tử Bảo võ giả khỏe miệng nhất câu, lộ ra một chút lạnh lùng nụ cười. Ngươi đừng quên, này Kim Long Kỳ chỉ có 6 mặt, cạnh tranh tự nhiên vạn phần kịch liệt, cường giả vô số, cho nên tiểu tử này đi qua, hoàn toàn chính là chịu chết. Cứ như vậy, tự nhiên coi như là thay Lao Tam báo thủ. Nghe nói như thế, cái khác Tử Bảo võ giả lúc này giơ ngón tay cái lên nói, đại ca mưu tính sâu xa, tiểu đệ bội phục. Chúng ta đón lấy tới làm cái gì? Chúng ta cũng đi Đen Long Đàm nhìn một chút náo nhiệt, hôm nay lão Tam đã chết, bằng thực lực chúng ta căn bản không có tấn cấp năng lực, không bằng đi xem những thứ kia thiên kiêu tranh đoạt Kim Long Kỳ, nói không định còn có thể đục nước béo cò thoáng cái. Dẫn đầu tử bảo võ giả ưu ám cười nói. Dịch Thu một đường chạy như bay, hướng về kia tử bảo võ giả chỉ dẫn phương hướng thần tốc bay đi, thời gian cũng gặp phải không ít đuôi mù võ giả chặn đường, cũng làm cho Dịch Thu trực tiếp đánh giết, cướp đi lệnh bài, vì vậy chưa tới một canh giờ thời gian, Dịch Thu trong tay liền tích góp từng tí 1-5-6 tấm lệnh bài. Sau một canh giờ, Dịch Thu liền tới đến cái kia tử bảo võ giả theo như lời trong hẻm núi. Thân ảnh châm xuống, Dịch Thu trực tiếp hóa thành một đạo đột quang, nhập vào trong hẻm núi, xuất hiện tại một mảnh rừng trúc bên trong, sau đó đi về phía trước một đoạn đường sau, liền nghe được như sấm rền tiếng sấm truyền đến. Có người ở tranh đấu. Dịch Thu nội tâm châm xuống, không được, lẽ nào bị người nhanh chân đến trước hay sao? Nghĩ tới đây, Dịch Thu không dám dừng lại, thân ảnh nhoáng lên, lướt ầm ầm ra, xuất hiện tại rừng trúc phần cuối, ánh mắt trông về phía xa, chỉ thấy rừng trúc đối diện là một cái nghìn trượng vách núi, một đạo lao nhanh sông từ vách núi đỉnh bay tả mà xuống, như là ngân hà lạc cửu thiên, trực tiếp dũng manh tràn vào phía dưới một chỗ vài dặm phương viên hồ sâu trong đó. Mà ngay khi hồ sâu trung ương một khối nô ra cự thạch trên, một mặt kim sắc long kỳ đón gió phiêu đãng. Lúc này, hồ sâu phía trên, lưỡng đạo bóng người không ngừng giao thoa chạm vào nhau, mỗi một lần chạm vào nhau, đều có thể phát ra kinh thiên động địa ầm vang, khí lãng cuồn cuộn, tràng diện vô cùng kịch liệt. Dĩ nhiên là hai huyết vương cựu trọng võ giả. Dịch Thu thấy kim long kỳ còn không có bị người cướp đi, trong lòng nhất thời nhất an, bất quá hổ tôn lời kế tiếp, cũng là để hắn ban đầu thư giãn lại thần kinh, lại lần nữa căng thẳng. Hừ hừ, xem ra muốn đoạt người bát kỳ còn không ít ta, Dịch Thu, ở nơi này hồ sâu phụ cận, thế nhưng giấu chẳng được 20 người, hơn nữa tu vi mỗi cái không yếu, thoạt nhìn đều làm mị này cờ xí tới, muốn đoạt được cờ này xí cũng không phải là một chuyện dễ dàng a. Hơn 20 người. Vậy chẳng phải là muốn đánh bại nhiều người như vậy, mới có thể cướp được mị này kim long kỳ. Hơn nữa này mới vừa bắt đầu, phòng trưng một hồi có nhiều hơn cường giả theo các nơi chạy tới, cho nên càng về sau, càng khó kiếm được cờ xí, xem ra nhất định phải dành thời gian đem cờ này xí đoạt tới tay mới được. Dịch Thu ánh mắt ngưng lại, bắt đầu suy tư lên thế nào tại trước mắt bao người, đem cờ xí cướp đi. Mà đang khi hắn suy tư giữa, một trận thanh âm lạnh như băng, tại thung lũng bầu trời vang lên. Hai phế vật, Kim Long Kỳ cũng là các ngươi có tư cách đụng chạm, còn không mau cũng ngay. Làm phát bực bản tôn đem các ngươi hai băm thành tám mảnh. Tiếng nói vừa dứt, một cái nam tử khôi ngô đột nhiên xuất hiện tại hồ sâu bầu trời. Chương 711, bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Nam tử khôi ngô mới vừa xuất hiện, một cổ mạnh mẽ khí tức ầm ầm từ hắn trong thân thể bộc phát ra, hóa thành trận trận cuồng phong, nháy mắt đem hai ban đầu dây dưa cùng một chỗ võ giả trực tiếp đánh bay ra ngoài. Bốn phía tránh nút trong bóng tối võ giả, thấy như vậy một màn, đều bị thầm giật mình, có khả năng chỉ dựa vào khí tức liền đem hai huyết vương cựu trọng võ giả đánh bay, đây cũng không phải là một dạng huyết tôn võ giả có khả năng làm được. Ít nhất có huyết tôn nhị trọng tu vi mới có thể làm đến. Nơi xa, Dịch Thu tập trung nhìn vào, đột nhiên phát hiện đạo thân ảnh này, hắn rất quen thuộc, người này không là người khác, đúng là cái kia đã từng phải hành hạ đến chết hắn cùng chiến. Nhận ra người này, Dịch Thu khỏe miệng nhất câu, lộ ra một lạnh lùng nghiêm nghị nụ cười, thật đúng là hoàn gia ngõ hẹp à, đã như vậy, cũng đừng trách Dịch mỗi hành động vô tình. Nhưng vào lúc này, hai bị đánh bay võ giả, nhìn về phía nam tử khôi ngô, khí sắc đều là một trận tái nhợt. Đồ thần dòng binh đoàn thiếu đoàn trưởng cùng chiến, không nghĩ tới ngươi cũng tới. Một người trong võ giả, trong mắt lóe lên vẻ kiên kỵ. Hừ, nếu nhận thức của mỗ, nên biết của mỗ tính cách, cho các ngươi thời gian ba cái hô hấp biến mất, của mỗ thì bỏ qua cho các ngươi, bằng không cuồng chiến trong mắt đột nhiên bạo phát một trận hàn mang, một cổ kinh khủng sát ý tuôn ra, bao phủ ở đó trên người của hai người. Hai người kia đều là sợ run lên, cả người run, mặc dù không bỏ Kim Long Kỳ, thế nhưng tự biết căn bản không phải này cuồng chiến đối thủ, vì vậy chỉ có thể nuốt giận ly khai. Hai người chui tới sau, cuồng chiến ánh mắt nhìn quét một vòng, lập tức hừ lạnh một tiếng. Hướng về Kim Long Kỳ lao đi. Nhưng mà đang khi hắn chạy về phía Kim Long Kỳ trong nháy mắt, một đạo trăm trượng rất lớn tiểu xích hồng sắc thương ảnh từ một mảnh rừng rậm trong đó phá không mà ra, hướng về cuồng chiến oanh kích qua đây. Tự tìm cái chết. Cảm thụ được súng kia ảnh ẩn chứa lực lượng kinh khủng, cuồng chiến cũng không dám kinh thường, trong mắt tinh mang chớp động, bàn tay của lớn giữa, một bả dài bảy thước đao xuất hiện, hoành không đảo qua, một đạo bá đạo không gì sánh được đao mang chém ra đi, nên hướng súng kia ảnh. Ầm. Lưỡng đại thần thông lâm không gặp nhau, phát ra kinh thiên động địa ầm vang. Cuồng phong thổi loạn, khí lãng nào hảo, kinh khủng uy năng dường như đem hư không đều có thể chấn rách. Thật là khủng khiếp. Xuất thủ này hai thực lực cá nhân e sợ tu vi đều huyết tôn nhị trọng, hơn nữa chiến lực cơ hồ sàn sàn nhau. Sau khi thấy một màn này, trong lòng mọi người đều là mọc lên cái ý niệm này, đồng thời nội tâm hiếu kỳ, đúng là người nào có thực lực bực này, có khả năng cùng cuồng chiến gọi nhịp. Hừ, các hạ hảo thủ đoạn, bất quá nếu ngăn trở cùng mỗ, cũng sẽ không phải giấu đầu lộ đuôi, vẫn là hiện thân đi. Cuồng chiến trong mắt lóe lên tức giận. Thanh âm băng lãnh nói ra: "Ha ha, người nói đồ thần dòng binh đoàn cuồng họ phụ tử đều là gấp gáp người, hôm nay nhìn thấy, quả thế." Theo đang nói, một đạo gầy thân ảnh xuất hiện trên không trung. Chỉ thấy người này, khoảng chừng hơn 30 tuổi hình dáng, mi thanh mục tú, khí chất nho nhã, nắm trong tay được một cây khổng lồ bút lông, từ xa nhìn lại, nhưng dường như một cái yếu đuối thư sinh. Thấy cái này nho nhã nam tử, cùng chiến trong mắt nhất thời kiêng kỵ như vậy, hít một hơi lanh khí, nói, Đông Ú Thái tử Cung Lương. Không nghĩ tới dĩ nhiên là ngươi. Nghe nói như thế, ẩn nút ở chỗ tối chỗ mọi người đều là giật mình không thôi. Đông U hoàng tộc cùng Bắc Tấn hoàng tộc một dạng, đều là hiên viên hoàng tộc dưới cờ cựu đại hoàng tộc một trong, bất quá luận thực lực, cũng là phải mạnh mẽ hơn Bắc Tấn không chỉ gấp 10, chính là cựu đại hoàng tộc đứng đầu, thực lực gần với hiên viên hoàng tộc, mà cái Đông U thái tử Cung Lương càng là cực kỳ nổi danh. Nghe nói người này, từ nhỏ yêu thích vẽ một chút, do đó tự mở ra một con đường, lấy họa nhập vào nói, đem trong cơ thể lực lượng rót vào bức họa vật trong đó, khiến cho trở thành cực kỳ mạnh mẽ tính sát thương vũ khí, có thể nói nhất tuyệt. Chủ yếu nhất là người này niên kỷ dường như so Cuồng Chiến còn nhỏ một ít, thế nhưng tu vi so với Cuồng Chiến không kém chút nào, như vậy có thể thấy được, người này thiên phú mạnh, vẫn còn Cuồng Chiến trên. Cuồng Chiến huynh dễ nhớ tính, không nghĩ tới lại vẫn có thể nhớ phải tiểu đệ, bội phục bội phục. Cung Lương ngoài cười nhưng trong không cười nói ra. Nếu như là người khác, Cuồng Chiến dĩ nhiên là trực tiếp đem đối phương đánh giết, nhưng mà cái này Cung Lương, Cuồng Chiến cũng không có nắm chắc tất thắng, cho nên hừ lạnh một tiếng nói, Cung Lương lão đệ, Kim Long kỳ còn có nhiều như vậy. Ngươi vì sao không phải vẫn cứ cùng Cuồng Mô đoạn? Cung Lương cười nói, Cuồng huynh nói giỡn, tuy là Kim Long kỳ tổng cộng có 6 mặt, thế nhưng Tà Đế đại đệ tử, Huyết Ma giáo ma tử, Nam Cương thiếu chủ, Huyết Đỉnh liên minh thiếu minh chủ này tứ đại thiên kiêu cũng đã chiếm giữ xung quanh, vì vậy chỉ còn dư lại 2 mặt, một mặt khác cũng không có thiếu cường giả tranh cãi nữa đoạn, cho nên cung con nào đó tốt tới cùng Cuồng huynh tranh đoạt một tí. Cuồng Chiến hừ lạnh nói như vậy, Cung lão đệ quyết tâm phải cùng Cuồng Mô đánh một trận. Bất quá Cung lão đệ biết phải có khả năng chiến thắng Cuồng Mô sao? Không thử một chút làm sao biết? Cung Lương từ tốn nói. Được, đã như vậy, sẽ để cho Cuồng Mô thử xem Cung lão đệ thủ đoạn. Cuồng Chiến đem trường đao đưa ngang một cái, vô biên khí thế bạo phát. Cung Lương hiện lên một châm trọng, trên thân đồng dạng buộc phát ra khí thế mạnh mẽ tới. Hai người chưa động thủ, thế nhưng mỗi cái phát ra hai cổ hơi thở, cũng đã như là lưỡng đạo vô hình khí lưu đang âm thầm kêu tinh thần, khí lưu cổ đãng, như là lưỡng đạo lao nhanh sông đang không ngừng triệt tiêu lẫn nhau đánh vào. Cuồng Chiến gặp về khí thế không đè ép được đối phương, hừ lạnh một tiếng. Thân ảnh lay động phía dưới, đột nhiên xuất hiện tại Cung Lương phía trước, dài 7 thước đao, trực tiếp hướng về kia Cung Lương chém tới, sáng chói đao mang trong, một cổ cực kỳ bá đạo lực lượng cuốn tới, rung động hư không mà tới. Nghe nói Cuồng nhà đao pháp lấy lực lượng xưng, hôm nay nhìn thấy quả nhiên bất phàm. Bất quá muốn thắng ta cũng là chưa đủ. Cung Lương hừ lạnh một tiếng, bút lông trong tay ở trên hư không huy vũ liên tục, một đạo kiếm ảnh ngưng tụ thành, tùy theo kiếm ảnh sao động ra, cùng đao mang tại giữa không trung gặp nhau, đều nổ tung. Vạn thú buôn đằng đồ. Cung Lương chặn Cuồng Chiến nhất kiếm sau, bút trong tay cái lại lần nữa lâm không bay múa, trong sát na mấy trăm đạo mảnh thu thân ảnh đột nhiên xuất hiện, hướng về Cuồng Chiến lao nhanh đi, như là lao nhanh bầy thú, điên cuồng hướng về Cuồng Chiến đánh tới, nỗ lực đem Cuồng Chiến đạp thành thịt nát. Hừ, tự tìm cái chết, bá tuyệt đao quyết, phách thiên liệt địa. Nhìn lao nhanh tới bầy thú, Cuồng Chiến ánh mắt phát lạnh, đao mang tăng vọt, hóa thành một đạo trăm trượng trường đao đao ảnh, từ trên xuống dưới, hướng về bầy thú chạm sát quá khứ. Ầm. Đao mang hạ xuống, Cung Lương vẽ ra bầy thú lập tức bị đánh tản ra đến, tiêu tán hết sạch. Cái này ta xem ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Cuồng Chiến nghe răng cười một tiếng, trường đao đưa ngang một cái, suy nghĩ thi triển một kích tối hậu, giải quyết trước mắt nam tử. Nhưng mà ngay tại lúc này, chỉ nghe hồ sâu phương hướng truyền đến xì xì một tiếng. Cuồng Chiến cùng Cung Lương đều cả kinh, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cắm ở hồ sâu trung ương trên đá lớn Kim Long Kỳ, đống nhiên bị người rút, mà cái kia rút ra Kim Long Kỳ người, chính là một cái dung mạo thanh tú nam tử trẻ tuổi. Thấy nam tử này, Cuồng Chiến trong mắt hàn mang bùng lên, cắn răng nghiến lợi nói, dĩ nhiên là ngươi. Chương 712, Tinh Hà Cửu Thiên. Người nam tử trẻ tuổi này, Cuồng Chiến không thể quen thuộc hơn được, bởi vì người này không là người khác, đúng là ngày đó nhục nhã qua hắn giải tinh thần. Giải tinh thần tự nhiên chính là Dịch Thu. Liên Cuồng Chiến cùng Cung Lương tranh đấu thời điểm, Dịch Thu liền lợi dụng hư không chi lực, lặng yên không một tiếng động đi tới hồ sâu trong đó, suy nghĩ tại không người phát hiện dưới tình huống, đem Kim Long Kỳ rút sau khi đi ra liền bỏ chạy, nhưng mà làm hắn phiền muộn là này Kim Long Kỳ phía trên lại có từng đạo không gian cấm chế, căn bản là không có cách bỏ vào trong không gian giới chỉ. Như vậy, hắn rút ra Kim Long Kỳ khoảnh khắc, át sẽ kinh động tất cả mọi người. Cung Lương mắt nhìn Dịch Thu, trong lòng đối với người này có khả năng vô thanh vô tức tránh được hắn hiểu biết, xuất hiện tại Kim Long Kỳ bên cạnh cảm thấy một chút kinh ngạc, sau đó quay đầu hướng Cuồng Chiến nói, Cuồng Chiến, ngươi biết người này? Hừ, nhận thức, tiểu tử này danh gọi giải tinh thần, 27 tuổi. 27 tuổi. Nghe nói như thế Cung Lương không khỏi bật cười. Trong mắt càng là hiện lên một luồng xem thường, một cái 27 tuổi võ giả, thiên phú cường thịnh trở lại, tu vi phỏng chừng cũng nhiều nhất huyết vương cảnh đi, hơn nữa vậy hay là tuyệt thế thiên kiêu mới có thể làm được, người này 27 tuổi liền có dũng khí tham gia luận võ chọn rể đại hội, đồng thời ở cùng Cuồng Chiến phía trước, muốn trộm đi Kim Long Kỳ, không thể không nói, người này lòng can đảm thật là khá lớn. Cung lão đệ, người này cùng ta có nhiều thù hận, Kim Long Kỳ sự tình, chúng ta sau đó lại nói, trước hết để cho ta giải quyết người này thế nào. Cung Chiến cười nhạt mở miệng, ánh mắt rơi vào Dịch Thu trên thân, mang theo nhẹ nhẹ giữ tận ý. Ha ha, nếu Cung huynh nói như vậy, Cung Mô đã ở một bên xem sẽ cho hay. Cung Lương cười nhạt, đối với có can đảm ở trước mặt hắn trộm Kim Long Kỳ Dịch Thu, hắn tự nhiên không có hảo cảm gì, hơn nữa lợi dụng khi này Cung Chiến đối phó Dịch Thu thời điểm, hắn có thể đủ thở dốc một trận, khôi phục một chút ban nãy hao tổn huyết khí, đến lúc đó dùng khỏe ứng mệt, chiến thắng Cung Chiến tự nhiên nhiều mấy phần tự tin. Cho nên hắn há có thể không tình nguyện. Cung Chiến nghe vậy, trong lòng hừ lạnh một tiếng, hướng về Dịch Thu dâm trận tại chỗ đi tới, trong miệng nói ra, giải tinh thần, ngày hôm qua báo danh lúc, ngươi không biết tự lượng sức mình, cũng dám làm nhục ta thời điểm, ta liền từng đã nói với ngươi, tỷ võ chiêu thân thời điểm, ta sẽ nhường ngươi chết rất thảm, không nghĩ tới hôm nay ngươi lại có dũng khí ngay trước mặt ta, muốn thừa dịp lao tử cùng người tranh đấu trộm đi Kim Long Kỳ, xem ra hôm nay là vô luận như thế nào cũng phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh mới được. Dịch Thu nhìn thấy Cuồng Chiến đằng đằng sát khí đi tới, thở dài, ban đầu suy nghĩ kiếm được Kim Long Kỳ sau, liền trốn vào hư không vừa đi, nhưng mà lại không nghĩ rằng này Kim Long Kỳ như vậy đặc thù, cũng không có thể bị hư không chi lực ẩn giấu, cũng không có thể bị không gian giới dung nạp, chỉ có thể khiêng. Như vậy, hắn hết thể kế hoạch triệt để bị phá vỡ, lúc này chỉ có muốn không chiến, cũng không khả năng. Dịch Thu hướng về kia Cuồng Chiến liếc mắt một cái, trong mắt lướt qua sát ý, nói, Cuồng Chiến, ngươi cảm thấy ngươi an định ta sao? Hừ hừ, ngươi cứ nói đi. Ngươi một cái không tới 30 tuổi võ giả, coi như ngươi thiên phú mạnh hơn Chân Long Thái tử, thế nhưng tu vi cũng không khả năng vượt lên trên Huyết Vương ngũ trọng, cho nên ở trước mặt ta, ngươi giống như loài run rế một dạng, cùng mỗ một ngón tay liền đủ để đưa ngươi nghiền giết. Phải không? Xem ra Cuồng huynh nhưng thật ra rất tự tin, bất quá e sợ để cho ngươi thất vọng, hôm nay chết sẽ không phải là ta, mà là ngươi. Dịch Thu mắt sáng lên, ầm ầm một tiếng, trong cơ thể khí tức như núi lửa phun trào, đổ xuống mà ra, mạnh mẽ khí tức, nháy mắt tạo thành trận trận cuồng phong. Đem hồ sâu đàm thủy cũng sao động sôi trào lên, như là nấu sôi nước sôi. Huyết Tôn nhìn thấy một màn này, chớ nói Cung Chiến, chính là Cung Lương cùng Dấu Kín đang âm thầm vô số cường giả, đều bị ngược lại hít một hơi khí lạnh, lộ ra vẻ hoảng sợ. Làm sao có thể, ngươi lại có Huyết Tôn cảnh tu vi? Không được, tuyệt không có khả năng này, một cái 27 tuổi người, làm sao lại sẽ có Huyết Tôn tu vi? Cung Chiến ngược lại hút khí lạnh, vẻ mặt chấn động, nhìn Dịch Thu khó có thể tin nói ra. Phải biết rằng, tại huyết mạch đại lục, có thể ở 30 tuổi trước đó bước vào huyết vương cảnh cũng đã là cao nhất thiên kiêu, có thể đạt đến huyết vương tam trọng cũng đã là chưa từng có kỳ tài, nhưng mà người trước mắt này 27 tuổi nhưng đạt đến huyết tôn cảnh, đây quả thực để cho người không còn cách nào tin tưởng. Cung Lương ánh mắt trầm xuống, hướng về Cuồng Chiến hỏi, Cuồng Chiến, ngươi xác định người này là 27 tuổi? Đương nhiên, ngươi xem hắn tướng mạo cũng không đến 30 tuổi thần sắc. Hừ, tướng mạo có thể nhìn ra cái gì? Huyết mạch đại lục có rất nhiều linh vật có thể chú nhan, thậm chí có nhiều cũng có thể để võ giả thanh xuân vĩnh trú. Người này tuyệt đối không thể nào là 27 tuổi, bằng không nói, ngươi biết phải một cái 27 tuổi người, sẽ phải có như thế tu vi cảnh giới sao? Cuồng Chiến nghe nói như thế, Giá Thâm Dĩ vi nhiên gật đầu, nội tâm chấn động yếu bất không ít, lập tức ánh mắt băng lãnh nhìn phía Dịch Thu, nói, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi lại có huyết tôn cảnh tu vi, bất quá dù vậy, ngươi tu vi cũng so với ta thấp nhất trọng, hôm nay ngươi một dạng không thể không chết. Tiếng nói vừa dứt, Cuồng Chiến trong tay dài bảy thước đao, hào quang tăng vọt, trong nháy mắt ngưng tụ ra một đạo trăm trượng dài thật lớn đao mang. Âm ỉ trong đó, che khuất bầu trời, dường như mang theo khai thiên tích địa vô thượng uy lực, hướng về Dịch Thu ầm ầm chém tới. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, huyễn ảnh huyền lôi kiếm thẳng lên không trung, kiếm phong chỗ buộc phát ra đẹp mắt hào quang, lập tức chín đạo mênh mông quần quần tinh hà kiếm khí ở trên đầu từng cái xuất hiện. Tinh hà kiếm quyết, tinh hà cửu thiên. Ầm. Chín đạo tinh hà kiếm khí hội tụ vào một chỗ, trong nháy mắt tạo thành một đạo rộng lớn mạnh mẽ tinh quang biển rộng, trong nháy mắt hướng đao mang kia nghênh đón, lập tức đem bao phủ. Ùng ùng. Tại trận trận kinh thiên động địa ầm vang trong đó, ánh sao ngút trời phía dưới, đao mang kia theo lúc đầu trăm trượng, cuối cùng không ngừng suy yếu, cho đến sau cùng, triệt để tan biến tại vô hình. Thấy như vậy một màn, vô luận là Cuồng Chiến, vẫn là Cung Lương, có lẽ nút trong bóng tối rất nhiều thiên tiêu cao thủ, đều bị chấn động không hiểu, một kiếm này uy lực, vậy mà hoàn toàn nghiền ép Cuồng Chiến, người này chiến lực, vậy mà trực bức huyết tôn tam trọng cường giả. Làm sao có thể, người đây là cái gì kiếm pháp, làm sao sẽ kinh khủng như vậy? Cuồng Chiến ngốc ngây tại chỗ, căn bản không nghĩ tới một cái bị hắn coi là loài run rế người, hôm nay buộc phát ra thực lực, vậy mà nghiền ép cho hắn, điều này làm cho hắn làm sao có thể tiếp thu. Lúc này, giữa hư không, tinh thần biển rộng vỡ nát đao mang sau, liền hướng về Cuồng Chiến cuốn tới, sát khí ngút trời. Cuồng Chiến sắc mặt đại biến, vội vàng lại lần nữa đánh ra một đao, trận trận đao mang đánh ra, nên hướng cuốn tới ánh sao ngút trời. Bất quá hắn này vội vàng một kích, làm sao có thể đủ ngăn cản này tinh hà cửu thiên. Ầm vang một tiếng, sáng chói tinh thần tràn ra, vạn đạo tinh quang kiếm khí như là cuồng phong bạo vũ vậy từ trời rơi xuống, hướng về phía dưới cuồng chiến đánh tới. Rầm rầm. Giữa thiên địa, tiếng sấm bên tai không dứt, cuồng chiến thân ảnh đảo mắt bị sáng chói tinh quang bao phủ. Chương 713: Giết người đoạt bảo. Bất quá hồi lâu, tại mọi người chấn động dưới ánh mắt, sáng chói tinh quang mới dần dần nhạt đi, cuồng chiến thân ảnh cuối cùng xuất hiện. Chỉ thấy cuồng chiến tuy là ngoại bào nát hết, thoạt nhìn vô cùng chật vật, thế nhưng nội bộ lại lộ ra nhất kiện xích hồng sắc chiến giáp, theo chiến giáp trên, tản mát ra một trận màn sáng màu đỏ, hiện lên hắn mặt ngoài thân thể, trừ đầu cùng cổ ở ngoài, địa phương khác đều bị màn sáng màu đỏ bao phủ. Vương cấp nội giáp, xích tê chiến khải. Thấy hồng sắc nội giáp trong ngay mắt, Cung Lương ánh mắt ngưng lại, trong mắt buộc phát ra một trận tinh mang, dễ nhận thấy thật không ngờ cái này cuồng chiến trên thân lại có nhất kiện cao như vậy đẳng cấp nội giáp. Phải biết rằng võ giả nội giáp trên cơ bản đều là cao đẳng yêu thú bị giáp luyện chế, cứng cỏi dị thường, mà có khả năng luyện chế nội giáp tài liệu cực kỳ rất thưa thớt, còn như vương cấp ở trên nội giáp càng là ít có, tùy tiện nhất kiện như vậy nội giáp đều đủ để giá trị vài giọt hoàng phẩm yêu thú huyết tinh. Cho nên cho dù giống như hắn cái này Đông Vũ thái tử đều không có tư cách có như vậy nội giáp, có thể nghĩ nội tâm hắn bực nào giật mình. Mà Dịch Thu dễ nhận thấy không ngờ rằng một màn này, trên mặt lộ ra vài phần thất vọng, nếu như không có cái này nội giáp nói, một kiếm này rất có thể liền đạt tới đem cuồng chiến giải quyết hết. Bất quá Dịch Thu trên mặt thất vọng rất nhanh biến mất, trong mắt ngược lại hiện lên một luồng nóng rực. Vì vậy thời điểm, hắn bỗng nhiên nghĩ đến nếu như hắn đem trong lúc này giáp được đến, đổi nữa tạo một, hai. Nói, chẳng phải có thể để cho bản thân nhiều nhất kiện thủ đoạn bảo vệ tính mạng. Hừ, nếu đưa tới cửa bảo vật, ta ha có thể không muốn. Hừ lạnh một tiếng, Dịch Thu nhàn nhạt nhìn cuồng chiến một cái, nói, cuồng chiến, không nghĩ tới trên người ngươi vẫn còn có nhất kiện nội giáp, bất quá dù vậy, hôm nay ngươi cũng chắc chắn phải chết. Cuồng chiến sắc mặt rất khó nhìn, tuy là dựa vào nội giáp ngăn cản Dịch Thu kinh khủng này nhất kiếm, thế nhưng hắn cũng không dễ vượt qua, trong cơ thể mấy chỗ kinh mạch đã bị đánh gãy, có thể nói chịu nội thương, chiến lực tổn hao nhiều, nếu như Dịch Thu trở lại nhất kiếm nói, hắn cho dù không chết, cũng tất định trọng thương. Cho nên lúc này, đã không phải là đoạt kỳ không được đoạt kỳ sự tình, mà là liên quan đến hắn thân gia tính mệnh. Ánh mắt hiện lên một dứt khoát, cuồng chiến nhìn phía bên cạnh Cung Lương, nói, Cung lão đệ, người này chiến lực kinh khủng, lấy ta ngươi hai người, bất luận kẻ nào lực lượng, cũng dứt khoát không phải đối thủ của hắn, chúng ta muốn có được Kim Long Kỳ, lúc này nhất định phải liên thủ. Liên thủ? Cung Lương ánh mắt chớp động, không có đồng ý, cũng không có cự tuyệt, mà là trầm mặc chốc lát, mới chậm rãi nói ra, liên thủ có thể, bất quá này Kim Long Kỳ nhất định phải thuộc về ta, ngươi đồng ý sao? Cung lão đệ, ngươi làm như vậy là không phải quá phận, chúng ta liên thủ đoạt được Kim Long Kỳ, ngươi nhưng phải độc chiếm hay sao? Hừ hừ, Cung huynh nói giỡn, lúc này ngươi nếu không phải theo ta liên thủ, khả năng liền không phải Kim Long Kỳ sự tình, mà là tính mệnh của ngươi vấn đề, cho nên theo ta liên thủ, ngươi bảo toàn là tính mệnh, mà ta muốn là Kim Long Kỳ, chúng ta ai cũng không được thua thiệt, cho nên cái này trướng Cung huynh mới có thể tính hiểu chưa? Cung chiến thông minh, Cung Lương cũng không phải người ngu, làm sao sẽ xuông cho Cung chiến bán mạng? Rồi một cái giảo hoạt Đông Vũ thái tử, tốt chỉ cần ngươi có thể giúp ta giết tiểu tử này, Kim Long Kỳ của mộ sẽ để cho ngươi. Cung chiến hừ lạnh một tiếng, tuy là trong lòng không cam lòng, thế nhưng lúc này là giữ được tính mạng, cũng chỉ có nhịn đau cắt thịt. Huống chi, cho dù không có mị này Kim Long Kỳ, lấy thực lực của hắn, cũng không khó tấn cấp vòng kế tiếp. Cung huynh yên tâm, lấy hai người chúng ta thủ đoạn, đối phó người kia vẫn không phải là dễ sự tình. Cung Lương cười nhạt, lộ ra cực kỳ ung dung nét mặt, dễ nhận thấy theo hắn, Dịch Thu coi như lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng lấy một chọi hai. Muốn liên thủ đối phó ta sao? Bất quá đáng tiếc là, ta không có cho các ngươi cơ hội này. Dịch Thu trong mắt lóe lên một châm trọng, huyễn ảnh huyền lôi kiếm giơ lên, tinh quang chớp động, ở trên đầu đột nhiên xuất hiện 18 nói tinh hà kiếm khí. Thấy như vậy một màn, cuồng chiến cùng Cung Lương đều là mặt như màu đất, ban nãy 9 đạo tinh hà cũng đã đem cuồng chiến đánh thành nội thương, nếu như này 18 nói lại xuất kích nói, người nào có thể đỡ nổi? Không cần sợ, chúng ta đồng loạt ra tay, không hẳn không thể ngăn ở dưới một kiếm này, mà thôi tu vi của người này, khẳng định không có khả năng liên tục thi triển kinh khủng như vậy kiếm pháp, nếu như ta đoán không lầm, chỉ cần chúng ta chặn một kiếm này, người này tuyệt đối sẽ không có sức mạnh thi triển ra lần thứ hai, đến lúc đó ta xem hắn làm sao còn chống lại hai chúng ta người. Cung Lương trầm giọng nói ra. Được. Bất quá liền hai người vừa mới thương lượng xong suy nghĩ liên thủ đối kháng một kiếm này thời điểm, Dịch Thu trong mắt nhưng hiện lên một châm trọng, huyễn ảnh huyền lôi kiếm nhẹ nhàng huy vũ, giữa không trung 18 nói tinh hà kiếm khí đột nhiên phân hai sóng, mỗi một đợt đều có 9 đạo tinh hà kiếm khí. Đi chết đi. Hai sóng kiếm khí đồng thời cuộn sạch ra, một lớp đập về phía cùng chiến, mà đổi thành bên ngoài một lớp thẳng đến Cung Lương. Thấy như vậy một màn, hai người đều biến sắc, lập tức không dám kinh thường, mỗi cái đánh ra một đạo thần thông đón nhận. Bá tuyệt cùng đao, chân long xuất hải, lưỡng đạo thần thông gào thét lao ra, phân biệt nên hướng hai sóng sáng chói tinh hà. Nhưng mà làm người ta không nghĩ tới một màn phát sinh, Cung Lương bức họa ra một cái thanh long, vậy mà dễ dàng liền đem hướng hắn đánh tới sóng kiếm khí đánh tan, hoàn toàn không cần tốn nhiều sức. Mà trái lại cuồng chiến lại lần nữa bị sáng chói tinh quang bao phủ. Ê! Đây là chuyện gì xảy ra? Cung Lương bị ngu thoáng cái, mới phản ứng qua đến, thầm kêu một tiếng không xong. Không được, phía trên tiểu tử túi này làm, hướng ta công qua đây chính là hư ảnh. Thật tiểu tử này chỉ có thể thi triển ra 9 đường kiếm khí, hắn 9 đạo đều là giả. Cung Lương tuy là phản ứng qua đến, nhưng lúc này đã tối, cùng chiến dĩ nhiên bị tinh quang thôn phệ, trong cơ thể lại có mấy chỗ kinh mạch bị đánh thoái, triệt để bị đánh trọng thương. Bất quá cũng may là, dựa vào kia kiện nội giáp, hắn cũng không có bị một kích chí mạng, chỉ bất quá trong khoảng thời gian ngắn mất đi chiến lực. Cùng chiến trong miệng phun ra một đạo tiên huyết, cả người thần sắc nhất thời hề bại đi xuống. Không được, bị tên tiểu tử kia lại ám toán nhất kiếm, đánh tiếp nữa, không thể không chết, lúc này vẫn là ly khai lại nói. Cùng chiến tự biết lấy hắn hiện tại tình trạng, coi như cùng Cung Lương liên thủ cũng tuyệt đối không thể là Dịch Thu đối thủ, muốn bảo toàn tính mệnh nói, chỉ có ly khai. Bất quá liền cùng chiến ý niệm trong đầu thả lên, một trận thanh âm lạnh như băng, đột nhiên ở phía sau xuất hiện. Cung chiến, ngươi không phải muốn giết ta sao? Ngươi lẽ nào liền chút bản lãnh này hay sao? Tiếng nói vừa dứt, Cung chiến nhất thời cảm giác cổ mát lạnh, túi đầu vừa nhìn, nhất thời thấy một bả sắc bén mũi kiếm, theo hắn cổ quan xuyến đến ra. Làm sao? Khả năng, ngươi cái gì? Thời điểm, xuất hiện tại sau lưng ta. Cung chiến lời còn chưa dứt, liền nghiêng đầu một cái, ầm ầm ngã xuống đất, lúc sắp chết, con mắt cũng trận to rất lớn, dường như hoàn toàn không nghĩ thông, Dịch Thu tại sao lại vô thanh vô tức xuất hiện ở phía sau. Chương 714, cải tạo nội giáp. Liền chút bản lãnh này, còn muốn hành hạ đến chết ta, không biết tự lượng sức mình. Nhìn té xuống đất thi thể, Dịch Thu mắt hiện lên trầm trọng, sau đó ngồi xổm người xuống, theo cùng chiến trên thân đem xích lóa tê nội giáp lột xuống. Nơi xa nhìn lên sau, trong lúc này giáp thoạt nhìn, trừ lực phòng ngự kinh người ở ngoài, cùng bình thường nội giáp dường như không có quá lớn khác biệt, nhưng mà nắm ở trong tay, Dịch Thu nhưng thầm giật mình, trong lúc này giáp không biết là cái gì man thú tài liệu chế thành, xúc cảm mềm mại thư thích, tơ lụa mở dạng, nhưng mà mặt ngoài trên cũng là đầy từng tầng một vảy mịn, tại những vảy này phía dưới, trong lúc này giáp cứng rắn dị thường, nước lửa bất xâm. Quả nhiên là tôn phẩm yêu thú xích ngưu tê bị giáp, vật này thế nhưng luyện chế nội giáp tuyệt đỉnh tài liệu, hơn nữa nhìn này chế tác, cũng là xuất từ luyện khí đại sư tay, chỉ tiếc trong lúc này giáp trên chỉ có nhất tầng cấp 5 phòng ngự minh văn, nếu như có thể thật tốt cải tạo thoáng cái nói, tất nhiên có thể để cho trở thành một cái đỉnh cấp vương phẩm nội giáp, đến lúc đó cho dù gặp huyết hoàng trở xuống võ giả, cũng có thể chống đỡ một. 2. Mạnh như vậy. Dịch Thu nghe nói như thế, càng là tâm động không thôi, có khả năng nếu quả thật giống như Hổ Tôn từng nói, vậy hắn xem như nhặt được một món hời lớn. Mắt sáng lên, Dịch Thu trực tiếp đem nội giáp thu vào không gian giới chỉ trong đó, lập tức ánh mắt chuyển động, hướng về nơi xa Cung Lương nhìn lại, khóe miệng câu động, lộ ra một nụ cười lạnh lùng, "Cung thái tử, còn suy nghĩ cướp ta Kim Long kỳ sao?" Cung Lương mặt biến sắc phải có chút khó xử, Dịch Thu ban nãy giết chết cuồng chiến chỗ thi triển quỷ dị thân pháp, hắn tự nhận nếu như lại loại tình huống đó phía dưới, khẳng định cũng không cách nào phòng bị, cho nên có thể nói, Dịch Thu nếu như ban nãy giết không phải cuồng chiến, mà là hắn nói, hắn kết quả phòng trừng không mạnh bằng cuồng chiến bao nhiêu. Huống chi, hai người liên thủ đều không phải là này Dịch Thu đối thủ, hôm nay chỉ còn dư lại một mình hắn, hắn chỗ nào còn dám cùng Dịch Thu chống lại. Ngay sau đó trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, công tử nói giỡn, này Kim Long kỳ ta sao dám cùng công tử cạnh tranh, cùng mô cáo tử. Lời còn chưa dứt, Cung Lương thân ảnh nhoáng lên, dĩ nhiên biến mất đi. Còn như những ẩn đó núp trong bóng tối mọi người, càng là không khỏi bị Dịch Thu thực lực kinh khủng chấn nhiếp, mặc dù có cái này thực lực võ giả cũng không so Cung Lương cùng cuồng chiến yếu quá nhiều, thế nhưng có cuồng chiến cái này vết xe đổ, ai còn dám đi ra ngoài tìm chết, đều ly khai, vung tha tranh đoạt Kim Long kỳ ý niệm trong đầu. Lúc này, nơi xa trong một khu rừng rậm rạp, trước đó nói cho Dịch Thu tin tức hai tử bảo võ giả càng là ngây ra như phóng. Lão đại, tiểu tử này cũng quá lợi hại không, liền dòng binh đoàn cuồng chiến đều bị giết chết, người này chiến lực, e sợ đã không kém gì huyết tôn tam trọng cường giả. Coi như không bằng mấy cái cao nhất thiên kiêu cường giả, nhưng cũng không sai biệt nhiều, may mới vừa rồi chúng ta chưa cùng người này liều mạng, lấy thực lực chúng ta, tại trước mặt người này tiểu như cùng loài run dế một dạng tồn tại. Tử bảo lão đại lòng còn sợ hãi nói ra. Đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Ừ, còn có thể làm sao? Tìm một chỗ trốn đi đi, xem ra này tỷ võ chiêu thân đại hội thật không phải chúng ta có khả năng tham gia. Dịch Thu tự nhiên không biết bốn phía người ý tưởng, hơn nữa hắn cũng căn bản không có hứng thú biết, ngược lại lấy hắn thực lực bây giờ, bất luận kẻ nào để cướp đoạt, hắn đều có nắm chắc đem đánh bại. Nâng lên Kim Long Kỳ, Dịch Thu thân ảnh nhoáng lên, đột nhiên biến mất ở giữa sân cốc. Có Kim Long Kỳ, Dịch Thu tự nhiên cũng sẽ không tất lại đi mất công cướp đoạt người khác lệnh bài, cho nên kế tiếp 2 ngày, hắn liền có thể làm một ít chuyện mình. Thí dụ cải tạo thoáng cái vừa mới lấy được xích lóa tê nội giáp. Cửu Long Sơn kỳ phong vô số, cơ hồ mỗi trên một ngọn núi đều có 2-3 cái huyệt động, cho nên Dịch Thu tùy ý tìm một cái huyệt động, liền chui vào. Đem Kim Long kỳ để dưới đất, Dịch Thu đem xích lóa tê nội giáp lấy ra. Hổ Tôn, trong lúc này giáp làm sao cải tạo? Đơn giản, trong này giáp phía trên tuyên khắc lưỡng đạo phòng ngự minh văn, thì có thể làm cho lực phòng ngự thành bội nói tăng. Nói như vậy, ta còn trước hết lĩnh ngộ phòng ngự minh văn mới được. Cái này tự nhiên, bất quá phòng ngự minh văn, phải so hắn minh văn dễ dàng lĩnh ngộ nhiều, duy chỉ có chính là, phòng ngự minh văn nguyên cùng không gian minh văn nguyên một dạng rất thưa thớt, cho nên mặc dù là trong tay ta cũng chỉ có hai lục cấp phòng ngự minh văn nguyên. Dịch Thu mắt sáng lên, nói, nếu như đem này hai lục cấp minh văn nguyên điều khắc ở trong lúc này giáp chiến nói, lực phòng ngự có thể đề cao đến bao nhiêu? Khái khái, mặc dù không bằng hoàng phẩm nội giáp, thế nhưng cũng có thể chống lại ở huyết tôn cựu trọng một kích toàn lực đi, bất quá đó là cực hạn, hơn nữa chỉ có thể bảo hộ thân thể ngươi mà thôi, ngươi kinh mạch vẫn là rất dễ dàng bị trọng thương, dù sao huyết tôn bắt trọng cùng cựu trọng võ giả lực lượng uy năng không phải chuyện đùa. Dịch Thu gật đầu, trước đó cuồng chiến tuy là dựa vào cái này nội giáp ngăn trở hắn kiếm khí, thế nhưng trong cơ thể vẫn bị kiếm khí lực lượng chấn thương, cho nên đạo lý giống vậy, hắn coi như có khả năng chặn huyết tôn cựu trọng võ giả một kích, thế nhưng cũng chỉ là thân thể không việc gì mà thôi. Nói như vậy, ngăn cản huyết tôn cửu trọng công kích rất miễn cưỡng, thế nhưng nếu như là huyết tôn ngũ trọng lục trọng võ giả, cũng có thể đơn giản chặn đi. Cái này tự nhiên, huyết tôn ngũ trọng lục trọng võ giả công kích, cái này nội giáp hoàn toàn có thể toàn bộ chặn. Ừ, cái này đầy đủ, Hổ Tôn, ngươi đem hai phòng ngự minh văn nguyên truyền thụ cho ta đi, hy vọng này hai ngày bên trong, có khả năng đem cái nội giáp luyện chế thành công. Được. Rất nhanh, Dịch Thu trong đầu, xuất hiện một cái tản ra thổ hoàng sắc vầng sáng minh văn nguyên, một cái kim sắc vầng sáng minh văn nguyên. Hai minh văn nguyên tại cùng đẳng cấp minh văn nguyên trong đó, cũng tính đơn giản, cho nên lấy Dịch Thu hiện tại hồn lực lĩnh ngộ lên, tự nhiên không phải là cái gì việc khó. Này hai minh văn nguyên, một là lục cấp hậu thổ minh văn, một là lục cấp kim thuẫn minh văn, này hai phòng ngự minh văn, đều là phòng ngự minh văn trong đó cực kỳ mạnh mẽ. Được, ta hiện tại liền bắt đầu lĩnh ngộ. Vì vậy, kế tiếp hai ngày bên trong, Dịch Thu liền cái gì cũng không làm, vận giấu ở sơn động trong đó, lĩnh ngộ lên hai phòng ngự minh văn nguyên lên. Một ngày sau, liền Dịch Thu trong sơn động khổ cực lĩnh ngộ phòng ngự minh văn nguyên thời điểm, Hiên Viên Long cung bên trong, Hiên Viên Vân Tiên đứng ở đại điện trong đó, khí sắc nói không nên lời khó xử. Làm sao có thể, cái kia Bạch Hổ Dư Nghiệt thật chẳng lẽ chưa có tới? Thái tử, chúng ta tại Cửu Long Sơn xếp vào đại lượng cơ sở ngầm, đặc biệt 6 cắm kim long kỳ chỗ, nhưng là lại căn bản không có thấy cái kia Bạch Hổ Dư Nghiệt thân hình, càng chưa ai từng thấy có người thi triển qua Bạch Hổ huyết mạch lực lượng. Hừ, lẽ nào tiểu tử này thật không có tới hay sao? Hắn thật buông tha Vân Nguyệt. Không có khả năng a, lấy người này đối Vân Nguyệt cảm tình, làm sao sẽ dễ dàng buông tha đây. Hiên Viên Vân Thiên Vương nhìn đám mây, trên mặt đều là mờ mịt. Chương 715, tấn cấp trận chung kết. Hai ngày sau, Dịch Thu đem xích lóa tê nội giáp đặt ngang ở trên đầu gối, tay cầm văn châm ở bên trong giáp ngoài mặt không ngừng mô tả. Như vậy sau nửa canh giờ, Dịch Thu rốt cục đem sau cùng một khoản tô xong, lập tức thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói, rốt cục đem hai phòng ngự minh văn toàn bộ vẽ hoàn tất, lúc này là nên kiểm nghiệm thoáng cái thành quả thời điểm. Dịch Thu mắt sáng lên, đem trong lúc này giáp mặc lên người. Nội giáp tuy là cứng rắn dị thường, thế nhưng mặc lên người cũng là rất nhẹ nhàng, như là mặc một bộ bình thường áo trong. Đem nội giáp sau khi mặc tử tế, Dịch Thu huyết khí rót vào trong, trong nháy mắt đỏ thẫm, kim sắc, thổ hoàng sắc ba tầng quang mạc bắn ra, tại Dịch Thu thân thể trước tạo thành ba đạo phòng ngự quang mạc. Dịch Thu gật đầu, trên mặt lộ ra thỏa mãn nụ cười, sau đó đem quang mạc thu. Nội giáp đã cải tạo tốt lúc này nên ra ngoài thời điểm. Dịch Thu biết 3 ngày đấu vòng loại đã không sai biệt lắm phải xong việc, cho nên cũng không chỉ hoãn nữa thời gian, cầm lấy Kim Long Kỳ sau, không nói hai lời, liền rời khỏi hang núi. Khiêng Kim Long Kỳ, Dịch Thu một đường bay vút, lại đến không ít ước ao ánh mắt, càng là có một chút đuôi mù người, nỗ lực bắt đầu cấp đoạt, thế nhưng cuối cùng toàn bộ bị Dịch Thu một chiêu đánh giết, sau nửa canh giờ, Dịch Thu liền ly khai Cửu Long Sơn, trở lại hoàng thành trên quảng trường. Các ngươi xem có người gánh Kim Long Kỳ trở về. Đây đã là một lần cuối Kim Long Kỳ đi, không biết là vị ấy thiên kiêu có thực lực bậc này. Cái gì thiên tiêu, dĩ nhiên là một cái hơn 20 tuổi tiểu tử. Điều này sao có thể, hơn 20 tuổi người, lại có thể kiếm được Kim Long Kỳ. Tại mọi người liếc mắt trong đó, Dịch Thu khiêng Kim Long Kỳ, đi tới giữa quảng trường đại cao, lập tức đem Kim Long Kỳ chuyển cho một danh hoàng tộc tướng lĩnh. Hoàng tộc tướng lĩnh ánh mắt vô cùng kinh ngạc nhìn Dịch Thu một cái, nói, ngươi tên là gì? Giải tinh thần. Giải tinh thần. Ánh mắt hồ nghi quan sát Dịch Thu hai mắt nói, ngươi nên vẫn chưa tới 30 tuổi đi. Không sai. Ừ. 30 tuổi là có thể cướp được Kim Long Kỳ. Tiểu tử, này Kim Long Kỳ không sẽ là ngươi trộm đi. Hoàng tộc tướng lĩnh chất vấn. Ha ha, coi như ta trộm thì như thế nào? Quy củ trong thế nhưng nói, chỉ cần lấy được Kim Long Kỳ, đồng thời để 3 ngày không bị người khác cướp đi, coi như ta tấn cấp, ta không có nói sai đâu. Dịch Thu cười hỏi ngược lại. Ê! Hoàng tộc tướng lĩnh có chút á khẩu không trả lời được, trầm ngâm thoáng cái, sau đó lấy ra một khối lệnh bài màu vàng nóng giao cho Dịch Thu, nói, đây là Kim Long lệnh, 2 ngày sau ngươi liền có thể nắm lệnh bài đi tới hoàng cung tham gia luận võ chọn rể đại hội sau cùng tỷ thí. Đa tạ. Tiếp nhận lệnh bài, Dịch Thu chắp tay nói cảm ơn một tiếng, liền xoay người ly khai quảng trường. Tướng quân, người này thoạt nhìn rất khả nghi, có muốn hay không chúng ta phái người điều tra một tí? Một hoàng tộc thị vệ hướng về kia hoàng tộc tướng lĩnh hỏi. Hừ, không cần, nếu như tiểu tử này thật là cái kia Bạch Hổ Dư Nghiệt nói, chỉ cần hắn tiến nhập hoàng cung tham gia sau cùng một trận tỷ thí, nhất định sẽ lộ ra chân tướng, đến lúc đó hắn nghĩ không chết cũng không thể, hơn nữa nếu như chúng ta hiện tại đi nói, ngược lại sẽ đả thảo kinh xà, hiểu không? Hay là đem quân mưu tính sâu xa, thuộc hạ bội phục. Ừ, sơ thí lập tức kết thúc, có khả năng tấn cấp người, hẳn là đều đã đưa tin, ngươi công tác thống kê thoáng cái, tổng cộng có bao nhiêu thiếu người? Hoàng tộc tướng lĩnh hỏi. Hồi bẩm tướng quân, cộng thêm 6 mặt kim long kỳ đoạn giải, lần này sơ thí, tổng cộng có 34 người tấn cấp. Một vạn người cũng chỉ có 34 người tấn cấp sao? Ha ha, số lượng này so với ta dự đoán giảm rất nhiều, xem ra có không ít người chết ở Cửu Long Sơn phía trên, bất quá ngược lại cũng không sao cả, ngược lại kế tiếp tỷ thí mới là chân chính tiêu điểm chi chiến, có khả năng lưu lại người càng ít càng tốt. Tốt, chúng ta trở lại cho thái tử phục mệnh đi đi. Dịch Thu trở lại khách sạn, tìm được Kiếm Tông tông chủ. Thoạt nhìn, ngươi thành công tấn cấp vòng kế tiếp. Kiếm Tông tông chủ nhìn Dịch Thu yên lặng nét mặt, không khỏi vừa cười vừa nói. Ừ, bất quá cuộc kế tiếp tỷ thí nhưng phải tại trong hoàng cung tiến hành, xem ra muốn đem Vân Nguyệt cứu ra, nhất định phải làm phiền tông chủ cũng theo ta vào hoàng cung một chuyến. Cái này dĩ nhiên có thể, chẳng qua là hoàng cung thế nhưng không dễ dàng vào. Cái này không sao cả, đến lúc đó tông chủ liền ra vẻ ta quản ra, cũng có thể đi theo vào, dù sao ta là tiến nhập trận chung kết người, phải có quyền lợi mang một hai người nhà đi vào, chẳng qua là có chút ủy khuất tông chủ tiền bối. Ha ha, đây coi là ủy khuất gì, bất quá ra vẻ quản gia thôi, chỉ cần có thể đi vào nói, lão phu liền ra vẻ quản gia có cái gì không thể, chẳng qua là hiên viên hoàng cung, cấm chế nặng nề, cường giả vô số, chúng ta tại sao có thể đem hiên viên Vân Nguyệt mang ra khỏi hoàng cung đây? Cái này ta tự có biện pháp, chỉ cần tông chủ đến lúc đó có khả năng ngăn cản hiên viên Long Đế 10 tức thời gian, ta liền có thể dẫn chúng ta bình yên vô sự ly khai hiên viên hoàng thành. Ừ, hai ngày sau, chúng ta cứ dựa theo tính toán hành sự. Được. Dịch Thu gật đầu, ánh mắt hiện lên một tinh mang, Vân Nguyệt, ta nhất định sẽ đưa ngươi từ nơi này trong nhà tù mang đi. Thời gian cực nhanh, hai ngày đảo mắt đã qua, Dịch Thu cùng Kiếm Tông tông chủ đi tới hiên viên Long Cung một chỗ trước cửa cung. Tuy là vẫn chỉ là sáng sớm, thế nhưng hoàng cung cửa cung cũng đã phi thường náo nhiệt, nhiều đội phục sức khác nhau nhân mã, không ngừng theo bốn phương tám hướng hội tụ đến cửa cung, sau đó ngay ngắn có thứ tự tiến nhập hoàng cung trong đó. Vân Nguyệt công chúa tỷ võ chiêu thân đại hội, hiển nhiên là hiên viên hoàng tộc, thậm chí huyết mạch đại lục một đại việc trọng đại, vì vậy chẳng những hiên viên hoàng thành các đại gia tộc, cửu đại hoàng tộc đều có thể phái người tham gia quan sát, phàm là tại huyết mạch đại lục rất có nhiều danh tiếng thế lực đều có thể phái đại biểu đến đây. Vì vậy, có thể nói, hôm nay tỷ võ chiêu thân đại hội tuyệt đối là một trận vạn chúng chúc mục tiêu điểm chi chiến, mà có khả năng cuối cùng có khả năng đoạt giải nhất người, cũng tất nhiên là mỹ nữ, danh tiếng song thu. Lúc này, liền Dịch Thu cùng Kiếm Tông tông chủ suy nghĩ tiến nhập hoàng cung thời điểm, đống nhiên giữa, một đội người dẫn tới Dịch Thu chú ý. Bởi vì, nay đội nhân không là người khác, chính là tới từ huyết đỉnh liên minh, mà mỹ nữ kia Lạc Ngưng đã ở trong. Lạc Ngưng cũng xa xa thấy Dịch Thu, đôi mắt đẹp hiện lên vẻ kinh dị. Lập tức ba bước cũng làm hai bước đi tới Dịch Thu phía trước. Dịch, giải tinh thần, ngươi lẽ nào cũng tấn cấp đến trận chung kết hay sao? Đương nhiên, bằng không nói, ta làm sao sẽ tới đến nơi đây? Lạc Ngưng gật đầu, thật nàng đã sớm đoán được Dịch Thu sẽ tham gia luận võ chọn rể đại hội, vì vậy ở chỗ này thấy Dịch Thu cũng không có cảm thấy tên là gì ngoài ý muốn, mắt sáng lên, rơi vào Dịch Thu bên cạnh Kiếm Tông tông chủ, hiếu kỳ hỏi, vị này chính là? Vị này chính là ta lão quản gia, theo ta cùng nhau đến đây. Thì ra là thế, nếu như vậy ngươi và ngươi quản gia liền theo chúng ta cùng nơi đi. Lạc Ngưng hướng về Dịch Thu cùng Kiếm Tông tông chủ phát ra mời. Chương 716, cuồng vọng thiếu minh chủ. Dịch Thu trầm ngâm thoáng cái, ngược lại cũng phải vào hoàng cung, nếu như có thể cùng Lạc Ngưng đám người cùng nơi đồng hành nói, ngược lại cũng có thể tiết kiệm không ít phiền toái, vì vậy cũng không có cự tuyệt, gật đầu đáp ứng nói, vậy phiền toái Lạc cô nương. Lạc Ngưng liếc Dịch Thu một cái, nói, ta giúp ngươi, là xem ở công chúa mặt mũi mà thôi. Này mấy thiên Lạc Ngưng mỗi ngày ban đêm đều có thể đến hoàng cung cho Hiên Viên Vân Nguyệt làm bạn, đã sớm theo Hiên Viên Vân Nguyệt trong miệng biết được Dịch Thu cùng Vân Nguyệt công chúa giữa sự tình, cho nên thân vì muốn tốt cho Hiên Viên Vân Nguyệt bằng hữu nàng tự nhiên hy vọng Dịch Thu có thể cùng Vân Nguyệt công chúa có một hoàn mỹ kết quả. Đi theo ta đi. Lạc Ngưng nói xong, liền vòng eo vặn mèo, đi lại thành thực đi trở về huyết đỉnh liên minh đội ngũ trong đó, mà Dịch Thu cùng Kiếm Tông tông chủ cũng theo sát sau. Đi tới huyết đỉnh liên minh đội ngũ trong đó, Dịch Thu liền phát hiện, trong đội ngũ này toàn bộ đều là quần áo hoa lệ nam nữ trẻ tuổi, từng cái thần sắc ngạo mạn dường như lai lịch bất phàm. Không cần suy nghĩ những người này dễ nhận thấy đều là tới từ ngũ đại luyện khí thế gia công tử tiểu tỷ, đến đây được mời qua đây quan sát tỷ võ chiêu thân đại hội. Đội ngũ một người trong đó dung mạo tuấn mỹ nam tử quần áo trắng, cau mày một cái, ánh mắt mang theo vài phần không vui xem Dịch Thu cùng Kiếm Tông tông chủ một cái, nói, Lạc Ngưng, này hai người là người phương nào? Lạc Ngưng thản nhiên nói, bọn họ là bằng hữu ta, vị công tử này là giải tinh thần, cũng là tham gia chọn rể đại hội luận võ dự thi người, mà bên cạnh hắn lão giả chính là hắn quản gia Giải Tinh Thần, vị này chính là chúng ta Huyết Đỉnh Liên Minh thiếu minh chủ Lục Tuấn, cũng là ngũ đại luyện khí thế gia công tử nhà họ Lục, còn như Dư người cũng đều là ngũ đại luyện khí thế gia công tử tiểu tỷ, hắn chính là Huyết Đỉnh Liên Minh thiếu minh chủ. Dịch Thu mắt sáng lên, không khỏi hướng Bạch Y Liễu nam tử kia xem hai mắt, thần thức quét tới, nhất thời phát hiện người này tuy là niên kỷ không tới 40, thế nhưng tu vi cũng đã đạt đến huyết tôn tam trọng, có thể nói là hắn lần này tỷ võ chiêu thân đại hội một đại kinh địch. Bạch Y Liễu nam tử kia vừa nghe Dịch Thu cũng là tỷ võ chiêu thân đại hội dự thi người, trong mắt nhưng không hiểu nhiều hơn vài phần ý, bất quá xem ở Lạc Ngưng mặt mũi, hắn cũng không nói gì thêm. Bất quá hắn bên cạnh một người tuổi còn trẻ nam tử cũng là có chút khó chịu nói ra, Lạc Ngưng, ngươi biết Lục đại ca lần này cần tham gia luận võ chọn rể đại hội, ngươi còn mang người này qua đây, ngươi là có ý gì? Này nam tử trẻ tuổi, danh gọi Đằng Hâm, đồng dạng là đến từ ngũ đại luyện khí thế gia Đằng gia một vị thiên kiêu công tử. Này Đằng Hâm cùng Lục Tuấn quan hệ rất tốt, vì vậy thấy Lạc Ngưng mang theo một cái Lục Tuấn đối thủ cạnh tranh đến đây, trong lòng đương nhiên khó chịu. Đương nhiên đây chỉ là trong một nguyên nhân, còn có một cái càng nguyên nhân trọng yếu chính là, này Đằng Hâm thầm mến Lạc Ngưng lâu rồi, thậm chí âm thầm càng là đem Lạc Ngưng coi là độc chiếm vật. Vì vậy thấy Lạc Ngưng đối Dịch Thu nói năng thận trọng, trong lòng đương nhiên khó chịu. Lạc Ngưng hừ lạnh một tiếng, nói, Đằng Hâm, lời này của ngươi cũng quá khôi hài đi, Lục Tuấn tham gia không được tham gia luận võ chọn rể đại hội có quan hệ gì với ta, bọn họ là ta Lạc Ngưng bằng hữu, ta Lạc Ngưng muốn mang ai tới, hẳn là chưa dùng tới các ngươi Lục gia cùng Đằng gia người còn đi. Ngươi Đằng Hâm bị Lạc Ngưng sang nói không ra lời, khí sắc đỏ lên không gì sánh được. Lúc này, Lục Tuấn nhàn nhạt liếc Dịch Thu một cái, sau đó nói, Đằng Hâm, coi vậy đi, một cái không tới 30 tuổi gia hỏa còn chưa xứng trở thành ta đối thủ cạnh tranh, tỷ võ chiêu thân rất lớn sẽ lập tức phải bắt đầu, đi chê nói, khả năng tốt ghế cũng đã bị người chiếm đi, cho nên chúng ta vẫn là dành thời gian đi. Nam tử quần áo trắng nói xong, liền dẫn đầu hướng về cửa cung đi tới. Không xứng trở thành đối thủ sao? Ha ha, thật đúng là đủ cuồng vọng a. Dịch Thu trong lòng cười nhạt, nhưng là lại cũng không nói gì thêm, lập tức cùng Kiếm Tông tông chủ liếc nhau sau, liền theo sau. Đi qua cửa cung, tiến nhập hoàng cung, đi theo Huyết Đỉnh Liên Minh đội ngũ, liên tiếp đi qua 10 tòa thiền điện, 6 tòa chính điện, mấy hoa viên, sau đó trở về một cái thật lớn hoàng gia vườn riêng bên trong. Đây là một cái diện tích hơn 10 mẫu thật lớn tiểu viện, giữa sân là một cái kích thước không nhỏ quảng trường bốn phía đứng vững từng ngọn lầu các khán đài, giờ khắc này ở từng ngọn lầu các nhìn trên đài, bóng người nặng nề, không biết đã ngồi bao nhiêu người. Dịch Thu đoàn người đi tới, mới vừa tới trên quảng trường, liền có hai trẻ tuổi mạo mỹ cung nữ đi tới trước. Chư vị thế nhưng Huyết Đỉnh Liên Minh người. Bạch Y Liễu nam tử kia ôn hòa cười nói, không sai, tại hạ Lục Tuấn, Huyết Đỉnh Liên Minh thiếu minh chủ. Nguyên lai là Lục Tuấn công tử, chúng ta thái tử nói, Lục Tuấn công tử chính là chúng ta thái tử quý khách, cho nên cố ý bảo chúng ta chờ ở nơi này, chúng ta cái này mang công tử cùng chư vị đến ghế khách quý an vị đi. Một người trong cung nữ mỉm cười nói. Lạc Ngưng là Hiên Viên Vân Nguyệt Khuê trung mật hưu, mà Lục Tuấn cùng Hiên Viên Vân Thiên quan hệ cũng không một dạng, Hiên Viên Vân Thiên đã từng mấy lần nghĩ tác hợp Hiên Viên Vân Nguyệt cùng Lục Tuấn, chỉ bất quá đều bị Hiên Viên Vân Nguyệt cự tuyệt. Lục Tuấn mắt sáng lên, hướng về kia cung nữ ôn quyền nói, vậy làm phiền cô nương. Công tử khách khí, chư vị đi theo ta đi. Mạo mỹ cung nữ cười khẽ hai tiếng, sau đó bãi động mông eo, hướng về một chỗ lầu các đi tới. Lục Tuấn cũng không nói nhảm, mang theo đội ngũ theo sau. Không bao lâu, ở đó hai mạo mỹ cung nữ dưới sự dẫn dắt, mọi người liền tới đến lầu các tầng 2, toàn bộ tầng 2 bị mười mấy bình phong cắt, tạo thành từng bước độc lập nhã gian. Hai mạo mỹ cung nữ trực tiếp mang theo mọi người đi tới trong một chỗ bên trong nhã gian. Chỉ thấy nhã gian trong đó, để hơn 10 phó cái bàn. Lục công tử, căn này nhã gian chính là chúng ta thái tử chuyên môn là Huyết Đỉnh Liên Minh các công tử tiểu thư chuẩn bị, chư vị mời ngồi đi, tỷ võ chiêu thân rất lớn sẽ lập tức phải bắt đầu. Đa tạ. Hai cung trang mỹ nữ rời khỏi sau, mọi người liền đều tự tìm cái bàn ngồi xuống. Dịch Thu cùng Lạc Ngưng, Kiếm Tông tông chủ ngồi ở một cái bàn tròn cạnh. Nơi xa thấy Lạc Ngưng cùng Dịch Thu ngồi chung một chỗ, Đằng Hâm nhìn Dịch Thu ánh mắt trong đó, tuôn ra dùng cả mình. Giải Tinh Thần, lần này tỷ võ chiêu thân đại hội, thế nhưng có không ít cường giả tham gia. Ngươi có nắm chắc đánh bại những người này sao? Lạc Ngưng đôi mắt đẹp ngắm nhìn Dịch Thu một cái, thấp giọng hỏi. Dịch Thu nói, lúc này còn không biết đều có cái dạng gì đối thủ, cho nên còn nói không chính xác. Hừ, công chúa An Nguy khả năng liền nhìn ngươi, ngươi phải biết rằng, công chúa liền lớn nhất hoàng gia trên khán đài quan sát, nếu như ngươi không có lấy được thắng lợi cuối cùng nói, công chúa rất có thể trước mọi người ăn âm dương đan, kết quả ngươi nên minh bạch. Nghe nói như thế, Dịch Thu sắc mặt hơi trầm xuống, hắn biết Hiên Viên Vân Nguyệt tính cách, nếu như hắn thất thủ nói, Hiên Viên Vân Nguyệt xác định chuyện gì cũng có thể làm đi ra, cho nên lần này tỷ võ chiêu thân đại hội, hắn chỉ có thành công không có thất bại. Yên lặng rất nhanh nằm đấm, Dịch Thu trong lòng âm thầm thề nói, Vân Nguyệt yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho người thất vọng. Chương 717, Hiên Viên Long Đế. Lục Tuấn đại ca, lần này tỷ võ chiêu thân đại hội, ta thế nhưng nghe nói đối thủ của ngươi không ít ta. Đúng vậy, nghe nói lần này tham gia luận võ chọn rể đại hội cạnh tranh người người trong đó, tổng cộng có 34 cái nhiều, hơn nữa những người này mỗi cái đều là thiên kiêu cường giả, chiến lực không kém a. Hừ hừ, 34 cái thì phải làm thế nào đây, có thể đối Lục Tuấn đại ca xuất hiện đe dọa, nhiều nhất chỉ có mấy cái tu vi cùng Lục Tuấn đại ca mở dạng, đặt đến huyết tôn tam trọng võ giả mà thôi, người khác đối Lục Tuấn đại ca mà nói, còn không chính là tùy tiện là có thể giết chết con kiến sao. Đang hâm nói lời này thời điểm, ánh mắt càng là vô tình hay cố ý hướng về một bên Dịch Thu quét tới. Đặc biệt có chút không biết tốt xấu người, không tới 30 tuổi liền mưu toan tới tham gia luận võ chọn rể đại hội, cũng không nhìn một chút bản thân cân lượng. Tiếng nói vừa dứt, đoàn người một trận cười vang. Lạc Ngưng giận dữ, muốn đứng dậy thay Dịch Thu xuất đầu, nhưng mà Dịch Thu nhưng một bà nắm lấy nàng cổ tay trắng, mặt thản nhiên nói ra, coi vậy đi, cùng loại này tranh luận không có ý nghĩa gì. Lạc Ngưng nghe vậy, chỉ phải nhịn xuống tức giận, hừ nhẹ một tiếng, không để ý tới nữa. Lúc này Lục Tuấn, Tuấn Mỹ trên khuôn mặt hiện lên một cười lạnh nói, tu vi một dạng thì như thế nào, ta tu vi tuy là chỉ có huyết tôn tam trọng, thế nhưng chiến lực tuyệt đối có thể đạt đến huyết tôn tứ trọng, thậm chí một dạng huyết tôn ngũ trọng võ giả, cũng chưa chắc là ta đối thủ, cho nên trận này chọn rể đại hội luận võ, ta mới là thắng được người, Vân Nguyệt công chúa nhất định là ta Lục mẫu người vật trong bàn tay. Nghe nói như thế, người khác tự nhiên là đều phụ họa. Lục Tuấn đại ca chính xác, lấy Lục Tuấn đại ca thiên phú thực lực, người trong cùng thời ai có thể so. Đúng vậy, chỉ cần Lục Tuấn đại ca vừa ra tay, này phụ mã gia chi vị còn chưa phải là bắt vào tay, người khác tuyệt đối không có bất cứ cơ hội nào. Lục Tuấn đại ca, nếu là có thể trở thành Vân Nguyệt công chúa phò mã, có thể nói là tài sắc song thu à, lấy Hiên Viên hoàng tộc thế lực, chỗ gả chàng sao lại thiếu. Mọi người ngươi một lời ta một lời, dường như Lục Tuấn đã thật trở thành phò mã một dạng, thấy như vậy một màn, Lạc Ngưng nhíu môi, lộ ra khinh thường nét mặt, Dịch Thu thì trong lòng buồn cười, này ngũ đại thế gia các công tử tiểu thư thật đúng là phồng lên lợi hại a. Vừa lúc đó, chỉ nghe một trận ho nhẹ tiếng vang lên. Thanh âm không lớn, thế nhưng rơi vào trong thai mọi người, nhưng đặc biệt rõ ràng, phảng phất liền phát ra thanh âm này người, liền bên hai. Mà nghe thế khụ tiếng sau, toàn bộ quảng trường trong nháy mắt liền an tĩnh lại. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy quảng trường chính đầu, cái kia lớn nhất nhìn trên đài, một đạo mặc ngũ trảo kim long bảo người đàn ông trung niên chậm rãi đứng dậy, chỉ thấy người này, mày kiếm mắt sáng, dung mạo bất phàm, trên thân càng là tản mát ra một cổ làm lòng người sinh kính phục ý vương giả. Mà giờ khắc này, tại trung niên nam tử này bên cạnh, ngồi một cái phong vận mười phần mỹ nhân người, mà liền người mỹ phụ kia bên cạnh thì ngồi một cái có khuynh thành sắc mặt tuyệt thế nữ tử, chỉ thấy cô gái này mặc kim tức bào, đem một thân thức tha tư thái che lấp, giống như núi xa đại mi chặt chẽ nhíu chung một chỗ, tuyệt lệ trên dung nhan đều là lo lắng. Nàng lo lắng cái gì, chỉ có Dịch Thu trong lòng minh bạch. Hiên Viên Long Đế cùng Long Hầu, không nghĩ tới lần này tỷ võ chiêu thân đại hội này nhị vị vậy mà tự mình đến, có thể thấy được bọn họ đối Vân Nguyệt công chúa hôn sự bực nào coi trọng. Phỏng chừng Hiên Viên hoàng tộc trừ Vân Nguyệt công chúa ở ngoài, tại không có bất kỳ một cái công chúa có loại đãi ngộ này đi. Dịch Thu nhìn phía trung niên nam tử kia, trong mắt không hiểu nhiều hơn vài phần lệnh ý. Người này nếu là Hiên Viên Long Đế, lẽ nào chính là hủy diệt Bạch Hổ nhất tộc đầu sỏ gây nên? Ai, vật đuổi sao rời, mấy trăm năm đi qua, không nghĩ tới này lao tặc nhi tử, hôm nay đã là Hiên Viên Long Đế, cũng không biết này lao tặc chết hay chưa, bất quá lấy này lao tặc tu vi, hẳn là còn chưa chết mới đúng. Lúc này, Hổ Tôn thở dài một tiếng nói ra. Cái gì? Hổ Tôn ngài ý tứ, lẽ nào người này không phải năm đó bị phá hủy Bạch Hổ nhất tộc, đánh lén ngươi Hiên Viên Long Đế? Hừ, năm đó hắn bất quá là một cái huyết tôn võ giả, bằng hắn nơi nào có thương tổn được ta bản lĩnh, đánh lén ta, đồng thời hủy diệt hổ tộc người là phụ thân hắn Hiên Viên Phách. Nói như vậy, Hiên Viên hoàng tộc chẳng phải là có hai huyết đế cường giả? Hơn nữa cái kia Hiên Viên Phách thực lực, hẳn là ở nơi này Hiên Viên Long Đế trên đi. Đó là tự nhiên, đã nhiều năm như vậy, cái kia Hiên Viên Phách tu vi phòng trường đã khả năng đạt đến huyết đế 6-7 trọng đi. Hổ Tôn thanh âm mang theo vài phần thở dài. Hổ Tôn yên tâm, coi như Hiên Viên Phách tu vi đạt đến huyết đế cửu trọng, ta cũng sẽ sớm muộn gì vượt lên trên hắn, đồng thời đem Hiên Viên hoàng tộc theo trên thế giới này kéo xuống trừ. Dịch Thu oán hận nói ra. Ừ, lão phu tin tưởng ngươi, lấy ngươi thiên phú, trăm năm bên trong, có lẽ thật có thể làm được chuyện này. Hổ Tôn vừa nghĩ tới Dịch Thu hôm nay thành tựu, nội tâm nhất thời lại thêm ra vài phần kỳ vọng. Lúc này, Hiên Viên Long Đế sắc bén ánh mắt tại trên quảng trường nhìn quét một vòng, sau đó cất cao giọng nói, chư vị đều là tới từ huyết mạch đại lục các đại thế lực đại biểu, tới tham gia tiểu nữ tỷ võ chiêu thân đại hội, cho bản đế cổ động, bản đế cảm thấy vạn phần cao hứng, nếu là có chiêu đãi không chu toàn chỗ, mong rằng chư vị bao dung, tốt không nói nhiều thừa thải, Vân Thiên, ngươi tới tuyên bố tỷ thí quy tắc đi. Phải. Một bên Hiên Viên Vân Thiên, lạnh lùng cười, đột nhiên theo chỗ ngồi đứng lên, sau đó đi tới khán đài trước, tại mọi người chú mục ở dưới, cao giọng nói ra, toàn bộ tham gia luận võ đại hội tinh anh những thiên tài, mời tới đến khán đài trước. Tiếng nói vừa dứt, lần lượt từng bóng người đều theo các khán đài lướt đi, xuất hiện ở đó giữa quảng trường. Lục Tuấn xem nơi xa Dịch Thu một cái sau, cũng lắc mình lướt đi. Dịch Thu mắt sáng lên, chậm rãi đứng dậy sau, thân ảnh hơi rung nhẹ, tại chỗ biến mất. Không bao lâu, 34 vị dự thi người xếp thành một hàng, xuất hiện tại trước mắt mọi người. Giờ phút này hơn 30 dự thi người, từng cái ánh mắt đều là nóng rực không gì sánh được rơi vào ngồi ở khán đài Hiên Viên Vân Nguyệt trên thân, như là muốn đem xinh đẹp nữ tử nuốt. Không thể không nói, hôm nay Hiên Viên Vân Nguyệt chẳng những xinh đẹp vô song, hơn nữa trên thân cái này cao ngạo tôn quý công chúa khí chất, càng làm cho người ở tại tràng đều bị mê muội, muốn chinh phục. Xách xách, quả nhiên là Vân Nguyệt công chúa chọn rể đại hội luận võ, thật nhiều ngày mới, mỗi cái trên thân khí tức đều rất cường đại. Đó là tự nhiên, ngươi không thấy được những người này cũng đều là hơn vạn võ giả trong đó tuyển ra tinh anh cường giả, tự nhiên là không có yếu. Không biết là vị nào thiên kiêu có khả năng ôm mỹ nhân về, hy vọng là chúng ta huyết đỉnh người liên minh, cứ như vậy, chúng ta huyết đỉnh liên minh coi như là cùng Hiên Viên hoàng tộc kết thân, có thể nói là cường cường liên thủ. Liên mọi người nghị luận trong đó, Hiên Viên Vân Thiên ánh mắt cũng là đã tại 34 cái dự thi mặt người lỗ từng cái lướt qua, nhưng mà cũng không có thấy cái kia hắn muốn thấy được thân ảnh. Đáng ghét, tên hôn đàn này, vậy mà thật không có tới. Chương 718, đoạt tú cầu. Hừ, cái gì bạch hổ chuyên nhân, ta còn tưởng rằng nhà này là một có tình có nghĩa hạng người, hiện tại xem ra, cũng bất quá là một cái thứ tham sống sợ chết mà thôi, thật không biết thứ người như vậy, Vân Nguyệt làm sao sẽ thích hắn. Hiên Viên Vân Thiên hừ lạnh một tiếng, trong lòng lẩm bẩm, nếu thằng ngu này không đến, trận luận võ này chọn rể đại hội chỉ có thể tiếp tục, nếu như có thể nhờ vào đó cùng cái kia thế lực lớn quan hệ thông ra nói, ngược lại cũng đúng chúng ta Hiên Viên hoàng tộc cũng coi như là một chuyện tốt. Nghĩ tới đây, Hiên Viên Vân Tiên thản nhiên nói, kế tiếp chính là chọn rể đại hội luận võ trận chung kết, quy tắc rất đơn giản, một hồi do muội muội ta Vân Nguyệt công chúa tung bốn cái tú cầu, chư vị bắt đầu tranh đoạt, trong vòng một canh giờ, có khả năng cướp được tú cầu người, liền có thể tiến nhập cuối cùng quyết chiến. Mọi người nghe nói như thế, đều bị ánh mắt lập lòe, bốn cái tú cầu, nói cách khác chỉ có bốn người mới có cơ hội tiến nhập cuối cùng quyết chiến. Xem ra kế tiếp chiến đấu nhất định là một trận long tranh hổ đấu a. Dự thi mọi người, mỗi cái xoa tay, nóng lòng muốn thử. Hiên Viên Vân Thiên liếc mắt một cái Hiên Viên Vân Nguyệt nói, "Muội muội, có thể ném tú cầu." Hiên Viên Vân Nguyệt hàm răng cắn chặt môi dưới, chậm rãi đứng lên, bãi động hai cái thon dài chân ngọc, đi tới khán đài danh giới, đồng thời nàng bên cạnh, một cái cung nữ bước nhanh đi tới trước, bưng một cái khay, trong khay chứa bốn cái hồng sắc tú cầu. Hiên Viên Vân Nguyệt cầm lấy một cái tú cầu, đôi mắt đẹp nhìn quét một vòng, ánh mắt cuối cùng vô tình hay cố ý tại Dịch Thu trên thân dừng lại thoáng cái, lập tức liền nhìn về phía nơi khác. Dịch Thu biết, Hiên Viên Vân Nguyệt thật sớm đã thấy hắn, chỉ bất quá bởi vì sợ Hiên Viên Vân Thiên đám người nhìn ra mánh khóe, cho nên không dám ngưng mắt nhìn Dịch Thu mà thôi. Hiên Viên Vân Nguyệt đôi mắt đẹp chớp động, cổ tay nhẹ nhàng rung một cái, trực tiếp đem tú cầu ném tới giữa không trung. Nhưng mà ngay khi tú cầu còn chưa hạ xuống lúc, liền nghe một trận cười nhạt vang lên. Tới tốt này thứ nhất tú cầu liền thuộc về bản thiếu chủ. Lời còn chưa dứt, liền nghe ong ong ngọng, một trận điếc thai ông hưởng vang lên, lập tức chỉ thấy vô số chỉ màu đen lớn chừng bằng móng tay trùng tử phóng lên cao, hóa thành một màu đen cự thủ, đem chưa hạ xuống tú cầu bắt được. Màu đen cự thủ bắt được tú cầu sau, liền ong ong rút về, trực tiếp thu vào một cái toàn thân hắc bào trẻ tuổi võ giả trong tay. Trẻ tuổi kia võ giả tuy là tuổi không lớn lắm, hơn 20 tuổi, thế nhưng trên mặt nhưng vẽ đầy từng đạo quỷ dị văn lộ, thoạt nhìn yêu tả không gì sánh được. Nhìn người nọ, trong mắt mọi người không khỏi lóe lên một chút vẻ kiên kỵ. Dịch Thu càng là ánh mắt trầm xuống, vì vậy người, hắn đã từng gặp một lần. Người này chính là Thiên Mệnh bảng chi chiến thời điểm, cái kia Nam Cương thiếu chủ Vũ Thanh. Không nghĩ tới nhiều năm không gặp, người này vậy mà trưởng thành thần tốc. Tu vi đã đạt đến huyết tôn cảnh, loại tu luyện này tốc độ, vậy mà so Hiên Viên Vân Thiên còn nhanh hơn ra nhiều, mặc dù không bằng hắn, thế nhưng cũng đủ để nghịch thiên. Điều này sao có thể, cái này Vu Thanh niên kỷ cùng Hiên Viên Vân Thiên không sai biệt nhiều, vì sao tu vi lại có thể còn cao hơn Hiên Viên Vân Thiên, lẽ nào người này thiên phú, vẫn còn ở Hiên Viên Vân Thiên trên. Vậy cũng không hẳn, Nam Cương Vu tộc, kỳ môn tà thuật rất nhiều, có rất nhiều tà pháp, thậm chí có khả năng nóng nội, tại rất trong thời gian ngắn, liền có thể để một cái huyết vương võ giả đạt đến huyết tôn cảnh giới. Đương nhiên loại này biện pháp, đối bản thân võ giả mà nói, cũng không có ích lợi gì, thoạt nhìn cái này Vu Thanh là lấy được cái này phò mã chi vị, nhất định là dùng làm như vậy biện pháp. Dịch Thu trong lòng bừng tỉnh, lập tức hừ lạnh một tiếng nói, cái này Vu Thanh, vừa nhìn liền không phải là cái gì người tốt, ta là nói cái gì cũng không biết để Vân Nguyệt rơi vào trong tay người nọ. Người này có thể khó đối phó, tuy là hắn tu vi bất quá huyết tôn cảnh giới, thế nhưng nói thật nam cương người, khó dây dưa nhất, bởi vì bọn họ hoàn toàn là bằng dựa vào thao tung cổ trùng cùng người chiến đấu. Chiến lược mạnh yếu, toàn dựa vào cổ trùng giống, nếu như người nọ có khả năng thao tung có chút thái cổ hoàng trùng nói, chiến lược tuyệt đối sẽ không so những huyết tôn đó tam trọng võ giả yếu, cho nên ngươi không có nhìn người nọ xuất thủ cướp đoạt một cái tú cầu sau, người khác không. Có cần động thủ cướp đoạt ý tứ sao, dễ nhận thấy cũng là kiêng kỵ người này cổ trùng. Đáng tiếc không còn cách nào vận dụng huyết mạch chi lực, bằng không nói, bằng vào ta bạch hổ huyết mạch, người này cổ trùng với ta mà nói cũng không có chỗ nào xài. Dịch Thu trong lòng âm thầm tiếc rẻ. không còn cách nào vận dụng huyết mạch chi lực, hắn chiến lực có thể nói giảm bất nhiều, khiến cho phải nơi này bất luận kẻ nào với hắn mà nói đều là một cái không nhỏ kình địch. Liên thứ nhất tú cầu bị người cướp đi sau, Hiên Viên Vân Nguyệt ngay sau đó tung thứ hai, thứ ba tú cầu. Trong thứ hai, bị một cái nam tử tóc tím cướp đi, người này là huyết ma giáo ma tử. Huyết ma giáo có chút bất đồng, không chỉ có thánh nữ, hơn nữa còn có ma tử. Hơn nữa tình hình chung phía dưới, thánh nữ chỉ biết trở thành huyết ma giáo mẫu, mà ma tử thì sớm muộn gì trở thành huyết ma giáo chi chủ, trở thành huyết ma giáo chân chính nhận ca người. Cũng chính là người này tại huyết ma giáo thân phận, còn đang lâm nhược hy trên, địa vị tôn sùng. Vì vậy này huyết ma giáo tiên phú đương nhiên sẽ không yếu, tuy là niên kỷ không tới 30, nhưng là lại đã đạt đến huyết tôn tam trọng tu vi, cùng huyết đỉnh liên minh thiếu minh chủ Lục Tuấn cơ hồ ngang nhau. Còn như thứ ba tú cầu thì bị một người dáng dấp yêu dị nam tử đoạt đi. Người này chính là Tà Đế đại đệ tử Tạ Cửu U, tu vi đã ở huyết tôn tam trọng. Như vậy, bốn cái trong đó, có ba cái tú cầu có chủ nhân, còn chỉ còn dư lại một cái. Lục Tuấn ánh mắt lập lòe, trên mặt lộ ra một nụ cười tự tin, dễ nhận thấy đối này người cuối cùng tú cầu thế tại tất. Hiên Viên Vân Nguyệt đôi mắt đẹp hướng về nơi xa từ đầu đến cuối không có xuất thủ Dịch Thu quét mắt một vòng, cắn răng, trong tay tú cầu như là một đạo hồng quang đánh ra, đúng là trực tiếp rơi vào Dịch Thu trong tay. Thấy như vậy một màn, mọi người nhìn về phía Dịch Thu, ánh mắt đều nhiều hơn vài phần ý, ba vị trí đầu cái công chúa đều vứt đến không trung, để cho người ta tranh đoạt, thế nhưng này thứ tư nhưng trực tiếp nhưng ở trong tay người nọ, có thể thấy được Vân Nguyệt công chúa tựa hồ đối với người này đặc biệt coi trọng. Hiên Viên Vân Tiên trong nháy mắt nhướng mày, ánh mắt nhìn quét Dịch Thu một cái, phát hiện người này trừ dung mạo tuấn lãng ở ngoài, cũng không có chỗ gì đặc biệt, chính hắn một luôn luôn mắt cao hơn đầu muội muội tại sao lại đem tú cầu chủ động ném cho người này đây? Vân Nguyệt, ngươi đây là ý gì? Hừ, không có coi ý gì, này tú cầu là ta muốn ném cho ai, tự nhiên là ta quyền lợi, ta xem người này thuận mắt, cho nên ta ném cho hắn, có vấn đề gì sao? Hiên Viên Vân Nguyệt hừ lạnh một tiếng nói xong, liền trực tiếp bốn người trở lại ghế trên. Nghe nói như thế, Hiên Viên Vân Thiên cũng không có quá mức nghi ngờ. Dù sao Hiên Viên Vân Nguyệt nói không sai, này tú cầu là nàng, muốn ném cho ai, còn chưa phải là chính nàng tâm ý. Hừ, thực sự là nha đầu ngốc, tuy là tiểu tử này giải phải thật không tệ, rất nhiều cạnh tranh người trong đó, xem như là nổi tiếng, bất quá ngươi cho rằng như vậy là đúng hắn được chứ? Hiên Viên Vân Thiên khỏe miệng nhất câu, lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Ó hú ó hó hú gờ tờ. Chương 719, cho ta tú cầu không giết ngươi. Ngay khi tú cầu rơi vào Dịch Thu bàn tay trong đó khoảnh khắc, Dịch Thu thì biết rõ, phiền phải tới. Quả nhiên, rất nhanh chung quanh hắn bị vây lên 5-6 bóng người, từng cái khí tức đều huyết tôn nhất trọng tả hưu. Tiểu tử, mau mau đem này tú cầu ném ra, tha cho ngươi khỏi chết. Đúng là, tiểu tử thường nói kẻ thức thời là người tài giỏi, thất phu vô tội hoài bích tội, ngươi bất quá 30 tuổi. Này tú cầu đối với ngươi mà nói, chính là một cái hướng ngươi lấy mạng tiểu quỷ, cho nên ta khuyên ngươi chính là ngoan ngoãn đem này tú cầu ném ra, miễn cho chúng ta động thủ. Phế vật, còn không mau đem tú cầu ném ra. Dịch Thu nhìn quanh một vòng chung quanh, trong mắt lóe lên một cười nhạt, nói, ta nếu không phải đây, tự tìm cái chết. Một cái áo lục thanh niên giận dữ, tay phải lâm không một chảo, lục khí đằng đằng, hóa thành một đoàn lục vụ, hướng về Dịch Thu cuốn tới. Dịch Thu cẩn thận, người này là độc đạo cao thủ, này lục vụ chính là một đoàn độc khí, không thể nhiễm. Thấy xương độc, Hổ Tôn lập tức nhắc nhở. Minh Bạch. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, huyễn ảnh huyền lôi kiếm đâm ra, một đạo sáng chói tinh hà kiếm khí, mênh mông quần quận ra, trực tiếp đem lục vụ đánh tan ra. Huyết Tôn. Ầm. Đoàn người thấy như vậy một màn, đều bị náo động, một cái không tới 30 tuổi nam tử, vậy mà có Huyết Tôn cảnh giới, cái này quá không thể tưởng tượng nổi đi. Lúc này, chính là Hiên Viên Long Đế cùng Hiên Viên Vân Thiên cũng ánh mắt ngưng lại, nội tâm có chút chấn động. Dù sao lấy Hiên Viên Vân Thiên thiên phú, 30 tuổi thời điểm cũng bất quá huyết vương tam trọng mà thôi. Nhưng mà người này tại 30 tuổi thời điểm, vậy mà đạt đến huyết tôn, thiên phú này cũng quá kinh khủng đi. Hiên Viên Vân Thiên ánh mắt trầm xuống, thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử này, chẳng lẽ là cái kia Bạch Hổ truyền nhân hay sao? Bằng không trừ hắn ra, tại sao có thể có người thứ hai có bực này thiên phú? Áo lục nam tử tự nhiên cũng thật không ngờ, một cái mạo xấu xí nam tử, vậy mà có huyết tôn tu vi, nội tâm chấn động không hiểu, bất quá hắn thật cũng không quá mức để ý, dù sao ngang hàng tu vi phía dưới, hắn tự nhận chiến lược tuyệt đối không thua cho cái này trẻ tuổi tiểu tử. Hư lạnh một tiếng, áo lục nam tử hai cái tay lăng không vũ động, nhất thời một đạo thật lớn xanh biếc trường ấn, như là đạn pháo hướng về Dịch Thu đánh tới. Hư không hoành độ. Dịch Thu cũng lười giống như người này tiếp tục dây dưa, trực tiếp thi triển hư không hoành độ, vô thanh vô tức biến mất. Ầm. Xanh biếc trường ấn nổ tung, hóa thành tái mây, bao phủ tại Dịch Thu ban này trô đứng tại địa phương. Đắc thủ sao? Áo lục nam tử định thần nhìn lại, phát hiện xanh biếc xương độc phía dưới cũng là nào có nửa cái bóng người, không khỏi vô cùng kinh ngạc. Nhưng mà đang khi hắn vô cùng kinh ngạc thời điểm, một trận băng lanh hàn ý đột nhiên sau lưng hắn xuất hiện. Các hạ, ta tại sau lưng ngươi ở đây nhìn nơi nào đó? Lời còn chưa dứt, phất một tiếng, một đạo băng lánh mũi kiếm, nháy mắt từ phía sau quán xuyên áo lục nam tử ngực. Áo lục nam tử cúi đầu, nhìn nơi ngực lộ ra mũi kiếm, trong đầu trống rỗng, tới chết hắn cũng không còn suy nghĩ cẩn thận, Dịch Thu tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở phía sau. Ầm. Lúc này, trên quảng trường, hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này. Đây là cái gì thân pháp, làm sao sẽ hư không tiêu thất, sau đó lại đột nhiên xuất hiện áo lục nam tử phía sau. Hiên Viên Vân Tiên ngược lại hít một hơi khí lạnh, trong lòng hoảng sợ tự nói. Không chỉ có là hắn, lúc này bốn phía hắn võ giả, cũng không khỏi là chấn động không hiểu, không thể không nói, Dịch Thu thân pháp quá mức quỷ dị. Dịch Thu rút kiếm ra nhận, áo lục nam tử ầm ầm ngã xuống đất, tiên huyết nhuộm đỏ mặt đất. Dịch Thu trong ánh mắt không mang theo vẻ thương hại, băng lãnh gần như vô tình nhìn chung quanh một vòng những thứ kia vây quanh ở chung quanh hắn võ giả một cái, thản nhiên nói, vị ấy nếu như muốn bước người này dập khuôn theo, có thể tiếp tục. Vây ở chung quanh võ giả nghe nói như thế, đều bị mỗi cái khí sắc kiêng kỵ, không tiếp tục trước đó vậy đối Dịch Thu khinh thị, coi Dịch Thu là làm thịt cá dê con tâm tư. Thấy mọi người không dám lên trước, Dịch Thu trong lòng hừ lạnh một tiếng, đem tú cầu trực tiếp thu vào tay áo trong đó, sau đó muốn thong thả bước ly khai, đi ra mọi người vây quanh, bất quá đúng lúc này, một đạo hừ lạnh truyền đến. Không nghĩ tới giải lão đệ tu vi như thế cao sâu, thật ra khiến Lục Mộ bội phục, chỉ tiếc này tú cầu, Lục Mộ thế tại tất, cho nên ngươi người có thể rời đi, thế nhưng tú cầu nhất định phải lưu lại, đương nhiên xem ở Lạc Ngưng mặt mũi, ta có thể không làm khó dễ ngươi, chỉ cần ngươi xuất ra tú cầu, ta sẽ để cho ngươi bình yên vô sự ly khai, hơn nữa ta Lục Tuấn còn có thể cùng ngươi trở thành bạn thế nào. Lục Tuấn mặt mang ôn hòa nụ cười, thế nhưng nói ra lời, nhưng mang theo một cổ không cho Dịch Thu phản bác cái loại này mệnh lệnh ngữ khí, điều này làm cho Dịch Thu sinh lòng phản cảm, chân mày chặt chẽ nhíu một cái, trả lời, Lục công tử nói giỡn, tổng cộng có 4 cái tú cầu, vì sao Lục công tử vẫn cứ muốn cướp ta đầy cái? Lục Tuấn ánh mắt lạnh lẽo, hắn đương nhiên biết có 4 cái tú cầu, chỉ bất quá phía trước 3 cái, một cái bị cái kia thao túng vô số cổ trùng Nam Cương thiếu chủ phải đi, một cái bị huyết ma giáo ma tử đoạt đi, còn có một cái là Tà Đế đại đệ tử Tạ Cửu U. Cùng 3 người này thực lực so sánh, Dịch Thu thực lực đương nhiên yếu nhất, cho nên hắn tự nhiên muốn đem mục tiêu đặt ở người yếu nhất trên thân. Bất quá hắn nhưng không biết, hắn chính vì vậy tuyển chọn mà hối hận cả đời. Lục Tuấn thản nhiên nói, giải tinh thần, ngươi phải biết rằng, bằng ngươi tu vi, coi như ngươi có thể tấn cấp cuối cùng quyết chiến, thế nhưng cũng không khả năng lấy được phò mã chi vị, mà ta vừa may có năng lực này, cho nên ngươi sao không bán cho Lục Mỗ một cái nhân tình, đem tú cầu giao cho ta. Dễ nhận thấy lúc này Lục Tuấn thấy được Dịch Thu chỗ bày ra thực lực sau, cũng có vài phần kiêng kỵ, bằng không nói, hắn đã sớm không nói hai lời, trực tiếp xuất thủ đem Dịch Thu đánh giết, chỗ nào còn nói nhảm nhiều như vậy. Lúc này, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Dịch Thu. Dưới cái nhìn của bọn họ, Dịch Thu lúc này tốt nhất kết quả chính là đem tú cầu giao cho Lục Tuấn, dù sao lấy Lục Tuấn huyết tôn tam trọng tu vi, cái này Dịch Thu tuyệt không phần thắng, vì vậy nếu như có thể đem tú cầu giao cho Lục Tuấn, không chỉ có thể bảo trụ một mạng, còn có thể bán cho Lục Tuấn cùng huyết đỉnh liên minh một cái nhân tình, cho nên cớ sao mà không làm đây? Phòng trưng lúc này đổi thành người khác nói, rất có thể đã sớm đáp ứng. Bất quá Dịch Thu đương nhiên sẽ không đáp ứng. Nhàn nhạt rên một tiếng, Dịch Thu thâm thúy vô cực trong con ngươi hiện lên một ánh sáng lạnh, nếu như ta không thì sao? Cái gì? Gia hỏa này vậy mà cự tuyệt. Nghe nói như thế, người ở tại tràng đều bị kinh ngạc, chẳng ai nghĩ tới người nam tử trẻ tuổi này cũng dám cự tuyệt Lục Tuấn yêu cầu, gia hỏa này nhất định chính là tại chính mình tìm đường chết ta. Hừ, một cái đồ ngu, Lục huynh cũng không phải là bình thường huyết tôn tam trọng võ giả. Chiến lược cơ hồ có thể so huyết tôn tứ trọng, thậm chí ngũ trọng. Há là hắn một cái vừa mới bước vào huyết tôn cảnh võ giả có thể so sánh, phòng trường chính là cái kia Bạch Hổ Dư Nghiệt cũng không có can đảm nói ra lời này. Nhìn trên đài, Hiên Viên Vân Thiên trong mắt lóe lên một châm trọc. Ó hú ó hú gờ tờ. Chương 720, không muốn chết, cùng ngày. Lục Tuấn nghe nói như thế, trong mắt hàn ý bùng lên, hừ lạnh nói như vậy, ngươi là không nguyện ý. Dịch Thu trong mắt lóe lên châm trọc, nói, này tú cầu chính là ta, bất luận kẻ nào muốn cướp đoạt, ta đều không có thủ hạ lưu tình bao gồm ngươi ở đây bên trong, cho nên không muốn chết nói, liền cút nhanh lên xa một chút. Cái gì? Dịch Thu nói, không khác một tiếng sét rơi xuống đất, dâng lên sóng to gió lớn. Ngươi ở tại tràng, bao gồm trên khán đài vô số cường giả, đều bị chấn động không hiểu, cái này Dịch Thu cũng quá cuồng vọng đi, chẳng những không đem tú cầu giao ra đây không nói, hơn nữa lại vẫn có dũng khí nói với Lục Tuấn ra lời này. Hắn chẳng lẽ không biết Lục Tuấn thế nhưng huyết tôn tam trọng thiên mới cường giả sao? Cái này giải tinh thần cũng quá cuồng vọng. Cũng dám cùng Lục Tuấn đại ca kêu gạo, một hồi làm sao chết cũng không biết. Đúng vậy, lấy Lục Tuấn đại ca thiên phú chiến lực, chớ nói cái này Dịch Thu, chính là Tà Đế cùng huyết ma giáo ma tử cũng không dám nói ra lời này, người này thật là cuồng vọng, thật không biết loại này cuồng vọng chi bối, Lạc Ngưng làm sao sẽ cầm lại làm bằng hữu. Hừ hừ, tiểu tử này, một hồi sẽ chờ bị Lục Tuấn đại ca thật tốt giáo huấn, bị đương chúng vẽ mặt đi. Lúc này, ngồi trên khán đài Lạc Ngưng đau khổ cười, trong con ngươi hiện lên vẻ lo âu, trong lòng lẩm bẩm, Dịch Thu Lục Tuấn cũng không phải là nhân vật bình thường, người này thế nhưng huyết đỉnh liên minh, ngũ đại luyện khí thế gia trong đó người mạnh nhất, cũng không phải là bình thường huyết tôn tam trọng võ giả a. Lúc này, Lục Tuấn không những không giận mà còn cười, nói, giỏi một cái thủ hạ lưu tình, giải tinh thần bằng ngươi xứng sao nói với ta lời này. Nói thật cho ngươi biết, tại ta Lục Tuấn trong mắt, ngươi căn bản không xứng trở thành ta đối thủ cạnh tranh, hôm nay ngươi nếu không phải đem tú cầu giao ra, ta để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Vậy đi thử một chút đi. Dịch Thu cũng lười để ý sẽ người này, xoay người hướng về một bên đi tới. Lục Tuấn khi nào bị như vậy coi nhẹ, bàng bạc sát ý nháy mắt buộc phát ra, hóa thành kinh thiên cuồng phong, tàn sát bừa bãi cuồng vũ. Tự tìm cái chết, địa cấp vũ khí thượng phẩm, Cửu Tiêu Lôi Đỉnh. Lục Tuấn hét lớn một tiếng, trong cơ thể màu xanh huyết khí, giống như một từng đạo hàng dài xông vào chân trời, lập tức ngưng tụ thành một mảnh kinh khủng lôi vân, hướng về Dịch Thu cuốn tới. Thấy như vậy một màn, Hiên Viên Vân Thiên trong lòng hừ lạnh nói, không nghĩ tới Lục huynh, vậy mà đem Cửu Tiêu Lôi Đỉnh cũng lấy luyện thành, như vậy, cái này Dịch Thu tuyệt đối không có bất cứ cơ hội nào. Kinh lôi ầm vang, lôi vân chớp mắt đã tới, mang theo lực lượng kinh khủng, ngay lập tức xuất hiện tại Dịch Thu phía trước, làm như muốn đem Dịch Thu thôn phệ. Nhưng mà Dịch Thu khỏe miệng nhất câu, lộ ra một cười nhạt, thân ảnh lay động phía dưới, lại lần nữa hư không tiêu thất, đi qua hư không, vô thanh vô tức xuất hiện tại Lục Tuấn bên cạnh. Lại là chiêu này. Lục Tuấn làm như sớm có sở liệu, trong mắt lóe lên kinh miệt, bàn tay chụp lại, hơn 10 đạo lôi quang, giống như một từng đạo điện xà, tư lạp nữa theo trong cơ thể hắn phun ra, hướng về bốn phía đánh tới. Hừ, quả nhiên có chút bản lĩnh. Ban đầu suy nghĩ đánh lén Lục Tuấn Dịch Thu, lập tức bị đạo này tia chớp bức lui ra, tại nghìn trượng phía trên chỗ, lộ thân hình ra. Tiểu tử, ngươi nghĩ rằng ta là ban nãy tên ngu xuẩn kia, bị ngươi dùng một chiêu thân pháp vũ kỹ là có thể đánh lén mà chết sao? Lục Tuấn ánh mắt rơi vào nghìn trượng ở ngoài Dịch Thu trên thân, khóe miệng buộc vòng quanh một tia trào phúng, bàn tay của nó giữa, lôi vân lại lần nữa chuyển phương hướng, hướng về Dịch Thu cuốn tới. Phế vật, ta xem ngươi có thể đủ thi triển vài lần như vậy thân pháp. Lục Tuấn thân là thiên kiêu cường giả, nhãn lực tự nhiên không yếu, vì vậy đã sớm nhìn ra Dịch Thu hư không hành độ, không có khả năng thi triển nhiều lần lắm, cho nên chỉ cần hắn tiêu hao Dịch Thu, trận chiến này thắng được người nhất định là hắn. Dịch Thu tự nhiên cũng nhận thấy được Lục Tuấn ý đồ, vốn còn muốn ẩn giấu một ít thực lực, thế nhưng lúc này xem ra là không có khả năng. Ánh mắt lập lòe, Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, nói, Lục Tuấn, ngươi yên tâm cho dù không cần hư không hành độ, ngươi cũng sẽ không phải là ta đối thủ. Khẩu suất của ngôn, ta xem ngươi đến có bản lĩnh gì. Nam Long lôi sóng. Lục Tuấn trong mắt hàn mang chớp động, hai tay hướng về phía trước đẩy một cái, lôi vân nháy mắt biến thành năm cái lôi điện cự long, hướng về Dịch Thu và chạm qua đây. Nhưng mà Dịch Thu nhưng cười lạnh một tiếng, nói, Lục Tuấn đây là ngươi ép ta. Tinh Hà Cửu Thiên. Tiếng nói vừa dứt, Dịch Thu nhất kiếm đâm ra, huyết khí chấn động, chín đạo tinh hà kiếm khí gầm thét, như là chín cái sáng chói tinh hà, hướng về Lục Tuấn lao nhanh đi, che khuất bầu trời, tốc độ nhanh như không gì sánh được. Đồ ngu, ngươi nghĩ dùng loại này lượng thương phương pháp để cho ta lui bước sao? Đáng tiếc ngươi đừng quên, ta Lôi Long sẽ trước ngươi một bước. Không đợi ngươi kiếm khí đụng tới ta, ngươi đã chết tại ta vũ khí phía dưới. Lục Tuấn trong mắt lóe lên lãnh ý. Rất nhanh, năm cái lôi điện cự long chớp mắt là tới, quả nhiên nhanh hơn tinh hà kiếm khí một bước, đi tới Dịch Thu phía trước. Bất quá vào thời khắc này, Dịch Thu bỗng nhiên thu hồi huyễn ảnh huyền lôi kiếm, sau đó hai bàn tay cắm vào hư không, bàn tay giữa, hư không chi lực ngưng tụ, xoẹt một tiếng, hư không đột nhiên bị xé ra một cái lỗ hổng thật to, trực tiếp đem năm cái lôi long thôn phệ. Điều này sao có thể? Đây là vật gì, làm sao có thể thôn phệ ta vũ khí? Thấy như vậy một màn, đoàn người triệt để khiếp sợ, trên quảng trường một mảnh giống như chết tiến lặng, tất cả mọi người triệt để xem đốc, còn như cái kia Lục Tuấn càng là khiếp sợ nói không nên lời. Bất quá lúc này, chỗ nào cho hắn thời gian khiếp sợ, mênh mông quần quận tinh hà kiếm khí đã ầm ầm tới, hướng về hắn cuốn tới. Thấy vậy một màn, Lục Tuấn trong mắt lóe lên kinh sợ, vội vàng theo trong tay áo đánh ra một tia sáng tím. Tử quang trong nháy mắt hóa thành một đạo thật lớn tấm thuẫn, ngăn ở Lục Tuấn trước người. Ùng ùng. Tinh hà kiếm khí hạ xuống, phát ra kinh thiên động địa ầm vang, sáng chói tinh quang đột nhiên đem Lục Tuấn bao phủ. Lục Tuấn dựa vào tử sắc tấm thuẫn đau khổ chống đỡ, nhưng mà tấm thuẫn kia mặc dù là nhất kiện lực phòng ngự rất mạnh pháp khí, thế nhưng có khả năng cùng Dịch Thu một kích toàn lực tinh hà kiếm khí chống lại. Rất nhanh màn ánh sáng màu tím tại tinh hà kiếm khí hoanh kích phía dưới vỡ vụn, Lục Tuấn oa phun ra một ngụm tinh huyết, cả người đều bị đánh bay ra thật xa, rơi ầm ầm trên mặt đất. Lục Tuấn bại. Toàn bộ nhìn trên đài triệt để sôi trào, đặc biệt Lạc Ngưng Châu khán đài. Trước đó những thứ kia nhận định Dịch Thu sẽ bị Lục Tuấn vẽ mặt mọi người, đều bị chớ có lên tiếng, biểu hiện trên mặt đều là không gì sánh được ngoạn mục. Ở trong mắt bọn họ, cơ hồ tại trẻ tuổi trong đó, khó gặp địch thủ Lục Tuấn, lại bị một cái không tới 30 tuổi, chỉ có huyết tôn nhất trọng võ giả đánh bại, điều này sao có thể? Lúc này, chớ nói bọn họ, ngay cả Lạc Ngưng cũng không nghĩ tới, không thể không nói một màn này thực sự quá chấn động. Duy chỉ có Kiếm Tông tông chủ trên mặt lộ ra đạm định vẻ, dường như đã sớm ngờ tới sẽ như vậy cảnh tượng. Làm sao có thể? Ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy? Lục Tuấn nằm trên mặt đất, cảm thụ được thương thế trong cơ thể, trên mặt đều là khó có thể tin nét mặt, hắn chẳng thể nghĩ tới, bản thân sẽ bại, hơn nữa thua ở một cái huyết tôn nhất trọng võ giả trong tay. Chương 721, trận chiến cuối cùng quy củ. Không được, ta còn không có bại. Lục Tuấn biết nếu như hắn bại, hắn đem cuối cùng mất đi tranh đoạt Hiên Viên Vân Nguyệt tư cách, cho nên hắn làm sao có thể cam tâm, lập tức muốn đứng dậy. Nhưng mà Dịch Thu cũng rất nhanh xuất hiện ở trước mặt hắn, trong mắt lóe lên trầm trọng, giơ lên một chân, trực tiếp giẫm ở Lục Tuấn trên ngực, rát băng một tiếng, Lục Tuấn xương ngực nhất thời bị Dịch Thu đạp gãy vài cái. Phúc! Lục Tuấn trong miệng lại lần nữa phun ra một đạo tinh huyết, Dịch Thu một cước này, đem vốn là bị thương nặng hắn, triệt để mất đi chiến lực. Ngươi tên hôn đản này, ngươi cũng dám làm tổn thương ta. Lục Tuấn sắc mặt dữ tợn, nhưng là lại không có sức chống cự, chỉ có thể mặc cho Dịch Thu chân gắt gao giẫm ở trên ngực, cái loại này nhục nhã, cơ hồ khiến hắn phát cuồng. Bị một cái huyết tôn võ giả đánh bại cũng đã thật mất mặt, hôm nay tức thì bị giẫm ở chân, lấy thân phận của hắn, thế nào có thể nhịn. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, nói, một phế vật, tổn thương ngươi thì như thế nào? Huống chi, ta đã cảnh cáo ngươi, không nên đánh trên người ta tú cầu chú ý, thế nhưng ngươi chẳng những không nghe khuyên cáo, còn mấy lần đối với ta nói năng lô mãng, ta tự nhiên muốn thật tốt giáo huấn ngươi thoáng cái, hơn nữa trước đó ngươi không phải nói ta không xứng thành đối thủ của ngươi sao? Lúc đó tại ta hỏi ngươi, chúng ta ai không xứng ai đúng tay đây? Dịch Thu lời nói, giống như một tay cầm đao, đâm vào Lục Tuấn ngực, thải đạp hắn tôn nghiêm, Lục Tuấn xấu hổ và giận dữ gần chết, trong miệng liền phun mấy cái tinh huyết, trực tiếp ngất đi. Một phế vật. Dịch Thu trong mắt lóe lên trầm trọng, lập tức ánh mắt sắc bén nhìn quét một vòng, nói, còn có vị ấy không phục, muốn cướp đoạt giải mộ trong tay tu cầu, liền cứ việc ra tay đi. Tiếng nói vừa dứt, những thứ kia ban đầu vây quanh ở Dịch Thu bốn phía võ giả, đều lui ra phía sau. Nói đùa, ngay cả huyết tôn tam trọng Lục Tuấn đều bị người này giẫm ở trước mắt, trọng thương hôn mê. Bọn họ những thứ này vừa mới bước vào huyết tôn võ giả, tại sao có thể là người này đối thủ, đoạt người này tú cầu, chẳng phải là cùng đoạt thức ăn trước miệng cọp, tự chịu diệt vong. Bệ hạ, cái này giải tinh thần đúng là thần thánh phương nào, hắn ban nãy thi triển vũ kỹ là vũ kỹ gì, vì sao có khả năng đem Lục Tuấn vũ kỹ cho thôn vệ xuống. Hiên Viên Hoàng hậu, xinh đẹp trên mặt, hiện ra vẻ khiếp sợ, hướng về bên cạnh Hiên Viên Long Đế hỏi. Ta cũng không biết, bất quá cái vũ kỹ này xác định rất lợi hại, nói vậy lai lịch không nhỏ. Hiên Viên Long Đế lắc đầu, biểu thị hắn cũng không biết. Thật cái này cũng như thường. Dù sao hư không kiếm đế chính là vạn năm trước đó nhân vật, này đã qua vạn năm, trừ Dịch Thu ở ngoài, tại không người thi triển qua hư không chi lực, cho nên cho dù kiếm tông trong đó, cũng có rất nhiều người không biết, còn như kiếm tông ở ngoài người, thì càng thêm hoàn toàn không biết gì cả. Hừ, huyết mạch đại lục, quả nhiên là ẩn nút vô số người tài ba dị sĩ, năm đó Tư Mã Thiên Cơ đột nhiên xuất hiện, đánh bại đương đại toàn bộ cường giả, trở thành đương đại người mạnh nhất, trước đó không lâu đi ra cái bạch hổ truyền nhân. Hôm nay rốt cuộc lại chui ra một cái giải tinh thần, này huyết mạch đại lục đến còn có bao nhiêu kinh khủng thiên tiêu chưa xuất thế. Hiên Viên Long Đế hừ lạnh một tiếng, trên mặt hiện lên thán phục vẻ. Cái này giải tinh thần niên kỷ thoạt nhìn bất quá hơn 20 tuổi, thế nhưng tu vi nhưng đạt đến huyết tôn, xem thiên phú chắc còn ở vân thiên trên, hơn nữa tướng mạo ngược lại cũng không tệ, nếu như cho Vân Nguyệt đảm đường phò mã nói, ngược lại cũng không tệ. Vân Nguyệt, người này ngươi nhưng yêu thích? Hiên Viên Long Hậu ánh mắt chuyển động, rơi xuống nữ nhi mình trên thân. Hiên Viên Vân Nguyệt mặt cười không hiểu một đỏ. Trái tim mừng thầm, người khác không biết, nàng tự nhiên biết người này không là người khác, đúng là Dịch Thu. Chẳng qua là nàng không nghĩ tới là, năm đó cái kia bị nàng đánh không còn sức đánh trả chút nào vô liêm sỉ tiểu tặc, hôm nay vậy mà đã trưởng thành tới mức này, cho dù không dùng tới huyết mạch dưới tình huống, vậy mà liền có thể chiến thắng huyết đỉnh liên minh tối cường thiên tài Lục Tuấn. Có thể nghĩ, nếu như Dịch Thu đem toàn bộ lực lượng bộc phát ra, hắn chiến lực đem đạt đến loại nào kinh khủng cảnh giới. Cái này tiểu tặc, vậy mà đã lợi hại như vậy. Hiên Viên Vân Nguyệt khẽ miệng nhất câu, trong mắt đẹp đều là kinh hỉ. Nàng nhưng không biết, nàng mừng rỡ nét mặt đã toàn bộ rơi vào một bên thủy trùng quan sát hắn Hiên Viên Vân Thiên trong mắt. Hừ, này xú nha đầu vì sao cao hứng như thế? Theo lý mà nói, Dịch Thu chưa có tới, nàng hẳn rất bi thương mới đúng, nhưng mà hôm nay nàng biểu hiện nhưng thủy trùng đạm định. Chuyện của tôi chấm hơn nữa nha đầu kia đối cái kia giải tinh thần dường như đặc biệt để tâm, càng là tại ngay từ đầu thời điểm, liền đem tú cầu ném cho hắn, những thứ này tuyệt đối không thể là một cái nhìn người này thuận mắt lý do liền có thể thuyết phục. Lẽ nào này giải tinh thần có vấn đề gì sao? Hiên Viên Vân Thiên trong mắt tinh mang lập lòe, trong đầu lướt qua một cái ý niệm trong đầu. Hừ, mặc kệ ngươi đúng là người nào, một hồi ta đều sẽ làm ngươi lộ ra chân thân. Lúc này trên quảng trường, bốn cái tú cầu đều đã có chủ, hơn nữa các thực lực kinh khủng. Ban đầu trước đó bị mọi người làm ngư nạm, nhận định yếu nhất Dịch Thu, trải qua ban nay đánh một trận xong, ngược lại trở thành trong lòng mọi người mạnh nhất người, dù sao lấy ba người hắn thực lực, cũng không thể như vậy ung dung nghiền ép Lục Tuấn. Mà kể từ đó, cái kia nhiều vẫn đối tú cầu chưa từ bỏ ý định người, manh mối cũng không tự chủ được nhắm ngay cái kia Nam Cương thiếu chủ. Vì vậy rất nhanh liền có vài dự thi võ giả hướng về kia Nam Cương thiếu chủ Vu Thanh phát ra khiêu chiến. Bất quá những thứ kia hướng Nam Cương thiếu chủ Vu Thanh khiêu chiến người, kết quả cuối cùng cũng là cực kỳ bi thảm. Có hai bị trùng vân ăn chỉ còn dư lại xương, còn có một cái trực tiếp bị trở thành một đều cái xác không hồn. Tàn nhẫn như vậy thủ đoạn, tự nhiên đem còn lại suy nghĩ khiêu chiến Nam Cương Thiệu chủ nhân toàn bộ dọa lui. Còn như huyết ma giáo ma tử cùng tà đế đại đệ tử Tạ Cửu Út thì càng không người dám tiến lên khiêu chiến. Liên như vậy một canh giờ trôi qua, bốn cái tú cầu cuối cùng không ngoài dự liệu, bị huyết ma giáo ma tử, tà đế đại đệ tử Tạ Cửu Út, Nam Cương Thiếu chủ cùng Dịch Thu bốn người lấy được. Hắn người toàn bộ bị loại bỏ. Hiên Viên Vân Tiên chậm rãi đứng dậy, nhìn bốn cái tấn cấp người, ánh mắt cuối cùng rơi vào Dịch Thu trên thân, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, lập tức mở miệng nói, kế tiếp chính là tỷ võ chiêu thân đại hội trận chiến cuối cùng, trận chiến này quy tắc cũng rất đơn giản, người nào nếu là có thể đem bốn cái tú cầu toàn bộ lấy được, lần này tỷ võ chiêu thân đại hội danh đầu chính là người nào, mà danh đầu chính là muội muội ta Vân Nguyệt công chúa Phò Mã. Nhìn trên đài một mảnh âm ầm, phải biết rằng quy tắc này xác định đơn giản, nhưng là lại cũng tàn tật tàn khốc. Dù sao muốn đem bốn cái tú cầu cũng kiếm được, liền cũng phải hắn ba cái đối thủ toàn bộ đánh bại. Mà ở trận bốn người, mỗi cái đều là cao nhất cường giả, muốn đánh bại một người trong đều không phải là một chuyện dễ dàng, càng không cần phải nói đưa hắn ba người toàn bộ đánh bại, có thể nghĩ này độ khó bực nào to lớn. Lúc này chớ nói người khác, chính là Dịch Thu mấy người cũng đều bị ánh mắt đều ngưng lại, dễ nhận thấy bị này trận chiến cuối cùng quy củ hù dọa. Chương 722, liên thủ đối địch. Bất quá rất nhanh, trên quảng trường bốn người đều ánh mắt ngưng lại, bắt đầu tìm kiếm lên sau một khắc đối thủ. Trong nháy mắt, Nam Cương Thiếu chủ Vu Thanh xuất thủ trước nhất, mà hắn mục tiêu cũng không phải là người khác, đúng là Dịch Thu. Ông ngoong, đen kịt trùng vân che khuất bầu trời, hướng về Dịch Thu cuốn tới. Dịch Thu mặt hơi biến sắc, nói thật hắn kiêng kỵ nhất không là người khác, đúng là cái này Nam Cương Thiếu chủ, bởi vì hắn hai người vũ kỹ, hắn đều có thể dựa vào hư không thôn phệ, thế nhưng này Nam Cương Thiếu chủ trùng vân, hắn nhưng không biết có thể hay không cắn nuốt hết. Nhìn trùng vân hô lạp lạp vọt tới, Dịch Thu thần sắc khẽ động, huyết ảnh huyền lôi kiếm thẳng lên giữa không trung, tinh quang thôi sán, chói lóa mắt, thập bát đạo tinh hà kiếm khí, trong nháy mắt ở trên đầu xếp thành một loạt, khiến cho hắn trên đầu hư không đều bị sáng chói tinh quang chiếm giữ. Thập bát đạo tinh hà kiếm khí, so với trước kia dòng dã nhiều hơn 9 cái, lẽ nào người này trước đó còn ẩn giấu thực lực hay sao? Thấy như vậy một màn, mọi người không khỏi hoảng sợ thất sắc. Nhưng mà chỉ có những huyết hoàng cảnh đó ở trên cường giả, nhưng rõ ràng cảm giác được, này 18 nói tinh hà trong đó, trong có 9 đạo chẳng qua là huyễn ảnh, không có bất kỳ uy lực. Dịch Thu mắt sáng lên, 9 đạo huyễn ảnh tinh hà kiếm khí bay nhanh ra, như là 9 cái ngân sắc cự long, thẳng đến Nam Cương Thiếu chủ bản thể đi, mà đổi thành bên ngoài 9 đạo chân thực tinh hà kiếm khí thì hội tụ thành một đạo to không gì sánh được mênh mông quần quận tinh hà, giống như một nói ngân sắc tốc độ ánh sáng, hướng về màu đen trùng vân đánh tới. Nam Cương Thiếu chủ khí sắc cũng là biến sắc, dễ nhận thấy không ngờ tới Dịch Thu biển ẩn nút thực lực, lập tức không dám khinh thường, hai cái tay trên không trung một trận huy vũ. Màu đen kia trùng vân nháy mắt phân hai sóng, một lớp ngưng tụ thành trùng thuẫn bảo hộ ở hắn mặt ngoài thân thể, mà đổi thành nhất tầng trùng vân thì trực tiếp hướng về tinh hà kiếm khí nên đón. 9 đạo huyễn ảnh kiếm khí trong nháy mắt nện ở Nam Cương Thiếu chủ Vu Thanh trùng thuẫn trên, phát ra một trận đẹp mắt vầng sáng, nhưng mà lại không có bất kỳ thanh âm xuất hiện. 9 đạo huyễn ảnh kiếm khí trực tiếp không có chút nào tiếng động vỡ vụn biến mất. Thấy như vậy một màn, Nam Cương Thiếu chủ Vu Thanh mới triệt để phản ứng qua đến, này 9 đường kiếm khí chính là giả, Dịch Thu làm như thế chính là để hắn nhất tâm nhị dụng, đem trùng vân tách ra. Nhưng mà hắn khi phản ứng lại sau đã trễ, một bên kia, ở đó 9 đạo chân thực mênh mông quần quần tinh hà hoành kích phía dưới, trùng vân nhất thời bị xuyên thủng, vô số màu đen cổ trùng thi thể rơi xuống trên mặt đất tạo thành một cái cổ trùng đống xác chết. Thật là rào hoạt tiểu tử. Nam Cương Thiếu chủ Vu Thanh vốn là cực kỳ xấu xí mặt, nhất thời biến phải vặn mẹo, dường như một mặt tác quỷ. Vừa mới giao thủ, liền để hắn tổn thương một nửa cổ trùng, điều này làm cho hắn làm sao có thể đủ tiếp chịu. Dịch Thu nhìn Nam Cương Thiếu chủ, khoe miệng nhất câu, lộ ra một nụ cười, nói: "Vu Thiếu chủ, hôm nay ngươi trùng vân tổn thương một nửa, kế tiếp ta trở lại một kiếm nói, ta hỏi ngươi, ngươi có thể chặn sao?" Vu Thanh thần sắc khó xử tới cực điểm, tuy là hắn không muốn thừa nhận, nhưng là lại cũng không khỏi không nói, hắn chỉ còn lại cổ trùng, khẳng định không còn cách nào chống đỡ Dịch Thu kế tiếp một kiếm. "Ngươi muốn thế nào?" "Đơn giản, đưa ngươi tú cầu giao ra đây, ta không làm khó dễ ngươi." Thỏ vào đường cùng cũng tán người, huống chi đối phương vẫn là một cái Nam Cương Thiếu chủ. Cho nên Dịch Thu đương nhiên sẽ không đem sự tình làm tuyệt, trừ phi người trước mắt này không thức thời vụ, thật buộc hắn xuất thủ. Vu Thanh sắc mặt biến đổi, hắn biết đối phương đã rất cho hắn mặt mũi, bằng không nói, căn bản không phải nói những thứ này, cho nên trầm ngâm thoáng cái, cuối cùng cắn răng một cái, đem tú cầu lấy ra ném cho Dịch Thu. "Cầm đi đi." "Đa tạ." Dịch Thu đem thứ hai tú cầu nhận vào tay, hướng về kia Vu Thanh bái tạ một tiếng sau, liền xoay chuyển ánh mắt hướng về nơi xa huyết ma giáo ma tử cùng Tà Đế đại đệ tử nhìn sang. Lúc này thấy Dịch Thu ung dung đánh bại Nam Cương Thiếu chủ sau, hai người nhìn về phía Dịch Thu ánh mắt đều nhiều hơn kiên kỵ. Tà Đế đại đệ tử Tạ Cửu Vũ hướng về huyết ma giáo ma tử liếc mắt nhìn, sau đó nói: "Ma tử điện hạ, người này thực lực rất mạnh, nếu chúng ta đơn độc bất cứ người nào e sợ đều không phải là đối thủ của hắn, không bằng chúng ta liên thủ đem người này đánh bại, sau đó sẽ phân cao thấp thế nào. Huyết ma giáo ma tử cũng không phải người ngu, Dịch Thu triển hiện ra thực lực, xác định vượt xa ở đây bất cứ người nào, cho nên nếu như tiếp tục đơn đả độc đấu đi xuống, như vậy lần này tỷ võ chiêu thân đại hội tuyệt đối không có hai người bọn họ chuyện gì. Cho nên cái này Tạ Cửu U đề nghị thật là một cái cùng có lợi cộng thắng dễ làm biện pháp. Được, bản ma tử điện hạ chưa từng có cùng người khác liên thủ qua, hôm nay hãy cùng ngươi liên thủ một lần. Huyết ma giáo ma tử đầu đầy tóc hồng đón phong cuồng múa, trong đôi mắt buộc phát ra từng luồng hàn mang, trong cơ thể ma khí mãnh liệt ra, khí thế lâm nhiên, áp hướng Dịch Thu. Cùng lúc đó, Tạ Cửu U cũng buộc phát ra một cổ uy áp kinh khủng áp hướng Dịch Thu. Thấy như vậy một màn, người sáng suốt tự nhiên đều liên tục nhìn ra, cái này huyết ma giáo ma tử cùng Tạ Cửu U suy nghĩ liên thủ đối phó Dịch Thu. Vô liêm sỉ. Hiên Viên Vân Nguyệt cơ hồ kích động đứng lên thân đến, sau đó hướng về Hiên Viên Long Đế nói, phụ hoàng, hai người bọn họ cái huyết tôn tam trọng võ giả liên thủ đối phó giải tinh thần, cái này không công bằng. Một bên, Hiên Viên Vân Thiên mắt sáng lên, cười nói, muội muội, cuộc tỷ thí này quy củ, chỉ cần cướp được 4 cái tú cầu liền coi như thắng được, cho nên hai người này liên thủ cũng không có gì không ổn chỗ. Ngươi. Hiên Viên Vân Nguyệt nhất thời nghẹn lời, khí nói không ra lời. Hiên Viên Long Đế cũng thản nhiên nói, Vân Nguyệt, ca ca ngươi nói không sai, hai người này cũng không có phá hoại quy củ, cho nên bản đế cũng không có thể chen tay vào. Hiên Viên Vân Nguyệt nghe nói như thế, chỉ phải cắn răng, lại lần nữa ngồi xuống ghế, thế nhưng trên mặt vẻ lo âu, cũng là không có chút nào che đậy lưu lộ ra tới. Hiên Viên Vân Nguyệt nét mặt, toàn bộ rơi vào ca ca Hiên Viên Vân Thiên trong mắt, Hiên Viên Vân Thiên trong lòng hừ lạnh nói, xem ra cái này giải tinh thần quả nhiên có cái gì không đúng, bằng không nói, lấy nha đầu kia tính tình làm sao sẽ đối với người này coi trọng như vậy. Xem ra người kia hơn phân nửa chính là cái kia Bạch Hổ Dư Nghiệt. Nghĩ tới đây, Hiên Viên Vân Thiên ánh mắt hướng về bên cạnh một hoàng tộc thị vệ quét tới, hoàng tộc thị vệ lập tức hội ý, mặt cười nhạt gật đầu, chợt nhìn xuống đài, biến mất trong nháy mắt đi. Lúc này giữa quảng trường Dịch Thu, cảm thụ được đến từ hai người áp lực sau, thần sắc hơi ngưng lại, dễ nhận thấy cũng thật không ngờ này hai người vậy mà sẽ muốn liên thủ lại đối phó hắn. Ta đối phó trong bọn họ một cái, nhưng thật ra không có vấn đề gì, nếu như hai đồng loạt ra tay nói, thật có nhiều vướng tay chân. Dịch Thu ánh mắt lập lòe, bắt đầu suy tư lên phá địch phương pháp. Mà cái kia huyết ma giáo ma tử, thì dường như không có ý định cho Dịch Thu thời gian suy nghĩ, lập tức bước về phía trước một bước, lập tức bao quanh ở trên người ma khí, điên cuồng bắt đầu khởi động, hóa thành vô số xúc tua, hướng về Dịch Thu cuồng năm tới. Chương 723, cố ý tỏ ra yếu kém. Ngay khi huyết ma giáo ma tử xuất thủ trong nháy mắt, khắc cái kia tà đế đại đệ tử Tạ Cửu Vũ cũng không có nhàn rỗi, hướng về Dịch Thu đánh ra một đạo tà khí lăng nhiên thật lớn xả ảnh. Lưỡng đại thần thông tràn ngập tà ma chi khí, chẳng những uy lực kinh khủng, hơn nữa cực kỳ tà dị, để cho người ta rất khó phòng bị. Dịch Thu thần sắc hơi trầm xuống, lấy hai người này hợp sức một kích, e sợ cho dù hư không thôn vệ cũng chưa chắc toàn năng nuốt vào. Nghĩ tới đây, Dịch Thu ánh mắt lập lòe, huyết ảnh huyền lôi kiếm đâm ra, mênh mông quần quận tinh hà kiếm khí lao ra nên hướng Tạ Cửu U xà ảnh. Cùng lúc đó, tay kia tại giữa hư không tạo thành không gian liệt phùng, đem đánh tới ma khí xúc tua toàn bộ thôn vệ. Như vậy, huyết ma tử cùng Tạ Cửu U hợp sức một kích, toàn bộ bị Dịch Thu từng cái hóa giải. Bất quá Dịch Thu cũng không có cảm thấy chút nào ung dung, vì vậy thời điểm hắn hư không chi lực đã hao hết không sai biệt lắm, nhiều nhất có khả năng lại phóng thích một lần hư không thôn vệ. Nếu như này hai người lại hợp sức tới hai lần nói, hắn chắc chắn thất bại. Làm sao bây giờ? Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, mắt sáng lên, thầm nghĩ trong lòng, nếu không phòng được, vậy ta liền chủ động xuất kích. Ta cũng không tin hai người các ngươi người đúng như bền chắc như thép. Dịch Thu thân ảnh nhoáng lên, cả người nháy mắt biến mất. Thấy như vậy một màn, huyết ma giáo ma tử cùng Tạ Cửu U đều không khỏi hơi biến sắc, đều cảnh giác nhìn bốn phía. Rất nhanh Tạ Cửu U đống nhiên thần sắc khẽ động, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía hư không, bàn tay lăng không vỗ, một trận quỷ dị ba động nhộn nhạo lên, hướng về kia hư không chấn đi. Ầm, một tiếng nổ đùng, giữa hư không trong nháy mắt ngưng tụ ra một đạo thân ảnh. Thân ảnh ấy dĩ nhiên chính là Dịch Thu. Tiểu tử, ngươi chiêu này một khi chúng ta có phòng bị thì không dùng được, hôm nay ngươi chắc chắn thất bại. Tà đế quyết, tà khí cửu truyền. Ầm. Theo Tạ Cửu U một câu nói, bốn phía tà khí chấn động, phảng phất tạo thành một đạo vô hình vòng xoáy, bao phủ phương viên nghìn trượng bên trong, mà giờ khắc này, ở vào vòng xoáy ranh giới Dịch Thu, nhất thời cảm thụ được âm tà chi khí nhập thể, đồng thời bị một cổ cường đại lực lượng xé rách, thân hình bị ngừng. Bất quá liền Dịch Thu nội tâm khẽ hơi trầm xuống một cái thời điểm, trong cơ thể tứ thánh huyết độ vận chuyển, bạch hổ huyết mạch chi lực, nháy mắt quán chú toàn thân, đem tà khí một chút theo trong cơ thể bức lui ra ngoài. Hắc hắc, tiểu tử, đây là Tà Đế quyết thứ 5 thần thông, tà khí cửu truyền. Phàm là tại đây vòng xoáy trong đó người, cũng sẽ bị ta tà khí xâm nhập trong cơ thể, ăn mòn huyết mạch, thời gian càng lâu, huyết mạch sẽ tổn thương càng lớn, qua không được thời gian một nén nhang, ngươi huyết mạch cũng sẽ bị ta tà khí phá hoại hầu như không còn, đến lúc đó ta xem ngươi còn lấy cái gì theo ta đánh một trận. Cho nên ta khuyên ngươi, vẫn là ngoan ngoãn đem hai tú cầu giao cho ta, ta có lẽ còn có thể bỏ qua ngươi một cái mạng, bằng không, hừ hừ. Nay Tạ Cửu Vũ cũng không biết xâm nhập Dịch Thu trong cơ thể tà khí, đã bị khắc chế tà cổ bạch hổ huyết mạch bước ra. Bất quá Dịch Thu mắt sáng lên, trên mặt cũng là cố ý lộ ra vài phần khó xử nét mặt, thanh âm cũng làm ra vẻ hoảng sợ nói, không được, ngươi vậy mà luyện thành tà đế cửu chuyển, ta huyết mạch. Dịch Thu lập tức lộ ra vài phần thống khổ hình dáng, trong mắt nhưng hiện lên tiêu ý. Nhưng mà Tạ Cửu Vũ thấy như vậy một màn, nhưng không nghi ngờ gì, trên mặt càng là vạn phần đắc ý. Tiểu tử, ngươi còn không đem tú cầu giao ra đây, thật chẳng lẽ không muốn mệnh sao? Lúc này, nơi xa mọi người thấy như vậy một màn, cũng không khỏi cảm thấy đáng tiếc, bất quá không ai từng nghĩ tới Dịch Thu đây hết thảy đều là sắp xếp. Duy chỉ có Hiên Viên Vân Nguyệt dường như nghĩ đến cái gì, khỏe miệng nhất câu, ngược lại lộ ra vài phần tiêu ý, bởi vì nàng rất rõ ràng, lấy Dịch Thu trong cơ thể cường đại huyết mạch, Tạ Cửu Vũ về điểm này, tà khí tuyệt đối sẽ không đối Dịch Thu xuất hiện ảnh hưởng chút nào. Dễ nhận thấy đây hết thảy, Dịch Thu là cố ý giả bộ tới tỏ ra yếu kém. Dịch Thu thở dài nói, Tạ huynh quả nhiên rất cường đại, xem ra bằng vào ta thực lực, xác định không sẽ là đối thủ của ngươi, ma tử điện hạ, không bằng chúng ta cùng nơi liên thủ đối phó người này thế nào? Huyết Ma giáo ma tử hừ lạnh một tiếng nói, ta tại sao muốn theo ngươi liên thủ? Dịch Thu nói, ta hiện tại đã bị tà khí nhập thể, chiến lực tự nhiên đại điện, nếu như ngươi giúp ta đánh bại này Tạ Cửu U, chỉ còn lại ta một người, chỗ nào còn có thể là ngươi đối thủ? Dịch Thu cố ý tỏ ra yếu kém chính là vì phá hoại này hai người liên minh. Hắn biết hai người này đều có tư tâm, khẳng định không phải bền chắc như thép, cho nên chỉ cần lợi dụng được điểm này, muốn phá giải bọn họ liên minh tự nhiên không tính là việc khó. Quả nhiên, nghe nói như thế sau, Huyết Ma giáo ma tử trầm ngâm, ánh mắt lấp lánh không biết suy tư cái gì. Tạ Cửu U thấy vậy, khí sắc nhất thời trầm xuống, nói, ma tử điện hạ, ngươi cũng không nên nghe ngươi tiểu tử này nói, lấy tiểu tử này giảo hoạt, hắn rõ ràng cho thấy lợi dụng ngươi. Huyết Ma giáo ma tử tự nhiên không đốc, hắn ngày đó sẽ không giúp Dịch Thu đối phó Tạ Cửu U, bất quá hắn cũng không muốn cho Tạ Cửu U làm giá ý, cho nên thân ảnh nhoáng lên, trực tiếp trốn được nơi xa. Sau đó vừa cười vừa nói, nhị vị tiếp tục, bản ma tử không được dính vào. Đọc truyện ở. Ngao còi tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Dễ nhận thấy này Huyết Ma giáo ma tử đánh liền cái chủ ý này. Tạ Cửu U khí sắc u ám đáng sợ, trong lòng hừ lạnh một tiếng nói, Huyết Ma giáo người quả nhiên mỗi cái vô liêm sỉ đê tiện, đã như vậy, cùng Tạ Mộ phế cái này Dịch Thu sau, trở lại gặp gỡ ngươi này Huyết Ma giáo ma tử. Tạ Cửu U ánh mắt phát lạnh, lập tức điên cuồng vận chuyển trước mắt tà khí vòng xoáy, điên cuồng hướng về Dịch Thu vọt tới, tựa hồ muốn Dịch Thu bá phủ. Dịch Thu trong mắt đồng dạng hiện lên vẻ lạnh lẽo, tứ thánh huyết đồ yên lặng vận chuyển, không ngừng đem tà khí bức ra trong cơ thể. Cùng lúc đó, bàn tay cầm thật chặt liền huyễn ảnh huyền lôi kiếm, huyết khí quán chu trong, mũi kiếm trên sáng chói tinh quang lập lòe lóa mắt. Cách đó không xa, thấy như vậy một màn, Tạ Cửu U nhất thời ngẩn người, lập tức hoảng sợ thất sắc nói: Làm sao có thể? Tại ta tà khí cửu chuyển bên trong, ngươi làm sao có thể thi triển kiếm pháp? Ngươi lẽ nào không có bị ta tà khí ảnh hưởng hay sao? Hừ, hiện tại mới phản ứng qua đến, đã trễ. Tinh Hà Cửu Thiên, cho ta diệt. Dịch Thu ánh mắt lập lòe, chín đạo tinh hà kiếm khí mênh mông quần quận ra, như là chín cái giữ tợn ngân sắc cự long, hướng về Tạ Cửu U cắn giết qua đây. Tạ Cửu U sắc mặt đại biến, nếu như lúc bình thường, hắn tự nhiên là có thể ngăn cản, thế nhưng lúc này hắn đang thi triển tà khí cửu chuyển thời điểm, căn bản không kịp tại chuyển tà khí chống đỡ, trong lúc vội vàng, chỉ có thể đánh ra một đạo tà khí hộ thuẫn ngăn ở trước người. Chẳng qua là, này trong lúc vội vàng ngưng tụ hộ thuẫn, thế nào lại là tinh hà kiếm khí đối thủ? Một tiếng ầm vang, hộ thuẫn trực tiếp bị chín đạo tinh hà kiếm khí vỡ nát, mà Tạ Cửu U cũng theo đó bị sáng chói tinh quang bao phủ, có tiếng kêu thảm thiết, nhất thời tại trên quảng trường quanh quần không dứt. Sau một lát, tinh quang tiêu tán, Tạ Cửu U thân thể dĩ nhiên nằm trên mặt đất, máu me khắp người, dĩ nhiên là bị trọng thương. Dịch Thu cũng không có gấp sẽ lấy Tạ Cửu U trên thân tu cầu, mà là xoay chuyển ánh mắt hướng về kia Huyết Ma giáo ma tử nhìn sang. Ma tử điện hạ, cái này liền thừa lại ngươi. Chương 724, Ma tôn pháp tướng. Này đột nhiên xảy ra dị biến, khiến cho mọi người cũng không nghĩ tới, Dịch Thu tại tà khí cửu chuyển phía dưới, vậy mà vẫn không chịu ảnh hưởng chút nào. Hừ, không nghĩ tới đây hết thảy đều là ngươi giả bộ đến, tiểu tử, ngươi quả nhiên đủ giàu hoạt, ta ngược lại thật ra đánh giá thấp ngươi, bất quá ngươi cho rằng đánh bại Tạ Cửu U, sẽ phải là ta đối thủ sao? Huyết Ma giáo ma tử trong mắt lóe lên trầm trọng, lập tức hai tay chặp lại, trong cơ thể ma khí của Vũ, dĩ nhiên tại sau lưng của hắn, ngưng tụ ra nhất tôn thật lớn trăm trượng cỡ ma ảnh. Ma tử ma tướng. Ầm. Ma ảnh xuất hiện trong nháy mắt, ma khí ngập trời, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ bầu trời quảng trường. Thấy như vậy một màn, đoàn người nhất thời sôi trào. Quả nhiên là Huyết Ma giáo ma tử, thiên phú quả thật kinh khủng, vậy mà huyết tôn tam trọng cảnh giới, liền ngưng tụ thành pháp tướng. Đúng vậy, phải biết rằng pháp tướng chính là hồn lực cùng huyết khí ngưng tụ thể, nếu như hồn lực không đủ cường đại nói, là tuyệt đối không có khả năng ngưng tụ thành pháp tướng, nói chung, chỉ có huyết tôn lục trọng ở trên võ giả, mới có thể ngưng tụ thành pháp tướng, không có nghĩ tới cái này ma tử dĩ nhiên tại huyết tôn tam trọng cảnh giới liền làm được, cái này quả thực kinh khủng a. Cái này thắng bại đã phân, coi như cái này Dịch Thu lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng là ma tôn pháp tướng đối thủ. Lúc này, thấy này ma ảnh xuất hiện khoảnh khắc, chính là Dịch Thu, cũng không khỏi ánh mắt trầm xuống, dễ nhận thấy không nghĩ tới, cái này ma tử vậy mà ngưng tụ thành pháp tướng, hơn nữa xem ra cái này pháp tướng còn không. Một dạng pháp tướng, chia làm bình thường pháp tướng, đặc thù pháp tướng. Bình thường pháp tướng, chẳng qua là võ giả huyết hồn cùng huyết khí bình thường dung hợp ngưng tụ mà thành, loại này pháp tướng, không có gì quá lớn uy lực, thậm chí có thể nói là gân gà, ngược lại tiêu hao huyết khí, cho nên rất nhiều người ngưng tụ ra loại này pháp tướng, tuy nhiên cũng ẩn giấu không được lấy ra thi triển. Thế nhưng đặc thù pháp tướng thì lại khác, loại này pháp tướng, chẳng những có pháp tướng hình, hơn nữa còn có khả năng phóng thích uy lực thật lớn pháp tướng thần thông. Giống như năm đó không ẩn cư sĩ chỗ thi triển rừng trúc pháp tướng, một kích đánh giết mấy trăm võ giả. Dễ nhận thấy trước mắt cái này ma tử ma tướng, đúng là nhất tôn đặc thù pháp tướng, bằng không nói, huyết ma giáo ma tử cũng tuyệt đối sẽ không ở phía sau thả ra ngoài. Đương nhiên Dịch Thu biết, này pháp tướng cũng có một khuyết điểm lớn, đặc thù pháp tướng, tiêu hao huyết khí tốc độ có thể nói kinh khủng, lấy này ma tử tu vi, tuyệt đối không có khả năng duy trì này pháp tướng quá lâu, cho nên nếu như hắn có thể đủ kéo qua trong khoảng thời gian này, hao hết huyết ma giáo ma tử huyết khí, hắn vẫn có rất lớn phần thắng. Bất quá cứ nhìn ma tử cho không được cho hắn cơ hội này. Huyết ma giáo ma tử hừ lạnh một tiếng, tóc hồng cuồn vũ, nói: "Tiểu tử, tại ta ma tử ma tôn pháp tướng phía trước, ngươi không có phần thắng chút nào, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn cầm trong tay tú cầu giao ra, bằng không đừng trách bản ma tử đưa ngươi đánh thành thịt nát." "Hừ, để cho ta giao ra tú cầu, vậy phải xem ngươi có hay không bản lĩnh kia. Tự tìm cái chết." Huyết ma giáo ma tử giận dữ, đưa tay hướng về nắm vào trong hư không một cái, sau lưng ma tôn pháp tướng, lập tức đưa ra một thật lớn màu đen cự thủ, hướng về Dịch Thu chụp tới, mà cự thủ giữa, ma khí chấn động, trong nháy mắt tạo thành một đạo che khuất bầu trời vậy trường ấn, hướng về Dịch Thu đánh tới. Một trường này chi uy, dĩ nhiên vượt lên trên huyết tôn ngũ trọng võ giả một kích toàn lực, cho dù hư không thôn phệ, cũng căn bản thôn phệ chẳng được. Nghĩ tới đây, Dịch Thu không nói hai lời, huyết ảnh huyền lôi kiếm đâm ra. Mênh mông quần quận tinh hà kiếm khí hoành kích ra, hướng về kia trường ấn nên đón. Nhưng mà, tinh hà kiếm khí tại đây trường ấn phía dưới, hoàn toàn là không chịu nổi một kích, chẳng qua là vừa mới đụng chạm, chín đạo tinh hà kiếm khí liền lần lượt bể ra. Này ma tôn pháp tướng quả nhiên kinh khủng, xem ra chỉ có thể kéo dài một ít thời gian, nhìn một chút có thể hay không dây dưa đến chết đối phương. Dịch Thu mắt sáng lên, thi triển thân pháp, trong nháy mắt lướt ngang nghìn trượng, trốn được nơi xa. Hừ, còn muốn chạy? Ta nói, nếu là ngươi không giao ra tu cầu, liền ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Ầm. Trong sát na, ma ảnh bàn tay to lớn di động, xuất hiện lần nữa tại Dịch Thu trên đầu, mà che khuất bầu trời trường ấn, cũng theo đó lại lần nữa hướng về Dịch Thu bao phủ mà tới. Ùng ùng. Trường ấn ầm ầm hạ xuống. Ma khí tận trời, nhất thời đem Dịch Thu bao phủ. Thấy như vậy một màn, Hiên Viên Vân Nguyệt vô ý thức từ trên ghế đứng lên, trong miệng càng là phát ra một tiếng duyên dáng gọi to. Hiên Viên Long Đế mày nhíu lại thoáng cái, nữ nhi mình cao ngạo tính cách, hắn không phải không biết, theo lý mà nói, coi như cái này giải tinh thần biểu hiện chói mắt một ít, Hiên Viên Vân Nguyệt cũng sẽ không vì vậy mà kích động như thế, lẽ nào cái này giải tinh thần có manh mối gì hay sao? Hiên Viên Vân Thiên càng là trong lòng âm thầm cười nhạt, cái này giải tinh thần quả nhiên là cái kia Bạch Hổ Dương Nghiệt, bằng không nói nhà đầu kia làm sao có thể sẽ biểu hiện như vậy lo lắng. Hừ hừ, tiểu tử thối, ngươi đã chạy tới cứu người, bản thái tử là tuyệt đối sẽ không để cho ngươi sống trở lại. Đương nhiên nếu như ngươi có thể chết tại đây ma tử trong tay đó là tốt nhất, thiếu bản thái tử tự mình động thủ. Ngay khi Hiên Viên Vân Thiên suy nghĩ mượn đao giết người thời điểm, trên quảng trường kinh khủng kia trường ấn rốt cục tiêu tán, nhưng mà Dịch Thu ban đầu đứng tại chỗ mới, nơi nào có Dịch Thu nửa thân ảnh. Đáng ghét, lại để cho hắn trốn sao? Huyết ma giáo ma tử ánh mắt đột nhiên phát lạnh, hiện lên vẻ tức giận, vốn tưởng rằng dựa vào ma tôn pháp tướng có thể ung dung đem Dịch Thu đánh giết, thế nhưng nơi nào nghĩ đến người kia dường như biết hắn không còn cách nào duy trì quá lâu ma tử pháp tướng, trực tiếp không cùng hắn đối kháng chính diện. Như vậy tiếp tục hao tổn nữa nói, hắn ma tôn pháp tướng sẽ bởi vì huyết khí hao hết tiêu tán. Hỗn đản, đi ra cho ta, ngươi chẳng lẽ không có dũng khí theo ta đánh một trận sao? Huyết ma giáo ma tử tức giận gầm thét, thế nhưng Dịch Thu nhưng căn bản không để ý tới, mà là đơn giản dùng hư không chi lực ẩn tàng thân hình. Dịch Thu biết, lấy huyết ma giáo ma tử hồn lực, chỉ cần hắn không chủ động xuất thủ công kích nói, này huyết ma giáo ma tử tuyệt đối không có bất cứ cơ hội nào nhận thấy được hắn. Cái này giải tinh thần, cũng không gì hơn cái này, trực tiếp giấu đi không hiện thân, liền đi ra đánh một trận cũng không dám, thứ người như vậy có tư cách gì cưới vợ Vân Nguyệt công chúa. Đúng vậy, theo ta thấy người này tất nhiên biết không phải là ma tử điện hạ đối thủ, cho nên giấu đi. Hừ, một đám đồ ngu, các ngươi biết cái gì, người này giấu đi, chính là sách lược. Là cố ý tới tiêu hao huyết ma giáo ma tử nguyên khí, như vậy, không lâu sau, này huyết ma giáo ma tử nguyên khí cũng sẽ bị tiêu hao sạch, đến lúc đó hắn lại hiện thân nữa, huyết ma giáo ma tử chắc chắn thất bại. Một vị đức cao vọng trọng tu vi cao thâm lão giả, lạnh lùng nhìn quét mấy cái trẻ tuổi võ giả một cái, sau đó hừ lạnh một tiếng nói ra. Cho nên người này chẳng những thiên phú tuyệt thế, thủ đoạn rất nhiều, hơn nữa liền này kinh nghiệm, cũng tuyệt không phải người thường có thể so với, sau đó thành tựu tất định bất phàm a. Thì ra là thế, vãn bối minh bạch. Liên can đệ tử trẻ tuổi nghe nói như thế, đều bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Liên mọi người nghị luận trong đó, huyết ma giáo ma tử dĩ nhiên giận dữ, một tay bấm tay niệm thần chú, trong sát na sau lưng ma tôn pháp tướng ngưng tụ ra 10 cái cánh tay. Thập thủ ma tôn. Chương 725, mạnh nhất một kiếm. Nhìn huyết ma giáo ma tử sau lưng dài ra 10 con bàn tay ma tôn pháp tướng, người ở tại tràng đều biến sắc. Vừa mới bước vào huyết tôn cảnh, dĩ nhiên cũng có thể ngưng tụ ra thập thủ ma tôn pháp tướng, cái này huyết ma giáo ma tử thiên phú quả nhiên bất phàm, tiểu tử, cái này ngươi cũng nguy hiểm. Hổ tôn thì thào nói ra. Làm sao? Này thập thủ ma tôn pháp tướng rất mạnh. Hừ, đó là tự nhiên, theo ta được biết, ma giáo ma tôn pháp tướng chia làm 4 cái cấp bậc, một là bình thường ma tôn pháp tướng, một cái chính là thập thủ ma tôn, còn có là trăm tay ma tôn cùng thiên thủ ma tôn, sau hai chỉ có tu vi đạt tới trình độ nhất định mới có thể ngưng luyện ra đến. Theo lý mà nói, lấy tu vi của người này, có khả năng ngưng tụ thành ma tôn pháp tướng cũng đã rất lợi hại, lại có thể ngưng tụ thập thủ ma tôn, xem ra người này hồn lực không chỉ so với người thường cường. Đại, huyết khí chỉ sợ cũng không nhỏ. Hổ tôn mở miệng nói. Nói như vậy, cái này huyết ma giáo ma tử thật đúng là một cái vướng tay chân mặt hàng, bất quá ngược lại cũng không sao cả, chỉ cần hắn tìm không được ta, coi như trong tay, thiên thủ thì như thế nào. Dịch thu đang nói thả rơi, huyết ma giáo ma tử liền cười gần nói, tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi giấu đi, bản ma tử liền lấy ngươi không có biện pháp sao, hôm nay để cho ngươi nhìn một chút bản ma tử thực lực chân chính, 10 tay thiên ma trưởng ấn. Tiếng nói vừa dứt, phía sau thật lớn ma ảnh, 10 con cánh tay huy vũ, trong sát na tạo thành 10 cái thật lớn ma khí trưởng ấn, nối thành một mảnh, giống như một đạo che khuất bầu trời mây đen, đem trọn cái quảng trường toàn bộ bao phủ tại trong. Như vậy, cho dù Dịch Thu trốn ở quảng trường bất kỳ địa phương nào, cũng chắc chắn phải chết. Bất quá Dịch Thu thấy như vậy một màn, ngược lại trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Bởi vì lúc này, này mây đen chẳng những để hắn không chỗ có thể trốn, hơn nữa cũng ngăn trở tất cả mọi người ánh mắt, nói cách khác, lúc này cho dù hắn vận dụng huyết mạch chi lực, cũng tuyệt đối không có người có thể xem đắc đạo. Chỉ cần vận dụng huyết mạch chi lực, coi như này huyết ma giáo ma tử là thập thủ ma tôn lại có thể thế nào? Thật là tự tìm đường chết, ngươi đã tự đưa tới cửa, vậy ta sẽ thanh toàn ngươi chính là. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, thân ảnh nháy mắt xuất hiện, lập tức ở đó mây đen từ từ đè xuống trong nháy mắt, huyết ảnh huyền lôi kiếm đột nhiên bộc phát ra không gì sánh được sáng chói tinh quang, lập tức từng đạo tinh hà kiếm khí tại Dịch Thu trên đầu xuất hiện. Một đạo, lưỡng đạo, ba đạo, chín đạo, 18 nói, 27 đạo. Lúc này nếu có người thấy nói, sẽ phát hiện Dịch Thu bốn phía ngưng tụ không còn là 9 đạo tinh hà kiếm khí, mà là dòng ra 27 đạo tinh hà kiếm khí, khiến cho phải toàn bộ mây đen phía dưới đều bị sáng chói tinh quang chiếm giữ, hào quang rực rỡ. Hôm nay sẽ để cho ngươi hiểu biết ta Dịch Thu mạnh nhất một kiếm, kiếm pháp tinh hà cửu thiên. Ầm. 27 đạo kiếm khí phóng lên cao, cuối cùng tại Dịch Thu trên đầu, hội tụ thành một đạo mênh mông quần quần không gì sánh được thật lớn ánh kiếm màu bạc, xông thẳng tới chân trời. Mây đen chỉ bất quá diện tích trở nên lớn, thế nhưng trên thực tế uy lực cũng không có tăng nhanh. Nhưng mà Dịch Thu kiếm khí uy lực cũng là so với trước kia rất lớn, không chỉ gấp 3 lần, như vậy, mây đen tự nhiên không trụ được Dịch Thu kiếm quang. Chỉ thấy, Dịch Thu phóng thích tinh hà kiếm khí, nháy mắt quán xuyến đông nghịt trưởng ấn, giống như chói mắt bình minh, đẩy ra đông nghịt tầng mây, rọi sáng tất cả. Xuyên thấu trưởng ấn sau, tinh hà kiếm khí cũng không có chút nào ngừng lại, trực tiếp hướng về kia nơi xa ma tử ma tôn pháp tướng đánh tới. Huyết ma giáo ma tử sắc mặt đại biến, trực tiếp lắc mình trốn ở ma tôn pháp tướng phía sau, nỗ lực dùng ma tử pháp tướng để ngăn cản. Mênh mông quần quần tinh hà kiếm khí trong nháy mắt đánh vào ma tôn pháp tướng trên. Ầm. Kiếm quang nổ tung, tinh quang khắp bầu trời, trong nháy mắt đem huyết ma giáo ma tử kể cả hắn ma tôn pháp tướng thôn phệ. Như sấm rền ầm vang, bên tai không dứt. Sau một lát, tinh quang tán đi, thật lớn ma ảnh đã biến mất, huyết ma giáo ma tử thì nằm trên mặt đất, toàn thân bị máu tươi nhiễm đỏ, hiển nhiên là bị ban nãy kinh hồng nhất kiếm trực tiếp chém thành trọng thương. Lúc này, nhìn trên đài hoàn toàn tĩnh mịch. Chấn động. Giật mình. Khó có thể tin. Bất kỳ một cái nào từ ngữ đều không cách nào biểu đạt lúc này trong mọi người tâm kích động. Mặc cho không ai từng nghĩ tới, huyết ma giáo ma tử liền thập thủ ma tôn pháp tướng cũng thi triển ra, thế nhưng cuối cùng vẫn là bại trong tay Dịch Thu. Đặc biệt ban nãy một kiếm kia, quả thực chỉ có thể dùng kinh thế hãi tục để hình dung. Một cái huyết tôn nhất trọng võ giả, vậy mà có thể phát ra kinh khủng như vậy một kích, người này chiến lực cũng quá mạnh rất lớn đi. Đúng vậy, tốt xấu đó là thập thủ ma tôn pháp tướng, đoán chừng là huyết tôn ngũ trọng võ giả, cũng chưa chắc có thể ngăn cản đến. Nhưng mà này giải tinh thần vậy mà một kiếm phá, quả thật kinh khủng như vậy, người này kiếm pháp, phỏng chừng chính là kiếm tông những thiên tài kia cũng phải mặc cảm. Hừ hừ, e rằng người này chính là đến từ kiếm tông đây, dù sao trừ kiếm tông ở ngoài, cái kia thế lực đệ tử có thể có được bực này kiếm pháp, sẽ không đem kiếm tông không phải cùng Hiên Viên Hoàng tộc thường hay bất hòa sao? Làm sao sẽ phái người tới tham gia Hiên Viên Vân Nguyệt tỷ võ chiêu thân đại hội? Vậy thì có cái gì, có lẽ người này chẳng qua là bản thân chú ý mà thôi, cùng kiếm tông cũng không quan hệ, dù sao lấy Vân Nguyệt công chúa dung mạo địa vị, người nam nhân nào sẽ không được tâm động. Lúc này nhìn trên đài, Hiên Viên Long Đế cũng hơi hoảng sợ, nói: người này đến là lai lịch gì? Kiếm pháp này cũng quá kinh khủng điểm, có thể lấy huyết tôn nhất trọng tu vi phá vỡ thập thủ ma tôn pháp tướng, chính là chúng ta chân long nhất tộc thiên tài đều làm không được đến. Hiên Viên Vân Thiên ánh mắt đồng dạng kinh hãi, nội tâm lẫm nhiên nói: người này nhất định là cái kia Bạch Hổ Dư Nghiệt, ban nãy đạo kiếm quan kia hơn phân nửa cũng là vận dụng Bạch Hổ huyết mạch chi lực, bằng không tuyệt đối không thể kinh khủng như vậy. Chẳng qua là không có nghĩ tới tên này thời gian ngắn như vậy bên trong, vậy mà tinh tiến như vậy thần tốc, dĩ nhiên hoàn toàn đem ta rơi mở. Nếu để cho người này sống ly khai, tuyệt đối là thả hổ về rừng, người này hôm nay phải chết. Nhìn vẻ xuống đất, dường như đã hôn mê huyết ma giáo ma tử, Dịch Thu thở một hơi dài nhẹ nhõm. Một trận ác chiến cuối cùng toàn bộ xong việc. Dịch Thu mắt sáng lên, nhìn phía nhìn trên đài Hiên Viên Long Đế, nghiêm mặt nói: "Bệ hạ, hôm nay hắn ba cái người cũng đã bị ta đánh bại, là không phải có thể tuyên bố kết quả." Hiên Viên Long Đế thần sắc khẽ động, trước mắt người nam tử trẻ tuổi này biểu hiện ra ngoài thiên phú, để hắn cảm thấy khiếp sợ, nếu là có thể đem người này mời làm phò mã, đối với bọn họ Hiên Viên Hoàng tộc tuyệt đối là nhất kiện trăm lợi mà không có một hại sự tình. Bất quá Hiên Viên Long Đế cũng không có gấp đồng ý, mà là mắt sáng lên, nhìn phía Hiên Viên Vân Nguyệt nói: "Vân Nguyệt, cái này giải tinh thần ngươi nhưng yêu thích." Hiên Viên Vân Nguyệt tuyệt mỹ trên mặt, tức khắc hiện lên một say lòng người đỏ bừng, khiến cho phải vốn là khuynh thành dung nhan, càng thêm xinh đẹp tuyệt luân. "Phu hoàng, ta nguyện ý." Hiên Viên Long Đế gật đầu, đang muốn tuyên bố kết quả, nhưng mà ngay tại lúc này, Hiên Viên Vân Thiên chợt đứng lên, cười nói: "Chậm đã, giải tinh thần, trước đó ta muốn liếc mắt nhìn trên người ngươi vật." Chương 726: Thân phận bại lộ. "Vật? Thứ gì?" Dịch Thu chân mày trầm xuống, nội tâm mọc lên một loại dự cảm không tốt, bất quá trên mặt nhưng mặt không chút thay đổi nói ra: "Xin hỏi thái tử đến hiếu kỳ trên thân thể tại hạ thứ gì, nếu như thái tử ưa thích nói, tại hạ có lẽ có thể bỏ những thứ yêu thích." Hiên Viên Vân Thiên lạnh giọng cười, nói: "Ta muốn nhìn một chút các hạ huyết hồn." Hiên Viên Vân Thiên biết, dung mạo có thể biến, khí chất có thể biến, thế nhưng này võ giả trên người có một vật lại cũng không lấy biến, đó chính là huyết hồn. Cho nên chỉ cần người trước mắt đem huyết hồn bày ra, có phải hay không cái kia Bạch Hổ Dư Nghiệt, dĩ nhiên là một mực nhưng. Nghe nói như thế, Hiên Viên Vân Nguyệt khí sắc tức khắc biến sắc, đứng dậy lạnh lùng nói: "Đại ca, ngươi đây là ý gì? Giải Khai công tử đã thắng được tỷ thí, từ nay về sau chính là ta phò mã, ngươi có tư cách gì kiểm tra hắn huyết hồn?" Hiên Viên Vân Nguyệt nói xong, bay thẳng dưới thân khán đài, sau đó xuất hiện tại Dịch Thu bên cạnh, kéo Dịch Thu tay, hướng về phía Dịch Thu nói ra: "Chúng ta đi, không cần để ý tới bọn họ." "Đi? Chạy đi đâu? Bạch Hổ Dư Nghiệt, ngươi cho rằng cải biến dung mạo, ẩn giấu vũ khí, ta cũng không nhận ra ngươi sao? Ngươi đến, cho ta đem người này bắt." Hiên Viên Vân Thiên ra lệnh một tiếng, liền nghe vút vút, hơn 10 đạo sớm đã từ một nơi bí mật gần đó ẩn giấu tốt hoàng tộc thị vệ đột nhiên xuất hiện tại Dịch Thu cùng Hiên Viên Vân Nguyệt tả hữu, đem Dịch Thu cùng Hiên Viên Vân Nguyệt bao vây vào giữa. Một màn như thế xuất hiện, trên quảng trường vây xem mọi người đều bị kinh ngạc, đều hai mặt nhìn nhau, lộ ra vẻ mờ mịt. Đây là chuyện gì xảy ra? Vì sao này Hiên Viên thái tử đột nhiên phái người đem muội muội mình cùng phò mã vây lại, lẽ nào cái này giải tinh thần có vấn đề gì hay sao? Dịch Thu nhìn thấy Hiên Viên Vân Thiên quả nhiên nhận ra mình, đơn giản cũng sẽ không lại tiếp tục giả bộ nữa, đem thiên tầng mặt nạ tháo xuống, khôi phục ban đầu dung mạo, sau đó hướng về phía Hiên Viên Vân Thiên cười nói: "Hiên Viên thái tử muốn đối với mình muội phu đánh hay sao? Bạch Hổ Dư Nghiệt quả nhiên là ngươi." "Cái gì?" Vây xem đoàn người, thấy như vậy một màn, đều bị chấn động. Bạch Hổ truyền nhân Dịch Thu chi danh, sớm đã tại huyết mạch đại lục mọi người đều biết, cho nên lúc này nghe được Hiên Viên Vân Thiên nói, mọi người không khỏi khiếp sợ. Chẳng trách người này có khả năng càn quét lục tuấn, Tạ Cửu U cùng huyết ma giáo ma tử, nguyên lai người này dĩ nhiên là Bạch Hổ truyền nhân Dịch Thu. Nghe nói người này tại thiên mệnh thời chiến sau, liền càn quét Hiên Viên thái tử Hiên Viên Vân Thiên, hơn nữa xông qua trọng lâu tầng 20, chính là vạn cổ đệ nhất nhân. Càn quét này ba cái thiên tiêu, tự nhiên cũng không tính không dược chuyện ly kỳ gì. "Không tệ không tệ." Hiên Viên Vân Thiên thấy Dịch Thu lộ ra chân thực khuôn mặt, lúc này cười nhạt mở miệng nói: "Hôm nay ngươi hám sâu ta Hiên Viên trong hoàng cung, bốn phía đều là ta Hiên Viên hoàng tộc vô số cường giả, chớ nói ngươi một cái huyết tôn võ giả, coi như ngươi là huyết đế, cũng mơ tưởng theo chúng ta này Hiên Viên hoàng cung chạy đi. Ngươi còn có tâm tư nói với ta cười, nói thật, bản thái tử nhưng thật ra đều có nhiều thưởng thức ngươi dũng khí." Hiên Viên Vân Nguyệt lắc mình ngăn ở Dịch Thu trước người, cắn chặt hàm răng hướng về phía Hiên Viên Vân Thiên nói: "Hiên Viên Vân Thiên, ngươi vô liêm sỉ." "Làm cản." Hiên Viên Long Đế đột nhiên đứng dậy, trong nháy mắt một cổ bàng bạc như biển, hùng hậu như núi khí thế kinh khủng trong nháy mắt đổ xuống mà ra, hướng về Dịch Thu cùng Hiên Viên Vân Nguyệt bao phủ qua đây, cơ hồ đem Hiên Viên Vân Nguyệt cùng Dịch Thu áp không thở nổi. Dịch Thu trong lòng dùng mình, cái này Hiên Viên Long Đế vẫn là cuối cùng thủ hạ lưu tình, bằng không nói, ban nãy chỉ dựa vào khí thế, phỏng chừng là có thể đưa hắn cùng Hiên Viên Vân Nguyệt giết chết. Cũng may này Hiên Viên Long Đế không tính là triệt để mất đi tính người, không có đối với nữ nhi mình động thủ. Phụ hoàng, Hiên Viên Vân Nguyệt sắc mặt tái nhợt, muốn mở miệng. Ngươi câm mồm. Ngươi thân là Long tộc công chúa, cùng Hổ tộc Dương Nguyệt tư thông, đã là tội không cho thứ cho, nếu không có bản đế tối ngươi, gia gia ngươi sớm đã đem ngươi xử tử, hôm nay ngươi còn muốn thay này Dương Nguyệt nói hay sao? Nếu như ngươi còn muốn mạng sống nói, liền tốc tốc tránh ra, bản đế đối với ngươi quá khứ sai lầm nếu không truy cứu, bằng không bản đế sẽ không có ngươi nữa như này. Hiên Viên Long Đế chân mày cau lại, một cổ vương giả uy nghiêm trong nháy mắt phát ra. Hiên Viên Vân Nguyệt bị này uy nghiêm một nhiếp, lập tức nói không ra lời. Dịch Thu trong lòng hừ lạnh một tiếng, đem Hiên Viên Vân Nguyệt kéo xuống sau lưng, nói: "Hiên Viên Long Đế, ta Dịch Thu hôm nay dám đến, liền không có sợ qua ngươi, hôm nay đừng nói là ngươi, tựu là ngươi Hiên Viên Long tộc lão tổ đi ra, cũng mơ tưởng ngăn cản ta ly khai." Lời này vừa nói ra, không khác đất bằng phẳng vang lên một tiếng sét, nhất thời tại trên quảng trường, dẫn tới một trận sóng to gió lớn. Phải biết rằng Hiên Viên Long Đế trưởng khống huyết mạch đại lục hàng tỷ sinh linh, thân phận sự cao quý, ở nơi này huyết mạch đại lục phía trên, có khả năng cùng sánh vai người lác đác không có mấy, nhưng mà trước mắt cái này Dịch Thu vậy mà đối mặt Hiên Viên Long Đế nói ra những lời này, đây cũng quá không biết tự lượng sức mình điểm đi. Huống chi, lại không nói Hiên Viên Long Đế cái này huyết đế cường giả, chính là Hiên Viên Hoàng Cung vô số cường giả, một người nói một búng nước miếng đều đủ để đem người kia chết đuối, người này chỗ nào tự tin, dám nói ra lời như vậy tới. Hừ, giỏi một cái cuồng vọng tiểu tử, ta giết ngươi, tựu như cùng nghiền chết một con kiến đơn giản như vậy, ngươi cảm thấy ngươi có thể từ trong tay của ta chạy trốn sao? Hiên Viên Long Đế trong mắt lóe lên kinh miệt, như là nhìn xuống con kiến hôi, mắt nhìn xuống Dịch Thu. Nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, một đạo thân ảnh đột nhiên tại Dịch Thu cùng Hiên Viên Vân Nguyệt bên cạnh xuất hiện. Thân ảnh ấy chính là một cái năm quá thất tuần tóc trắng lão giả, lão giả thân hình thẳng tắp như tùng, cong ở sau lưng một thanh trường kiếm, râu tóc bạc trắng theo gió phiêu lãng, tự có một cổ cao nhân đắc đạo tiên gia khí thế. Cùng lúc đó, theo trên người lão giả bắn ra một cổ vô cùng nhu hòa lực lượng, trong nháy mắt đem Hiên Viên Long Đế bá đạo lực lượng tan mất, Dịch Thu cùng Hiên Viên Vân Nguyệt nhất thời biết phải đặt ở trên đầu núi lớn biến mất, hô hấp trong nháy mắt trôi chảy. Thấy như vậy một màn, mọi người không khỏi hoảng sợ, có khả năng đem Hiên Viên Long Đế khí thế ung dung ngăn cản đến, cái này lão giả lẽ nào cũng là huyết đế chí tôn hay sao? Vô Lượng Kiếm Đế, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thấy tóc trắng lão giả, Hiên Viên Long Đế ánh mắt trong nháy mắt ngưng lại, lạnh giọng nói ra: "Vô Lượng Kiếm Đế chính là Kiếm Tông tông chủ, Kiếm Tông tông chủ tu luyện thần thông kiếm pháp Vô Lượng Thiên Tuyệt kiếm pháp, vì vậy rất nhiều người lại gọi hắn là Vô Lượng Kiếm Đế." "Ha ha, không nghĩ tới sau trăm tuổi, năm đó một cái hậu bối, hôm nay vậy mà đã thành hiện nay Long Đế, thế sự biến thiên, để cho người cảm thán a." Vô Lượng Kiếm Đế vớt râu, mỉm cười nói: "Bất quá ngươi cái này văn bối, nhìn thấy bản đế, chẳng lẽ không phải dùng giọng tôn kính sao?" "Hừ, Vô Lượng Kiếm Đế, ngươi đi tới nơi này, không phải tới nói với ta những thứ này có hay không đi?" Hiên Viên Long Đế thần sắc trầm xuống, hắn biết lúc này cái này lão giả có thể không là người bình thường vật, chính là cùng hắn phụ thân là đồng lứa trong đó nhân vật, luận tu vi e sợ còn ở phía trên hắn, người kia không ở Kiếm Tông, đột nhiên chạy đến nơi đây, dễ nhận thấy không được là một chuyện tốt. Hiên Viên Long Đế nội tâm mọc lên một loại dự cảm không tốt. Đương nhiên, bản đế là tới mang Dịch Thu cùng hắn con dâu mới đi. Chương 727, Cửu Long Thiên Uy trận. Con dâu mới. Nghe được ba chữ này, Hiên Viên Vân Nguyệt mặt cười không khỏi đỏ ửng lên, trái tim như nai con tại đụng. Ngọc thủ cầm thật chặt Dịch Thu dày rộng bàn tay, dương mắt hướng về Dịch Thu nhìn lại, trong tròng mắt hiện lên một nhàn nhạt hạnh phúc. Ngày này, nàng không biết chờ bao lâu. "Hừ, giỏi một cái cuồng vọng Kiếm Tông tông chủ, bất quá ngươi cho rằng ngươi bằng ngươi huyết đế tu vi, là có thể từ nơi này Hiên Viên Hoàng Cung trong đó đi ra ngoài sao? Vô Lượng Kiếm Đế, ngươi cũng đừng coi thường chúng ta Hiên Viên Hoàng tộc đi." Hiên Viên Long Đế hừ lạnh một tiếng, trong mắt hàn mang chớp động, có thể nói trừ Dịch Thu ở ngoài, cái này Vô Lượng Kiếm Đế chính là bọn họ Hiên Viên Hoàng tộc thứ hai đại họa tâm phúc. Chỉ cần hôm nay nếu như diện trừ đem hai người này toàn bộ đều rõ ràng, vậy hôm nay xem thì đến được. "Ha ha, lão phu muốn đi, đừng nói là ngươi, tựu là ngươi phụ thân đi ra, thì phải làm thế nào đây?" Vô Lượng Kiếm Đế vớt râu, toàn thân khí thế như kiếm, lợi hại tận trời, làm như so Hiên Viên Long Đế mạnh hơn một phần, áp hướng khán đài, khiến cho phải xem trên đài Hiên Viên Hoàng tộc rất nhiều cường giả, khí sắc đều bị khó xử dị thường. "Ta thừa nhận, ngươi tu vi tại trên ta, bất quá Vô Lượng Kiếm Đế, này Hiên Viên trong hoàng cung, có ta Long tộc Cửu Lôi Thiên Uy đại trận. Tại Cửu Lôi Thiên Uy đại trận phía dưới, cho dù là ngươi, cũng phải hình thần câu diện." "Mở trận." Hiên Viên Long Đế tiếng nói vừa dứt, một đạo lớn đại hoàng ánh sáng màu mạc, như là vỏ trứng vậy út ngược lên mọi người trên đầu, phong đi toàn bộ đường lui, mà liền vỏ trứng quang mạc đỉnh cao nhất, mây đen ngưng tụ, lôi quang âm ỉ, một cổ hủy thiên diệt địa khí tức kinh khủng, ở đó mây đen trong đó gần dụ, bất cứ lúc nào cũng sẽ đánh rất lại. Cửu Lôi Thiên Uy đại trận. Thấy như vậy một màn, cho dù là Vô Lượng Kiếm Đế khí sắc đều là ngưng lại, ánh mắt hướng về bên cạnh Dịch Thu nhìn lại. Dịch Thu, này Cửu Lôi Thiên Uy đại trận chính là một loại uy lực tuyệt cường đại trận, nếu như Hiên Viên Long Đế tự mình chủ trận, huyết mạch đại lục tuyệt đối không có bất kỳ người nào có khả năng ngăn cản đến, ta chỉ sợ cũng chỉ có thể nhiều nhất ngăn cản ba đạo thiên lôi, nếu như đạo thứ tư lại, chúng ta chắc chắn phải chết, cho nên ngươi chính là dành thời gian nói cho ta biết ly khai làm như vậy biện pháp. Dịch Thu không dám thờ ơ, vội vàng nói, tông chủ, trong tay ta có một cái dịch chuyển không gian giới, có thể vượt qua vạn giảm, coi nhẹ bất kỳ cấm chế gì, bất quá cần 10 tức thi pháp thời gian, cho nên không biết tông chủ có thể hay không giúp ta tranh thủ 10 tức thời gian. 10 tức sao? Vô Lượng Kiếm Đế ánh mắt lập lòe xuống, sau đó nói, cũng có thể, này Cửu Lôi Thiên Uy trận, mỗi lưỡng đạo thiên lôi giữa, cũng phải cần một khoảng thời gian xúc lực quá trình, cho nên 10 tức thời gian, nó cũng nhiều nhất có thể bổ ra 3 đạo thiên lôi mà thôi. Bất quá ngươi phải dành thời gian, bằng không đạo thứ tư thiên lôi hạ xuống, chúng ta cũng phải hình thần câu diệt không thể. Minh Bạch. Dịch Thu xem Hiên Viên Vân Nguyệt một cái, nói, Vân Nguyệt, ngươi nguyện ý theo ta lì khai sao? Hiên Viên Vân Nguyệt đôi mắt đẹp chớp động, hàm răng hám sâu gánh nhuận cánh môi bên trong, lộ vẻ do dự. Một là dưỡng dục gia tộc của nàng, một là nàng tình cảm chân thành người. Như vậy lựa chọn đối với bất kỳ người nào mà nói, cũng rất khó tuyển chọn. Bất quá nàng minh bạch Dịch Thu mạo nguy hiểm lớn như vậy, toàn bộ là vì nàng, cho nên chẳng qua là hơi suy nghĩ thoáng cái, trong lòng nàng liền rất nhanh có quyết định. Dịch Thu, ta nguyện buông tha tất cả, vĩnh viễn đi theo ngươi. Nghe nói như thế, Dịch Thu trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm, ngực một tảng đá lớn để xuống, lập tức lấy ra dịch chuyển không gian giới, đem huyết khí không ngừng rót vào chiếc nhẫn kia trong đó. Không gian minh văn từng đạo sáng lên. Mà cùng lúc đó, Hiên Viên Long Đế dĩ nhiên xuất hiện tại mọi người trên đầu, ánh mắt mắt nhìn xuống phía dưới Dịch Thu đám người. Vô Lượng Kiếm Đế, nơi này là Hiên Viên Hoàng Cung, không phải ngươi Kiếm Đế Sơn, hôm nay ta xem ngươi thế nào ngăn trở này Cửu Lôi Thiên Uy đại trận, thiên lôi rơi. Cho ta diệt. Ầm. Một tiếng điếc tai nhức óc một hưởng, một đạo vạn trượng lôi long, mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng, từ mây đen trong đó rũ xuống, hướng về phía dưới Vô Lượng Kiếm Đế đánh tới. Vô Lượng Kiếm Thuẫn. Vô Lượng Kiếm Đế nhìn ầm ầm mà rơi thật lớn lôi long, trong tay bấm ra một đạo kiếm quyết, một thanh màu xanh kiếm gỗ nháy mắt đâm ra, từ cái này kiếm gỗ mũi nhọn phía trên, bộc phát ra một trận đẹp mắt thanh quang, tạo thành một cái thật lớn hình tròn màu xanh quang thuẫn, cùng lôi đỉnh ầm ầm chạm vào nhau. Ầm ầm. Lôi long nổ tung, kinh khủng lôi đỉnh chi lực, trong nháy mắt mãnh liệt ra, chói mắt lôi quang không ngừng oanh kích được màu xanh quang thuẫn, từng đạo lôi điện sao động bắn ra bốn phía, như là hàng rào điện vậy cuộn sạch chung quanh, phụ cận mười mấy hoàng tộc huyết tôn võ giả, bởi vì tránh chậm một chút, bị này hàng rào điện cuốn vào, cuối cùng hóa thành cho tàn. Huyết tôn võ giả hợp với lôi long tản mát ra dư ba cũng không trụ được, có thể nghĩ thanh một quang thuẫn ngăn cản lôi đỉnh chi lực là bực nào kinh người. Lúc này người chung quanh đều bị ngược lại hút khí lạnh, chấn động không thôi. Đây cũng là huyết đế cường giả đụng nhau sao? Màu xanh quang thuẫn tại đây kinh khủng lôi đỉnh phía dưới cũng là lù lù bất động, giống như nhất tôn núi xanh đem vạn trượng lôi long biến thành lôi đỉnh chi lực đều ngăn cả tới. Cửu Lôi Thiên Uy trận quả nhiên danh bất hư truyền, chẳng trách có thể cùng ta Kiếm Tông Vạn Kiếm Quy Nhất trận cùng Cựu Thiên Huyền Tông Thần Hoàng Thánh Hỏa trận, Ma Tông Vô Tương Ma Huyễn trận cùng xưng là tứ đại trận. Nếu không phải Vô Lượng kiếm chính là một hệ thanh kiếm, trời sinh đối lôi đỉnh chi lực có miễn dịch lực, bằng không nói, bằng vào ta tu vi, e sợ liền đạo thứ ba lôi đỉnh cũng ngăn cản không được. Vô Lượng Kiếm Đế ngăn cản đạo thứ nhất lôi long sau, nội tâm hơi sợ hãi nói: "Hừ, Vô Lượng kiếm, thần binh bảng 37 thần binh lợi nhận, một hệ thanh kiếm, quả nhiên lợi hại, bất quá Vô Lượng kiếm tuy là mạnh mẽ, cũng mơ tưởng ngăn trở ta Cửu Lôi Thiên Uy trận." Hiên Viên Long Đế chân mày cau lại, trong sát na, bầu trời chỗ, mây đen trong đó, lôi quang điện hải giữa, lôi long lại lần nữa từ trời rơi xuống, bất quá lần này, một lần hạ xuống hai cái lôi long. Lưỡng đạo lôi long đồng thời đánh vào màu xanh quang thuẫn phía trên. Ầm ầm. Cơ hồ tương đương với trước đó hai lần lôi đỉnh chi lực, ầm ầm nổ tung, như là điện hải trong nháy mắt đem trọn cái quảng trường cũng bao phủ trong. Cho dù màu xanh quang thuẫn, tại đây lôi quang phía dưới, cũng âm ỉ run rẩy. Vô Lượng Kiếm Đế râu tóc bay lượn, trong cơ thể màu xanh huyết mạch chi lực liên tục không dứt, sinh sôi không ngừng rót màu xanh quang thuẫn trong đó, khiến cho phải ban đầu rung động quang thuẫn, ở đó kinh khủng lôi đỉnh trong đó dần dần ổn định lại. Như vậy, hai cái lôi long lực cũng bị Vô Lượng Kiếm Đế ngăn cản tới. Nhưng mà rất nhanh, mây đen trong đó, kinh khủng hơn một kích, đã vận sức chờ phát động. Ầm. Ba cái lôi long từ trời rơi xuống. Ba cái lôi long. Vô Lượng Kiếm Đế hít sâu một hơi, khí thế tăng vọt, hét lớn một tiếng, Vô Lượng Tứ Tâm Kiếm ba. Ầm. Vô Lượng kiếm nháy mắt thanh quang tận trời, bốn đạo chói mắt không gì sánh được kiếm quang hướng về kia ba cái lôi long nên đón. Rầm rầm. Hai cổ lực lượng kinh khủng tại giữa không trung gặp nhau, lôi đỉnh cùng kiếm quang trên không trung đan vào một chỗ, tạo thành một mảnh chói mắt quang hải. Chương 728, chạy thoát. Rất nhanh, hào quang hoàn toàn tan đi. Ba cái lôi long cuối cùng cũng bị Vô Lượng Kiếm Đế toàn bộ cản được. Bất quá Vô Lượng Kiếm Đế khí sắc dĩ nhiên tái nhợt một mảnh, dường như một kích này, tuy là hắn ngăn cản đến, nhưng cũng đối với hắn xuất hiện ảnh hưởng rất lớn. Thấy như vậy một màn, giữa không trung Hiên Viên Long Đế khỏe miệng nhất câu, lộ ra một chút nụ cười tàn nhẫn. Quả nhiên là Kiếm Tông tông chủ, Vô Lượng Kiếm Đế, lại có thể tiếp nhận được ba đạo Lôi Long tấn công, toàn bộ huyết mạch đại lục trong đó, có khả năng làm được điểm này e sợ tuyệt đối không cao hơn 5 ngón tay số đi, bất quá nhìn ngươi thần sắc vậy cũng đến cực hạn, không biết này 4 cái Lôi Long, ngươi nên như thế nào ngăn cản đây. Theo Hiên Viên Long Đế lời nói, mọi người trên đầu, mây đen kia trong đó, lôi quang tiềm động, 4 viên thật lớn Lôi Long đầu, dĩ nhiên theo giữa hư không chậm rãi lộ ra đến, làm như muốn từ vân trung lao ra, sau đó đem phía dưới Vô Lượng Kiếm Đế đám người thôn phệ. Vô Lượng Kiếm Đế sắc mặt trắng bệnh, vội vàng quay đầu nhìn lại, hướng về Dịch Thu hỏi, "Dịch Thu, nếu không nhanh lên một chút, chúng ta đều phải chết ở chỗ này." "Được." Dịch chuyển không gian giới mở. Dịch Thu chân mày cau lại, đột nhiên hét lớn một tiếng, từ hắn trước người, hư không kịch liệt ba động, rất nhanh một đạo hư không cửa đột nhiên xuất hiện. "Điều này sao có thể, nơi nào đến không gian chi môn?" Hiên Viên Long Đế thấy như vậy một màn, lập tức biến sắc, nét mặt chấn động không hiểu. Tuy là hắn không biết này không gian chi môn thế nào xuất hiện, nhưng là lại trong lòng có loại dự cảm không tốt. Quả nhiên cái ý niệm này thả lên. Liền nghe Dịch Thu cười lạnh nói, "Hiên Viên Long Đế, đa tạ sự tình hôm nay, ta Dịch Thu đều có thể ghi nhớ, ta Dịch Mộ quật khởi, trở lại gặp gỡ ngươi cái này Cửu Lôi Thiên Uy trận, tông chủ tiền bối, chúng ta đi thôi." Tiếng nói vừa dứt, Dịch Thu xem bên cạnh tuyệt mỹ nữ tử một cái, sau đó một cái nắm nàng ngọc thủ, lập tức chui vào không gian chi môn trong đó, mà Kiếm Tông tông chủ ánh mắt lập lòe xuống sau, cũng lắc mình đuổi kịp. "Đáng ghét, đứng lại cho ta, đem ta nữ nhi lưu lại." Hiên Viên Long Đế giận tím mặt, mắt thấy cái này đại họa tâm phúc, sắp chết ở chỗ này, thế nhưng lại không nghĩ rằng, đột nhiên xuất hiện một cái không gian chi môn, để cho bọn họ tất cả trốn rời, loại này nhìn đun sôi con vịt xinh xinh bay đi cảm giác, gọi hắn tức giận bực nào. Rất nhanh, 4 đạo Lôi Long, tại Hiên Viên Long Đế tiếng hét phẫn nộ trong, từ trời rơi xuống, hướng về phía dưới bổ tới. Một tiếng ầm vang, Lôi Long gầm thét, lôi đình ầm vang, 4 cái Lôi Long công kích, nhất thời đem quảng trường biến thành một mảnh lôi quang điện hải, hủy thiên diệt địa lực lượng, cơ hồ đem trọn cái quảng trường thậm chí 4 phía khán đài cũng chấn tứ phân ngũ liệt, không ít vây xem võ giả trong nháy mắt bị cắn nuốt. Nhưng mà, giờ này khắc này, trên quảng trường, chỗ nào còn có Dịch Thu, Hiên Viên Vân Nguyệt cùng Kiếm Tông tông chủ thân ảnh. Hiên Viên Long Đế sắc mặt tái xanh, ánh mắt âm trầm nói, "Người đâu, cho ta đem Hiên Viên Hoàng Thành trong vòng ngàn dặm bên trong, toàn bộ phong tỏa, nếu như thấy 3 người này thân ảnh, liền thông tri bản đế sẽ đích thân xuất thủ." Lúc này, Hiên Viên Vân Thiên thân ảnh đột nhiên tại Hiên Viên Long Đế bên cạnh xuất hiện, đồng dạng mặt phẫn hận nét mặt. Vốn tưởng rằng hôm nay bảy thiên la địa võng lại có phụ hoàng tự mình toa chấn, cái kia Bạch Hổ Dương Nghiệt cho dù có đại bản lĩnh cũng không khả năng chạy trốn, nhưng mà cuối cùng lại còn là để hắn trốn, hơn nữa chính yếu kể cả Vân Nguyệt đều bị người này cướp đi, lần này không chỉ có riêng là không có bắt được Bạch Hổ Dương Nghiệt đơn giản như vậy, hoàng tộc công chúa bị Dương Nghiệt tại trước mắt bao người bị đoạt đi, đây tuyệt đối là để Hiên Viên hoàng tộc tại huyết mạch đại lục mất hết thể diện sự tình. Nếu không phải lời nói, sau đó Hiên Viên hoàng tộc còn gì là mặt mũi? Phu hoàng, Vân Nguyệt làm sao bây giờ? Vân Nguyệt cùng cái kia Dương Nguyệt chạy, khả năng liền giống như phản bội chúng ta Hiên Viên Long tộc, chuyện này nếu để cho lão tổ biết nói, e sợ Hiên Viên Vân Thiên ánh mắt hiện lên một chút âm ngoan tiêu ý. Dịch Thu, ngươi cho rằng đem Vân Nguyệt theo hoàng tộc cướp đi, là có thể triệt để đạt được ước muốn sao? Bản thái tử sao lại để cho ngươi thực hiện được? Hiên Viên Long Đế nghe nói như thế, răng cứng khẽ cắn, thâm thúy con mắt, đồng dạng lướt qua băng lãnh hàn ý. "Hừ, Vân Nguyệt, đây là ngươi ép vi phụ, đã như vậy, cũng liền không lạ phải vi phụ vô tình, đi thông chi lão tổ, đem Vân Nguyệt hồn bài bóp nát. Ta muốn để cái này Bạch Hổ Dương Nghiệt biết, chúng ta Hiên Viên hoàng tộc công chúa không phải tốt như vậy." Hiên Viên Vân Thiên trong mắt lóe lên một chút nghe răng cười, vội vàng nói, "Nhi thần tuân mệnh." Tiếng nói vừa dứt, Hiên Viên Vân Thiên thân ảnh đột nhiên biến mất. Lúc này, ngoài vạn lý, một vùng núi bầu trời, ban đầu yên lặng như nước hư không, đột nhiên kịch liệt ba động, lập tức vỡ ra một cái không gian khe, sau đó vút vút ba tiếng, ba bóng người theo giữa hư không lướt đi. Này ba bóng người, tự nhiên không là người khác, đúng là bị Dịch chuyển không gian nhẫn, truyền tống đến ngoài vạn lý Dịch Thu, Hiên Viên Vân Nguyệt cùng Vô Lượng Kiếm Đế ba người. "Ha ha, ta nói ngươi nói như thế nào có biện pháp theo Hiên Viên trong hoàng cung bỏ trốn đi ra, nguyên lai trên tay ngươi lại có Dịch chuyển không gian nhẫn loại này thánh vật." Vô Lượng Kiếm Đế vuốt râu, mang trên mặt hiểu ý nụ cười, phải biết rằng ban nay nếu không phải Dịch Thu kịp thời khởi động Dịch chuyển không gian nhẫn, bọn họ phỏng chừng cũng phải bị lôi đình chém thành cho tàn. Dịch Thu mỉm cười, nói, "Tông chủ tiền bối nói giỡn, này Dịch chuyển không gian nhẫn cũng không phải là chân chính Dịch chuyển không gian giới, chẳng qua là nhất kiện mô phỏng phẩm mà thôi, chân chính Dịch chuyển không gian giới có thể đi ngang qua mấy trăm ngàn dặm, hơn nữa có thể đạt đến địa điểm chỉ định, nhưng mà ta cái giới chỉ này chẳng những truyền tống khoảng cách không nhiều, hơn nữa truyền tống chỗ cũng là ngẫu nhiên, bất quá cũng may ly khai Hiên Viên hoàng cung vẫn là không thành vấn đề." "Thì ra là thế, bất kể như thế nào, chỉ cần có thể ly khai hoàng cung, chúng ta liền an toàn." Kiếm Tông tông chủ cười cười, ngẫu nhiên xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Hiên Viên Vân Nguyệt, chỉ thấy Hiên Viên Vân Nguyệt đại mi khẩn túc, tuyệt mỹ trên mặt, cũng là không có chút nào hài lòng, ngược lại là có chút ngưng trọng, không khỏi có chút không vui vẻ nói, Vân Nguyệt công chúa, lẽ nào ly khai Hiên Viên Hoàng Cung, ngươi không vui sao? Tuy là Hiên Viên Long Đế là phụ thân ngươi, thế nhưng nói thật, ban nay hắn thao túng Cửu Lôi Thiên Uy trận thời điểm, không chút nào cố kỵ ngươi cảm thụ, hiển nhiên là phải kể cả ngươi cũng cùng nơi oanh diệt, cho nên loại này phụ thân ngươi cần gì phải lưu ý. Dịch Thu ánh mắt cũng chuyển hướng Hiên Viên Vân Nguyệt, có chút lo lắng. Hiên Viên Vân Nguyệt cười khổ lắc đầu, nói, kiếm đế tiền bối ngươi lo ngại, ta cũng không phải là bởi vì ly khai Hiên Viên hoàng tộc mà không hài lòng, cái kia công chúa chi vị, ta đã sớm không muốn, chẳng qua là. Hiên Viên Vân Nguyệt muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn cắn cắn môi, nói, tính, ta còn là không nói, chỉ hy vọng phụ hoàng ta không có ngoan tâm như vậy đi. Dịch Thu nghe thế, nội tâm đột nhiên mọc lên một loại dự cảm bất tường, sẽ có cái gì không phải chuyện tốt phải phát sinh. Chương 729, Vân Nguyệt hôn mê. Dịch Thu chau mày, nội tâm tràn đầy hiếu kỳ, rất muốn biết Vân Nguyệt đang lo lắng cái gì, bất quá cuối cùng hắn vẫn nhìn xuống. Đưa tay ra đem Vân Nguyệt ôm vào lòng, khinh khẽ vuốt vuốt đen thui mái tóc, Dịch Thu thản nhiên nói, Vân Nguyệt, ngươi yên tâm đi, có ta ở đây bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ thương tổn được ngươi. Ừ. Hiên Viên Vân Nguyệt nhu thuận gật đầu, lập tức như là chim nhỏ nép vào người vậy, rúc vào Dịch Thu trong lòng. Khái khái, hai người các ngươi cái tiểu tử kia ve vãn có phải hay không cũng nhìn một chút thời điểm mới được, chúng ta hiện tại chỉ bất quá thoát đi Hiên Viên Hoàng Thành mà thôi, thế nhưng vẫn tại Hiên Viên Hoàng tộc trưởng khống trong phạm vi, cái kia Hiên Viên Long Đế thế nhưng bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể đuổi theo. Kiếm Đế vừa cười vừa nói. Nghe nói như thế, Hiên Viên Vân Nguyệt khí sắc trong nháy mắt đỏ ửng không gì sánh được, vội vàng theo Dịch Thu trong lòng tránh thoát được. Dịch Thu thì cười khổ lắc lắc đầu nói, tông chủ nói giỡn, lấy ngài tu vi, coi như Hiên Viên Long Đế đuổi theo lại có thể thế nào? Trừ phi Long tộc lão tổ tự mình xuất thủ, bằng không nói, còn có người có thể ngăn trở ngươi sao? Ai, nếu như trong ngày thường, ta tự nhiên không hãi sợ Hiên Viên Long Đế, chỉ bất quá ban nay ngạnh kháng Cửu Lôi Thiên Uy trận mấy đạo xét đánh sau, trong cơ thể chịu một ít nội thương, chiến lực tổn hao nhiều, cho nên nếu như Hiên Viên Long Đế lúc này đuổi theo nói, vẫn có nhiều khó làm, cho nên chúng ta nhất định phải mau chóng chạy về Kiếm Tông mới được. Lấy Kiếm Tông rất nhiều đại trận, Hiên Viên Long Đế là tuyệt đối không dám lô mãng. Vô Lượng Kiếm Đế nói ra. Được rồi, chúng ta liền mau chóng chạy về Kiếm Tông đi. Dịch Thu gật đầu trả lời. Vô Lượng Kiếm Đế cũng sẽ không lời thừa, vẫy tay một cái, Vô Lượng Kiếm lập tức bay ra, lập tức trên không trung trở nên lớn, trong nháy mắt trở thành trăm trượng cỡ, giống như một mục chu. Đi thôi, ta mang bọn ngươi, như vậy tốc độ nhanh. Làm phiên Kiếm Đế. Dịch Thu kéo Hiên Viên Vân Nguyệt tay, sau đó mang theo Hiên Viên Vân Nguyệt bước trên Vô Lượng Kiếm phía trên. Ầm.